A Viên trong lòng chậm rãi nhi lại bị hạnh phúc lấp đầy. Đây là nàng hài tử, thông minh, khỏe mạnh, đáng yêu, có bọn họ, sở hữu ủy khuất đều không tính ủy khuất, sở hữu trắc trở đều là mỹ lệ hồi ức. Thải Liên lại tiến vào thời điểm, bếp thượng cơm sáng thu thập hảo, tiểu cô nương cũng rửa sạch sẽ một khuôn mặt, e lệ kêu, tẩu tử, ngươi đi ăn cơm, ta vừa rồi, có điểm sốt ruột. Bọn nhỏ ăn không có. Ăn, mỗi người một cái trứng gà hoàng, liền nửa chén mễ nước đâu. Chị dâu em chồng hai cái có hỏi có đáp, đến nỗi vừa rồi xung đột hai câu, ai cũng chưa hướng trong lòng đi. Tẩu tử, cái này khăn vải tử, là chuyện như thế nào? Thải Liên sờ sờ đã nóng hầm hập ướt khăn vải, nghi hoặc hỏi. A Viên đã bán ra ngạch cửa, trên mặt lãnh đạm đạm đáp một câu, kia đồ vật có thể hạ nhiệt độ, nhiệt liền đổi một khối, đắp ở trên trán, thiêu không thành ngốc tử. Liên biết nhà mình tẩu tử là miệng dao găm tâm đậu hủ, Thải Liên phồng lên hai chỉ xương đôi mắt, cười. Không biết là Vương Thái Y ý kỹ thuật cao siêu đâu, vẫn là Bạch Lao đại bản thân thể chất cường kiện, tới rồi giữa trưa đầu nhi thượng, ngốc hán tử liền ngồi lên, có thể chính mình ăn nửa chén cơm. Mãn trong phòng, đều là hắn sốt cao lúc sau ra mồ hôi toàn siêu vị, lại thiêu giường sưởi, phát ra liền càng nhanh. Khó khăn mong đến A Văn về nhà, Bạch gia mãi mãi tiêu phà, nghe nói là đại bãi buổi tiệc, đem Bạch gia trưởng lão cũng thỉnh đi, đối Bạch Tư Mã đại thêm tán tụng, cũng ở trong bữa tiệc lão nước mắt rơi nước mắt n nhiều lần, tôn nhi à, cũng kêu không biết bao nhiêu lần. Mười mấy tuổi thiếu niên nhi lang, say hân hân nhiên, nhìn thấy A Viên chính là một cái lảo đảo, sau đó ô ô, tẩu tử, ta là Bạch gia kiêu ngạo, khóc sướng lên. Còn trông cậy vào hắn tới hầu hạ một chút Bạch lão đại đổi thân sạch sẽ quần áo đâu, đến, hắn cũng phải nhường người hầu hạ. Hai cái Bạch gia nam nhân bãi ở một trương trên giường đất, một cái thiêu thể diện hắc hồng, một cái say hổ ngôn loạn ngữ, ngẫu nhiên nói đến tức giận chỗ, còn nâng lên chân tới đá thượng mấy đá, nhưng thật ra thế A Viên giải chút hận ý. Tiểu lão nhị đợi lâu văn thúc thúc làm giáo tập, lại trước sau không gặp bóng người, vì thế rốt cuộc nhẫn mại không được cảm xúc, cao giọng khóc thét lên. Mặt khác hai cái cùng khóc chính là trợ trận, tuy rằng hai người bọn họ kỳ thật một chút cũng không hy vọng tăng trưởng tri thức. Ôm đến bên ngoài đi dạo đi thôi, Bích Nhi Lan Nhi, cho bọn hắn xuyên ấm áp chút, trại chăn nuôi nơi đó nhìn xem tiểu động vật đi. A Viên cách cửa sổ dặn dò, trong lòng cảm thấy có chút loạn, không phải giống nhau loạn. Thật đúng là, hiện tại không phải giống nhau loạn, càng loạn, còn ở phía sau. Đại Hoàng vui sướng kêu to thành, không biết tới chính là vị nào thân nhân, gợi lên nó ký ức. Lão nhị gấp trở về. Đây là A Viên cái thứ nhất nhảy đến trong đầu tín hiệu. Đáng tiếc, không phải. Đứng thẳng ở Bạch gia viện ngoại, co quắp lại nan kham hán tử, là, Bạch Lao Tam. Đầy mặt trần màu xám, một thân lam lũ y y, túi đầu lại ủ rũ, cong tay nải ra. Đây là giờ phút này cái kia đã từng khí phách hăng hái có thể biết chữ có thể mỉ sợi tiểu tử vẽ hình người. Tẩu tử, ta tưởng, nhìn xem hài tử, nhìn xem đại ca, cùng Á Văn Thải Liên. Ngập ngừng trong thanh âm mặt không có tự tin, tựa hồ. Chính mình có quyền lợi đem nhân ra đuổi ra ngoài giống nhau. Trên thực tế, ta như thế nào có quyền lực? Cái này ra, cùng chính mình, tế luật lên, thật không nhất định liền có quan hệ. Đã trải qua nhiều như vậy, tựa hồ, hiện tại cũng không có gì có thể ghi hận đồ vật. A Viên xua tay, hộ vệ mở rộng ra môn, làm cái này xa lạ Bạch thị huynh đệ vào cửa. Thải Liên đứng ở cửa phòng khẩu, lại một lần, mắt phiếm nước mắt nhi. Đã từng như vậy hài hòa tốt đẹp một nhà sáu khẩu người, hiện giờ, ở chung lên thế nhưng có nói không nên lời biến yếu. Ta đi xem bọn nhỏ. A Viên quấn chặt áo lông trồn áo choàng, theo bọn nhỏ thanh âm, thâm nhập đến trại chăn nuôi. Lưu lại nguyên vẹn không gian. Cấp bốn cái thân huynh đệ các huynh muội câu thông giao lưu. Gặp quá lớn hỏa đốt cháy trại chăn nuôi. Hiện tại, cơ hội nhìn không ra dấu vết, trải qua quá một cái mùa xuân lúc sau. Ngải thảo lại điên cuồng trưởng thành lên, cho dù ở vào đông khô cạn điêu tàn, cũng chứng minh, chỉ cần một hồi xuân phong thổi tới, chúng nó liền sẽ trọng sinh. Bầy gà bị vây quanh ở thấp bé lan can nội, cũng đủ đại hoạt động phạm vi, hoan thiên hỉ địa chạy tới chạy lui, cũng không có vào đông túc sát tư vị nhì, bò sữa nhàn nhã mà ở tàn bộ, chúng nó đội ngũ càng thêm lớn mạnh, lao lao tiểu tiểu, chừng gần 10 đầu bộ dáng. A anh cha ước lượng sẻn ở phía sau dọn dẹp vệ sinh. Mặt da đỏ bừng, là đông lạnh, hoặc là cao hứng. Chủ nhân tới. Ba cái hài tử qua bên kia xem heo. Mới vừa thêm mười mấy đầu heo tử nhi, cái đầu cũng không nhỏ, tiêm liền cân nhắc, nhà ta này heo chẳng, còn phải khoách một chút. A anh cha là cái am hiểu dưỡng heo, từ xây lên tới heo chẳng, liền tận tâm tận lực hầu hạ heo tổ tông nhóm, trong nháy mắt, đã có 200 đầu quy mô, vượt qua lý cây cột dương số. Bởi vì tỉ mỉ quét tước, kia hương vị cũng không quá nặng, heo chẳng bên trong, quả nhiên truyền đến bọn nhỏ A, heo, học lời nói nhi thanh âm. A Viên cảm thấy, hài tử học nói chuyện nói sớm, một cái quan trọng nguyên nhân chính là cùng bọn họ nói lời nói người nhiều, đến nỗi tiểu lão nhị ái biết chữ, kia khẳng định là bởi vì A Văn Thiên vị hắn, thường xuyên ôm tiểu hoa tử đọc sách biết chữ bồi dưỡng thói quen, gặp được biển hiệu linh tinh, liền thói quen tính giáo một câu, kết quả tự nhiên liền thành như bây giờ. Uống bách gia mãi lớn lên, đường dài lữ hành thói quen hài tử, hơn nữa đánh tiểu không chịu hoa ở trong nhà. Nha hoàng gã sai vặt hộ vệ từng bầy lánh đi chơi, tưởng không giải kiến thức đều không được. Lý Vi như vậy chịu đả kích, thậm chí bắt đầu hoài nghi Bảo Nhi chỉ số thông minh xuất hiện vấn đề, kỳ thật, cùng ba cái phúc quá kém, chỉ có bên ngoài kiến thức thôi. Một mặt Nhi đem hải tử nghẹn ở trong phòng, sợ gió thổi sợ ngày phơi, mở mắt ra chính là bà vú hoặc là mẹ ruột, nhiều lắm thêm nữa mấy cái thật cẩn thận nha hoàn, liền lư phủ cũng chưa dạo trời biến. Sao có thể cùng am hiểu lữ hành hoa hoa so sánh với? A Viên đứng ở heo trắng cửa, nhìn mấy cái nha hoàn cùng hộ vệ cùng bọn nhỏ giảng giải có quan hệ heo các loại tri thức, cái này cắm một câu, cái kia tiếp một tiếng, dựa theo A Viên dặn dò quá, không cần phải xen vào bọn nhỏ nghe hiểu không có, chỉ cần bọn họ không chê phiền, liền tùy ý nói tiếp. Lý Vi nếu là ở chỗ này, A Viên nhất định sẽ nói, ngươi xem. Không có trưởng bối chỉ đạo ngươi hẳn là như vậy, ngươi cần thiết như vậy dưới tình huống, bọn nhỏ cũng khỏe mạnh vui sướng trưởng thành đi lên. Lý cây cổ xoa xoa tay đứng ở cách đó không xa, nhìn A Viên nhếch lên khỏe miệng, không dám tiến lên quấy rầy. Thẳng đến A Anh cũng ra phòng, đỡ khung cửa hô một tiếng, cây cột, còn làm chủ nhân ở bên ngoài đông lạnh đâu. Hắc hắc, hắc hắc, chủ nhân, ngài, trong phòng ngồi ngồi, A Anh tưởng cùng ngài tán gẫu nhi lý. Lý cây cột mặt đỏ thai hồng phát ra mời, hắn luyến tiếc làm đại bụng bà ra cửa tìm chủ nhân, lại cảm thấy làm chủ nhân đi chính mình ra có điểm không phù hợp thân phận, nghe nói, con chúa tên tuổi rất lớn, thật sự là, sợ chủ nhân không cao hứng. Cũng may, trở lại lúc trước sinh sản ba cái hài tử địa phương, A Viên không có cảm giác được không thoải mái, ngược lại cảm khái vạn ngàn. A anh, lúc trước nếu không phải ngươi lưu tại nơi này, ta này mệnh còn không nhất định có thể nhặt trở về, ba cái hải tử càng đừng nói. Chủ nhân phúc lớn mạng lớn, con ba cái phúc oa nhi càng là ông trời phù hộ, không có yêm, cũng khẳng định không có việc gì. A anh trong tay còn không có quên chuẩn bị tốt quần áo, đều là thủ công may cấp ba cái hải tử, bên người thông khí vải bông áo quần. Yêm nghe tiểu ngu nói, chủ nhân sẽ trở về ăn Tết, liền đánh giá kích cỡ cấp ba cái phúc oa làm quần áo, người trong thôn đều nói. Yêm giúp phúc hoa tiếp nhận sinh, phúc khí cũng nhất định đi theo yêm đâu. Cần lao thiện lương dũng cảm nữ nhân, ông trời làm sao dám không cho người phúc khí. A Viên bế lên quần áo, cổ họng có chút nghẹn ngào, A anh ngươi yên tâm, có phúc khí nhật tử còn ở phía sau, ngươi nhất định sẽ bình bình an an sinh mấy cái hài tử, người một nhà ở bên nhau khoái hoạt vui sướng quá cả đời, bụng có động tĩnh, nhất định kêu cây cột kêu ta cũng giúp đỡ ngươi đỡ đẻ. Ân. Yêm nhất định nhi kêu chủ nhân tới, cây cột nói tốt hai cái bà đỡ, chủ nhân lại bồi yêm liền gì cũng không sợ. Hai nữ nhân đối với mặt cười, sinh tử chi giao sao, chính là đơn giản như vậy. Chương 276 chính mình địa giới. Lại lênh ba cái hải tử dạo chơi đến lò gạch, chuyên môn xem xét một chút các hộ vệ cư trú ký túc xá, còn hảo, sạch sẽ ngăn nắp. Cùng giả sư phó tiếp giáp một chỗ nhà cửa, trước mắt không đặt. Nguyên bản tưởng cấp tiểu ngũ hoặc là A Đông, kết quả hai người đều có ra ở mê hồ trận trong thôn, cha mẹ lao bà đều luyến tiếc lao sân, ngược lại là không hạ. A Viên kêu người mở khóa, đại khái xem xét một chút, hạ quyết tâm, liền nơi này đi, một lần nữa quét tước bố trí một chút, giường sưởi thiêu cháy, hôm nay buổi tối nghỉ ngơi tại đây. Nha hoàn các hộ vệ cùng nhau động thủ, phân ra vài người đi bạch ra sân dọn chính mình đồ vật, bếp thượng cũng điểm lên, khói bếp dâng lên. Liền rất có một phen ra bộ dáng. Bên này phong không khai ra hỏa cái, đưa đến lư phu nhân bên kia đại viện tử đi, kêu những cái đó gã sai vật vú giả nhóm chú ý chút. Kể từ đó, liền không cần lại treo ác nữ nhân tên tuổi tàn phá Bạch gia huynh đệ, cái kia gia, kỳ thật đã không tính là chính mình lãnh địa, chỉ có chuyên Diêu Hán, từ mới đầu chính là Tề A Viên sở hữu, mỗi một tấc góc xó xỉnh, đều là. Bọn nha hoàn động tác nhanh nhẹn, trước hết dọn dẹp ra tới phòng ngủ cũng bàn đại đại khoan khoan giường sưởi, độ ấm cũng lên đây, lại trải lên vừa mới dọn về tới đệm chăn, A Viên rốt cuộc có thể thoải mái dễ chịu nằm đảo, ba cái hài tử cũng cởi giày, ở trên giường đất cùng mẫu thân chơi đùa. Giả Thẩm Nhi đã tới một chuyến, đại khái là tưởng khuyên nhủ vài câu, A Viên căn bản không ra khỏi phòng tử, làm người ta nói ngủ hạ, hiện tại, nàng không nghĩ lại nghe cái gì đúng cùng sai nói. Thế giới này chính là như vậy, vô luận phát sinh quá cái gì, đối với phu thê, người ngoài đều phải liều mạng khuyên giải, sẽ không khuyên ly, không giống kiếp trước. Làm trương ly hôn chứng, cũng chính là 2-3 tiếng đồng hồ cực hạn. Bọn nha hoàn cũng thực thông minh. Nơi này khoảng cách lò gạch càng gần, cái gì rau dưa đều hái phương tiện, cơm chưa làm được thực mau, đều là A Viên thích nhất khẩu vị nhi. Đem Trương Đại Sơn kêu tiến vào, an bài một cái tân chức vụ. Lâm thời quảng ra, sở hữu ngoại sự giao thiệp, toàn bộ tự hành liệu lý, đừng tới phiền quận chúa liền có thể. Tiểu tử này là cá nhân tinh. Thực mau liền cân nhắc ra tới quận chúa ý tứ, khóc sức mướp thải liền tới cửa, cũng chưa làm vào cửa. Bạch gia nhân khẩu đã lớn lên, đã sớm có thể độc lập ứng đối sinh hoạt cùng sinh tồn các loại vấn đề, như thế nào đối đãi chính mình, như thế nào đối đãi ba cái hài tử, kỳ thật, đều không có cái gì quan hệ. Nhỏ nhất A Văn, hiện giờ cũng thành viên chức, đủ để bảo hộ Bạch gia sở hữu huynh trưởng cùng tỷ tỷ. Chính mình cái này trưởng tẩu, đã hoàn thành nhiệm vụ. A Viên nằm ở trên giường, kiều chân bắt chéo. Thâm cảm thấy nhẹ nhàng vô cùng. Hiện tại, chỉ cần mắt thấy chính mình ba cái hài tử chậm rãi nhi lớn lên liền hảo. Nếu, hài tử vào mê hồ trận Bạch gia gia phả, vậy đến tại nơi đây cấp mấy đứa con trai lưu lại chút cắm rễ gia nghiệp tới. Chuyên Diêu Hán gạch đỏ muốn ấn phí tổn rơi bán ra, như vậy, liền phải làm lại ý nghĩ xuống tay. Cắm dễ sao, vẫn là đến chắt ở trong đất. Mê Hồ Trận là cái thần kỳ địa phương, lúc trước ứng đối ngoại thôn người vây công khi, huyền diệu xương khói bao phủ, liền cùng nhân ra nào cảnh giống nhau, đối này khối thổ địa, khi đó thậm chí cảm thấy kính sợ. A Viên ý nghĩ, từ ngói dịch tới rồi rau dưa, ngược lại, ngưng tụ với đã ở chi đầu kết thành nắm tay lớn nhỏ hoặc thanh hoặc hồng lang đảo, cà chua mặt trên. Lúc trước, đã từng dưới đáy lòng cười nhạo Bạch Thừa Quang tâm niệm niệm chỉ có mua đất, từ trong đất bảo thực, cơ hồ là mỗi một cái nông gia xuất thân chân đất cộng đồng khát vọng. Hiện tại, có phải hay không tuổi lớn, cũng bắt đầu cảm thấy, có được thổ địa mới là nhất kiên định nhất an ổn con đường đâu. Có lẽ, là hoàng đế phong thưởng 500 mẫu đồng ruộng, tiêu lên chính mình trong xương cốt khát vọng. Trương Đại Sơn lại bị gọi tiến vào, nhiệm vụ lần này là, tìm được Lý Thúc, hỏi thăm một chút trước mắt có thể mua được đồng ruộng mẫu số, quân chúa muốn ở chỗ này cấp hải tử đặt mua gia nghiệp. Đây là chuyện tốt nhi a. Này thuyết minh quận chúa đại nhân thiệt tình lấy Mê Hồ Trận đương ra, nguyên lai chỉ là làm chuyên Diêu Hán trại chăn nuôi. Nói thật, dân chúng trong lòng tổng cảm thấy không quá đáng tin cậy, liền đi theo khi liền sẽ cất bước rời đi giống nhau. Chính là, đặt mua đồng ruộng tắc bất đồng. Lớp người già tử người liền cảm thấy có nhà mình đồng ruộng địa phương mới xem như gia viên, quang phòng ở, không tính. Lý Chính triệu tập các trưởng lão thương nghị, tới rồi cơm chiều trước, đã gom ra 100 mẫu ruộng tốt khế đất, vị trí ở nhất tập trung địa phương, các họ lớn thị trưởng lão cộng đồng thao tác, bảo đảm ruộng tốt chất lượng cùng vị trí thống nhất. Đều biết quận chúa tuy rằng tính tình không tốt, nhưng tuyệt không keo kiệt, này không, các gia các hộ đều được đến không ít tiền bạc. So bán cho người khác tránh đến chính là nhiều hơn nhiều. Nếu muốn trồng trọt, tựa như cái trồng trọt bộ dáng, tuần tra một chút phạm vi, đo đạc lập cọc giới, Trương Đại Sơn mang theo mấy cái nông hộ xuất thân hộ vệ liền bận việc hai, lúc này chính trực trời đông giá rét, trong đất đại bộ phận đều là lúa mì vụ đông, đóng máy không thể được, chỉ có thể chờ ngày mùa hè thu hoạch lúc sau lại một lần nữa an bài chương trình. Đến nỗi dư lại nhàn điền, liền yêu cầu xử lý ra tới, chờ khai xuân. Chủ yếu gieo trồng rau dưa. A Viên trong nhà, hiện tại chỉ có A Văn có thể tùy ý xuất nhập, làm tiểu lão nhị vỡ lòng lão sư, hắn địa vị không thể lay động. Tiểu tử này cũng khôn khéo, đánh tiểu đi theo A Viên lớn lên, nào có cái gì còn không rõ. A Viên dọn ra tới, hắn liền thành thành thật thật lại không nhiều lắm lời nói, chỉ ở nhàn hạ tình hình lúc ấy lại đây ôm một cái hài tử, làm tiểu lão nhị thích nhất sự tình, biết chữ. Rồng sinh chín con, các không giống nhau. Càng đừng hy vọng nhà mình phàm thai tục tử có thể trưởng thành một cái hình dáng. A Viên thường thường nhìn tiểu lão nhị vui tươi hớn hở đem A Văn muốn tự nhặt ra tới, sau đó được đến khen ngợi, thân mình giống cá lớn giống nhau vặn vẹo tỏ vẻ hưng phấn. Chính là cố tình mặt khác hai cái không để bụng, ngươi nếu là ôm đến kia chồng trên giấy đi, hắn hai cái cũng thực hưng phấn, xuống tay liền xé, cũng cao hứng ngao ngao, tê ơ. A Viên phòng ngủ, tìm không thấy bất luận cái gì thi họa dấu vết, chỉ có một chương chữ to, một hàng sắp hàng ở trên mặt tường, dùng cho tiểu lão nhị ôn tập, bàn thượng mới là mới nhất viết, phải đợi phân biệt hoàn thành, mới có thể chuyển rời đến trên mặt tường đi. Quận chúa phủ các hộ vệ luôn là thực kiêu ngạo, cho rằng nhị thiếu gia chính là thông minh nhất, có thể gọi là thần đồng. Lão sư A Văn tự nhiên cũng là như vậy tưởng, đối với tiểu lão nhị cái này đệ tử thành tựu, phi thường chờ mong. Chỉ có đương nương A Viên bĩu môi, ở trong mắt nàng, văn tự cùng tranh vẽ không có gì đại khác nhau, kiếp trước bọn nhỏ cũng có thể ở cái này tuổi nhận thức không ít tranh vẽ thượng động vật, trên thực tế, chẳng qua là từ sinh động như thật một con trâu, diễn biến thành một cái văn tự như mà thôi. Bất quá, nhìn xem tiểu lão đại hiện giờ lười nhác bộ dáng, thật đúng là lo lắng bị đệ đệ bỏ xuống quá xa, A Viên cũng bắt đầu dụng công, không có việc gì khi vẽ một trường trường xem đồ biết chữ, cũng dán ở trên tường, chủ yếu dùng cho bạch triển bằng tiến độ. Đến nỗi tiểu lão tam tống hảo hảo, hoàn toàn liền vẫn là chăn dê thức dạy dỗ, hắc nha đầu chỉ đối xinh đẹp sắc thái trang trí cảm thấy hứng thú, không có việc gì tốn một cây nha hoàn cây trâm, kéo một đóa đầu hoa, sẽ không bao giờ nữa chịu trả lại, chỉ có thể chờ ngủ say về sau, lại trâu về hợp phố. Mấy ngày nay bỏ thêm một cái tân tật xấu, buổi sáng rời giường đến chọn quần áo xuyên, ngươi lấy không hợp tâm ý, liền dùng sức vặn vẹo thân mình không phối hợp, nếu ai kiên quyết đem xấu xí quần áo chồng lên trên người nàng, vậy cùng thọc tổ ong vỏ vẽ dường như, khóc kêu liền lão bạch ra người đều có thể nghe được đến. Liền trước mắt phòng trường, tống hảo hảo lớn lên về sau, khẳng định so bạch màu liên còn muốn xú mỹ 1000 lần. Liêu xanh mang theo hải tử rốt cuộc đuổi lại đây, vốn dĩ tưởng đi theo Lý Vi cùng nhau, ngàn tổng đại nhân không cho, nhất định đến qua xong rồi cái này năm mới cho phép lao bà hải tử ra bên ngoài chạy. Nghe nói, Lý Vi cũng tính toán trước đem Bảo Nhi bồi dưỡng một chút, qua xong năm, đến mê hồ trận tới cùng ba cái yêu nghiệt tỉ thí tỉ thí. Thừa Tông gửi thư nói là mấy ngày nay liền đến, ta thật sự không kiên nhẫn chờ đợi, này không, trước nhìn xem tẩu tử cùng ba cái hải tử. Liêu xanh vẫn là cùng A Viên nhất thân, tuy rằng cùng bạch gia kia mấy khẩu người quan hệ cũng không tồi. Bạch lão nhị gia sinh chính là cái khuê nữ, trắng non sạch sẽ, mắt to tùy Liêu xanh, trong mắt huyên thuyên chuyển động hăng hái nhi, vừa thấy liền cảm thấy thông minh đáng yêu. Cùng nhà mình than đen đầu so sánh với, lệnh A Viên cái mùi hế ẩm, cũng may còn có danh lý luận, nói là nữ đại 18 biến, càng đổi càng đẹp, chỉ có thể hy vọng lời này là chân lý, tốt nhất. Là nguyên bản đẹp trở nên càng ngày càng bình thường mới hợp logic. Tẩu tử ta cùng ngươi trụ, nếu là ngại tễ, chúng ta đều đi hạnh phúc huyện, nơi đó còn cho ngài để lại một chỗ xinh đẹp nhất sân, liền tới gần sông nhỏ biên, bên trái là nhà của chúng ta, bên phải là viên huyện lệnh gia, tưởng không náo nhiệt đều khó. Liêu xanh căn bản không suy xét, liền lựa chọn đứng ở A Viên bên này, lão sân, chỉ đi tặng một chuyến lễ vật. Dương sưởi đặc điểm chính là diện tích đại. Dựng nằm không khai liền hoành nằm, không tồn tại cái gì trụ không dưới vấn đề, ba cái đại điểm hoa nhi, vây quanh một cái nhỏ một chút nha đầu, chính nghiên cứu vì cái gì nàng không ngồi dậy, lao nằm không phiền sao. Chờ hoa màu đều thuê, ta liền hồi hạnh phúc quyển hưởng phúc đi. A Viên bẻ bẻ ngón tay, lưu lại nơi này nhật tử còn phải kéo dài mấy ngày, cùng tá điền nhóm ký hợp đồng, đem đất trồng rau quy hoạch công đạo rõ ràng, chuẩn bị tài liệu, không hiểu địa phương còn muốn đích thân giảng giải. Dựa theo nhất khuôn sáo cũ cách làm, này đó mà cuối cùng công dụng chính là lều lớn rau dưa nuôi dưỡng, cà chua đứng núi chịu xào, đại tống triều hơn phân nửa hạt giống đều ở chính mình trong tay, không lo không đủ dùng. Cho nên, lều lớn thiết tưởng quy hoạch hiện tại phải chảo, chuyên diêu hán mấy cái lao thuê công nhân trong nhà có tưởng tiếp nhận chuyện này, càng đến đem ý tứ giao đãi minh bạch, tuy rằng chính mình cũng là cái biết cái không, nhưng là, tin tưởng dân chúng lực lượng, ngươi khai cái hảo đầu nhi. Bọn họ là có thể tiếp tục thăm dò đi xuống. Tiểu Ngũ rốt cuộc gặp mặt, tiểu tử này, đem năm trước các mặt tiền cửa hiệu chướng mục toàn bộ kết toán xong, An Chí Nghỉ mới gấp trở về thấy chủ nhân, sổ sách cùng ngân phiếu hoàn mỹ không có lầm, trên mặt đắc y kính nhi liền đừng đề ra. Bích Nhi trốn đi không lộ diện, Tiểu Ngũ cũng không hỏi, đã từng rung động tan thành mây khói dường như. A Viên ném ra một cái túi tiền, từ trong cung chảy ra lớn lớn bé bé đa dạng kim quả tử được hoan nghênh nhất, cho ngươi hài tử, là nam hay nữ. Chương 277 sự nghiệp. Lan Nhi còn ôm tới hai cuốn lụa bố, hai cuốn tế vải đông, cũng đều là muốn ban thưởng cấp Tiểu Ngũ sinh con. Một đường từ kinh thành trở về, thường thường toát ra tới gạch đỏ phòng, chính là tiểu tử này không thể xóa nhòa công tích. Tiểu Ngũ trên mặt đắc ý kính nhi, chậm rãi nhi cởi cái sạch sẽ, khẩu môi có chút run run, nam và nhi, không sống, nương hai cái, đều. Thời đại này nữ nhân, sinh hài tử chính là bước vào quỷ môn quan, rất nhiều nữ nhân xông qua tới, rất nhiều nữ nhân, liền một lần nữa lâm vào luân hồi. A Viên thiết tưởng tái kiến Tiểu Ngũ khi vài loại khả năng, có thể hay không quỳ cầu chính mình đem Bích Nhi hứa cho hắn làm, có thể hay không như vậy an tâm lão bà hài tử nhiệt đầu giường đất sinh hoạt, không hề cùng Bích Nhi có bất luận cái gì liên lụy lạc, nàng thậm chí bao nhiêu lần muốn đem Bích Nhi lập tức gả chồng lấy tuyệt hậu hoạn. Cố tình, trước mắt trạng thái chính là, chính trực phong cảnh vô hạn người trẻ tuổi, thành người góa vợ. Vậy ngươi còn nhà cá thành như vậy? Không lương tâm đồ vật. A Viên thoá mạ một ngụm, nhìn xem kia đem đã tràn ra đi kim quả tử, quay đầu lại liền xảo hô Lan Nhi, đem bố thu hồi tới, hiện tại chính hắn ăn người một nhà không đói bụng, không cần phải này đó. Chủ nhân mắng chửi người cũng không phải một lần hai lần, làm sớm nhất thiết tùy tùng Nhi Tiểu Ngũ, căn bản không để bụng, đem kim quả tử suy đến trong lòng ngực đi, lại lấy ra một cái mỏng vỡ, nghiêm trang bẩm báo, tiểu nhân ở Kỳ Dương huyện tìm được rồi cùng ta này khối địa giống nhau thổ chứa. Trộm đào trở về một xe thí nghiệm qua, liền lưu ly gạch đều có thể thiêu giống nhau như lúc. Kỳ Dương huyện, giống như có sơn, giống như, cùng nào đó người quen còn có liên hệ. A Viên tinh thần đầu tới, một phen tún quá vỡ, ninh lông mày hỏi, kia trên mặt đất có nhân ra sao? Có thể loại ra đồ vật tới sao? Nếu là có người có hoa màu, vậy phải tốn phí đại lượng tiền tài đi bãi bình. Chạy như vậy xa, thực không đáng giá. Tiểu Ngũ vừa mới bi thương kính nhi lại có thể ác tiêu tán, trong ánh mắt loe ánh sáng, tựa như một con lang ở đối đầu lang tự thuật nơi nào có một đám dê béo giống nhau, không có, đều là đất hoang, chủ nhân, Kỳ Dương huyện đất hoang so ta nơi này nhưng nhiều, tiểu nhân chính là nhìn chỗ đó trên mặt đất lớn lên cỏ hoang cùng ta nơi này giống nhau, mới hương tâm đảo trở về một xe thổ. Tính tiểu tử ngươi thông minh, kia đừng đợi, đi mua tới. Kỳ Dương huyện ta không thiệt thòi được. Đầu lang trong mắt cũng sáng, ngói lưu ly doanh số quá khả quan, đem hoàng thổ có thể bán ra hoàng kim giá cả tới, không tiếp tục thiêu nói, khẳng định đến gặp trời phạt. Tiểu Ngũ là ai à, lúc trước ở Hoàng Hà bờ biển bị Kỳ Dương huyện lệnh vạn trùng dương cứu rút, hắn nhất rõ ràng kia nam nhân đối nhà mình quận chúa tâm ý, ở Kỳ Dương kiến chuyên diêu hán, tuyệt đối chịu không nổi khi dễ. Bốn thất tốt nhất tơ lụa, vải đông. Rốt cuộc vẫn là bị Tiểu Ngũ ôm đi trở về. Nam nhân sao, ngươi không thể trông cậy vào hắn ở vong thê đã chết nửa năm sau. Còn nước mắt liên tục hoài niệm không thôi, hắn không có ở 100 thiên nội liền tục cưới, đã coi như có tình nghĩa. Lan Nhi bỗng nhiên nói một câu, quận chúa, vừa rồi Tiểu Ngũ ở ngoài cửa cùng giả thẩm Nhi chào hỏi, giống như, giả thẩm Nhi còn đang định giúp Tiểu Ngũ cầu hôn đâu. Có tiền người góa vợ, sẽ không khuyết thiếu nguyện ý dắt tơ hồng người. Người chết đã rồi, oán không được ai. A Viên tâm tình bỗng nhiên liền hạ xuống tới rồi trên mặt đất, xua xua tay, các ngươi ba cái hôn sự ta một chút đều sẽ không nhúng tay, chỉ cần chính mình nguyện ý, còn có thể hù làm cho trong nhà lão tử nương tán thành, ái gả cho ai, ta chỉ lo tặng lễ. Lan Nhi trên mặt đỏ rực, rón ra rón rén đi tìm Bích Nhi hội báo tin tức, nếu Tiểu Ngũ đã không tức phụ, như vậy, quận chúa nguyên lai những cái đó ước thúc liền có thể hủy bỏ. Nếu Bích Nhi còn thích Tiểu Ngũ, vậy có thể thông cái phong báo cái tin gì, tỉ muội chi gian sao, loại việc lớn này thượng cần thiết cho nhau hỗ trợ. Liêu Xanh mang theo nữ nhi nhà nhà đi theo A Viên gần ở một ngày mà thôi, phong trần mệt mỏi Bạch lão nhị, liền vào gia môn. Hắn nhưng thật ra thông minh, căn bản không hồi hạnh phúc huyện, thẳng đến quê quán sát trở về, Phúc Thụy quận chúa phản hương tin tức, đã sớm ở tới gần mấy cái huyện thành đều truyền khắp. Thằng ngãi này thiệt tình không thiên hướng, vào phòng, chưa ôm quá tiểu lão đại, hung hăng hôn hai khẩu, mới đi tìm nhà mình tiểu khuê nữ, từ trên giường đất bế lên tới tiểu tã lót lắc lư. Tiểu lão đại trừng mắt suy tính trong chốc lát, đại khái cảm thấy người nam nhân này cùng chính mình khẳng định thực thân cận, khẽ không thanh bỏ qua đi, bái bạch lão nhị cánh tay à, nói cái gì? Không có biện pháp, thúc cháu hai nhi là quá mệnh giao tình. Tẩu tử mang theo bọn nhỏ đi hạnh phúc quyển trụ chút thời gian đi, ta lưu tại nơi này giúp ngươi giải quyết tốt hậu quả. Vẫn là cái kia làm việc nói chuyện chẳng phân biệt căn do chỉ chịu đứng ở A Viên một bên thiếu niên lang, cứ việc, xanh miết tròm dâu cũng bò lên trên thiếu niên mặt, mặt mày đều thành thục cùng cái lao gian thương dường như. Hảo, ngươi đã trở lại, ta liền an tâm rồi. A Viên cái mũi hơi toan, khả năng từ xương cốt, nàng cùng bạch lao nhị thuộc về giống nhau một loại người. Đối với hữu hảo, sẽ cảm ơn, đối với thương tổn, sẽ chán ghét, sẽ phản kích, bất luận cái gì thời điểm, tâm địa cũng sẽ không mềm rối tinh rối mù. Trong nhà ăn tết phải dùng nguyên liệu nấu ăn ta đều đặt mua đầy đủ hết, hai bên sân đều đôi không ít, tẩu tử chỉ lo vui vui vẻ vẻ mang theo bọn nhỏ chơi, nếu là còn cảm thấy nín thở, quá xong năm ta liền đổi địa phương, ta đã an trí hảo các quản sự phụ trách mua bán, tẩu tử đi đến chỗ nào. Chúng ta tam khẩu liền theo tới chỗ nào, vừa lúc, Liêu Xanh thân mình cũng khôi phục, đi ra ngoài đi một chút có chỗ lợi. Đã thành thục bạch lão nhị, cũng không nhắc tới bạch gia trong viện nhìn đến chút cái gì, lại nói chút cái gì, hắn biết A Viên ủy khuất, nguyện ý làm bạn nàng nguyện ý chia sẻ loại này ủy khuất. Liêu Xanh trong ánh mắt cũng đã phát quang, chuyện này đại khái hai vợ chồng không thiếu thương lượng, tẩu tử, ta đi theo phu nhân cũng đi rồi không ít địa phương. Nhưng kia đều là làm phu nhân tùy tùng, mỗi ngày buồn ở trong xe ngựa, ở bên ngoài lộ cái mặt đều tính vượt rào, hiện tại hảo, ta cũng là chủ nhân ra, tưởng như thế nào làm, thừa tông khiến cho ta như thế nào làm, nha nha đứa nhỏ này cũng chắc định, nhiều mang mấy cái hạ nhân, cũng sẽ không có vấn đề, chúng ta hai vợ chồng A, liền. Kế hoạch đi theo người lan lộn, buổi nói chuyện nói, đem A Viên nước mắt rốt cuộc dẫn ra tới. Bởi vì trở lại mê hồ trận, sở cảm nhận được cô đơn bất lực, giờ phút này toàn bộ tiêu tán vô tung vô ảnh, nguyên bản liền không phải cỡ nào làm ra vẻ người, hiện tại càng trong lòng phong phú. Các ngươi cũng không cần lo lắng cho ta, hôm nay lão nhị cũng mệt mỏi, liền ở mê hồ trận nghỉ ngơi một chút, chúng ta vừa lúc muốn đem chuyên diêu hán về sau cải tạo kế hoạch làm ra tới, Liêu Xanh đi cách vách chiếu cố ngươi nam nhân rửa mặt thay quần áo ngủ một lát, ta liệt mấy chương biểu. Chờ lão nhị tỉnh ngủ, ta liền khai cái chuyên diêu hán các quản sự hội nghị. Ở chính mình địa bàn ở nhất tự tại, vì cái gì muốn trốn đến xa xa mà đâu. Nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, nên gây dựng sự nghiệp thời điểm, không cần phải nương tay. Kết quả, bạch lão nhị một giấc này nhi, liền ngủ tới rồi ngày quy thiên, chuyên diêu hán bộ phận đầu góc nhân vật thắp nến tâm sự suốt đêm, triển khai một hồi kịch liệt mà lại hài hòa tranh luận. Tiểu Ngũ ở Kỳ Dương huyện lại kiến lò gạch kế hoạch định ra tới, ngày thứ hai liền sẽ khởi hành, bảo đảm 5 ngày nội đem khế ước lấy về tới. Gạch đỏ giảm giá tin tức tranh luận có điểm lâu, cuối cùng dựa vào là chủ nhân cường thế hạ mệnh lệnh thông qua, tha thứ vừa mới phú lên chân đất đi, bọn họ tầm mắt, còn gần cực hạn ở nhà mình ấm no mặt trên. Còn có 100 mẫu đất quản lý công tác, muốn tham dự việc này mấy cái thuê công nhân. Từng người lấy ra chính mình nhằm vào quận chúa chương trình lại làm ra phương án, mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Cuối cùng, phổ biến cho rằng đại bàng rau dưa lập tức toàn bộ phủ kín quá mạo hiểm, có thể từ từ mưu tính, lúa mạch thu hoạch sau, trước dùng 50 mẫu đất thử xem sản lượng cùng tiêu thụ tình huống. A Viên định ra một cái tuy rằng thoạt nhìn chất phác, nhưng là tranh luận lên lại có thể nói đến giờ tử thượng thuê công nhân làm 100 mẫu ruộng tốt chủ quản sự, một miệng chất phác không quan trọng. Quan trọng nhất là đầu óc rõ ràng, hiểu được ứng biến. Ở còn không có phát minh ra nhân loại sát thủ, đó là tiệp thời đại, lều lớn nguyên vật liệu, yêu cầu dùng những thứ khác thay thế, này trung gian, yêu cầu lặp lại thử nghiệm. Đừng sợ thất bại, đi một cái người khác không đi qua lộ, thất bại chính là tốt nhất lão sư. Đây là quận chúa đại nhân tha thiết giao phó. Chuyên diêu hán phòng họp cũng là ấm áp như mùa hè, nói thỏa thích lúc sau các quản sự, mỗi người mặt phóng hồng quang. Tình cảm quần chúng phấn chấn. Giả sư phó cũng là thật lâu không có như vậy kích động qua, quận chúa không ở, chuyên diêu hán quang sống bằng tiền dành dụ nhi, tuy rằng lợi nhuận vẫn là không ít, chung quy khuyết thiếu mới mẻ máu kích thích, làm người không có biện pháp tinh thần lên. Ta này đem lão xương cốt, còn có thể lại lăn lộn mấy năm, chỉ cần chủ nhân yêu cầu, an bài đến nơi nào đều được. chỉ cần ngài lão nhân ra đừng lấy chính mình khái niệm ước thúc ta, buộc ta đi theo nam nhân hòa hảo, ta thật đúng là liền không bỏ được lăn lộn ngươi đâu. A Viên cười, vẫn là dấn thân vào chính mình sự nghiệp nhất đã quyền, chỉ cần ngươi mai phục hạt giống, tỉ mỉ chăm sóc, tổng hội có cái kết quả thu hoạch, mặc dù gặp thiên tai, không thu hoạch, kia cũng không có gì quan trọng, bởi vì ở cái này trong quá trình, ngươi tâm linh, có thể được đến vô hạn phong phú cùng an ủi. Không giống cảm tình, mặc kệ ngươi mai phục chính là thâm tình vẫn là xa cách, đều có khả năng mọc ra nhất có lực sát thương bụi gai, thậm chí là đao kiếm. Khó nhất đoán trước, vẫn là nhân tâm. Mấy cái chưa đã thèm con cú, đi ở chuyên diêu hán gian ngoài phản quý rau dưa trung gian, nhìn từng mảnh lá xanh tử, tươi tốt đồng bột sinh trưởng, thì doanh doanh trái cây, treo đầy chi đầu. Phụ trách rau dưa nuôi dưỡng mấy cái thuê công nhân làm không tồi, hiểu được đem rất nhiều đủ thu hoạch điều chỉnh tới rồi cửa ải cuối năm, vào tháng chạp 20, này đó trái cây liền phải cất vào dương gỗ, bao thượng chăn mỏng, tiêu thụ đến Chu Dương huyện cùng phụ cận mấy cái huyện thành, nghe nói, đơn đặt hàng sớm liền không hề tiếp, thị trường vẫn là cùng không đủ cầu. Đây cũng là vì cái gì A Viên đem ánh mắt đặt ở lều lớn rau dưa mặt trên duyên cớ, phương Bắc rét lạnh, nửa năm thời gian không thấy một chút màu xanh lục tiên đồ ăn, đây là cực đại mà chỗ trống, có năng lực thương nhân, không thể bỏ qua như vậy thật lớn thương cơ. Một năm thời gian sờ soạn kinh nghiệm, đến năm thứ hai, liền có thể nhiều mua thổ địa, ở càng nhiều càng quảng khu vực triển khai tay chân. Giả sư phó rốt cuộc vẫn là lúng ta lung tung nói ra thảo người ngại nói, chủ nhân, chung quy là phu thê, trăm năm đã tu luyện duyên phận, mỗi người nhường một bước, liền có thể bảo toàn một cái hoàn chỉnh ra, ba cái hài tử, rốt cuộc vẫn là họ Bạch không phải. Chương 278 cố nhân tới. Biết lão nhân này điểm xuất phát, vẫn là vì chính mình hảo, A Viên không hề trả lời, sắc mặt thanh lãnh xuống dưới. Bạch lão nhị cười, giả sư phó, tẩu tử ủy khuất người ngoài lý giải không được, chỉ có nàng chính mình biết như thế nào làm trong lòng mới thoải mái, chúng ta, cũng chỉ muốn tẩu tử thoải mái thì tốt rồi. Siêu thích bạch lão nhị này sợi tiêu sái kính nhi, đối ai hảo, chính là hảo, không chú ý những cái đó luận điệu cũ dích nhi. Đến cuối cùng, dư lại thúc tẩu hai cái đứng ở cửa nhà, A Viên đột nhiên hỏi một câu, lão nhị, nếu là ta quyết tâm là cùng ngươi ca tiếp tục sinh hoạt, ngươi lại nói như thế nào? Kia còn có thể nói như thế nào? Ta cử đôi tay tán thành bái, chỉ cần ngươi cao hứng. Bạch Thừa Tông liền hàm răng đều cười ra tới. Thấu đi lên cẩn thận quan sát A Viên sắc mặt, trong bóng đêm, kỳ thật thấy không rõ lắm. Còn tưởng rằng ngươi thật sự tưởng khai đâu, thích. Không để ý tới bạch lão nhị khinh thường, A Viên cũng buồn bực một khắc cọ cân đoán, lão nhị, ngươi kia đồn đánh, tha trở về không có. Lúc trước, chính là mặt mũi bầm dập chạy về quê quán, không biết ca nhi hai hôm nay gặp mặt, có thể hay không có kiện tụng đã xảy ra. Có cái gì tha không buông tha. Là ta chính mình không thức thời. Nam nhân sao, đánh liền đánh, da dày thịt béo, không giống các ngươi nữ nhân già, trong lòng đổ tảng đá, dễ dàng dọn không xong. Bạch lão nhị đánh chuyện cười trở về phòng, hôm nay nhân gia đến phu thê đoàn viên, không thể làm liêu xanh cùng chính mình tễ, cũng may chuyên diêu hán công nhân viên chức ký túc xá không ít, các hộ vệ chủ hạ, thuê công nhân nhóm liền sớm về nhà nghỉ ngơi. Nay một đêm, A Viên ngủ thật sự kiên định, nàng xét đến cùng vẫn là yếu ớt. Cần phải có thân nhân có bằng hữu không hỏi đúng sai duy trì. Huống chi hôn nhân chuyện này, kỳ thật căn bản không có cái gì đúng sai đang nói. Tha thứ bạch lão đại, hoặc là ghi hận bạch lão đại. Mấu chốt ở chỗ trong lòng đổ kia tảng đá. Có phải hay không có thể buông? Tề A Viên, không phải một cái trong bụng có thể chống thuyền tể tướng, nàng có thể đem Vương Thái Y phái đi tiếp tục cấp bạch lão đại khai dược, không đại biểu như vậy có thể đem quá vãng một tờ lật qua. Sau đó từ đầu lại đến. Huống chi, liền trước mắt tình thế tới nói, nàng cũng không nhất định liền có từ đầu lại đến cơ hội. Mã tìm Hoan tướng quân, trung quy vẫn là phải về đến kinh thành. Ngắn ngủi nghỉ đông, cấp bạch thừa quang hoàn hồn, sau đó tiếp tục mơ mơ màng màng chờ đợi tiếp theo cái tân nhân nghỉ. Trừ phi nào tàn đi. Trong kinh thành còn có chính mình mua bán cùng phủ đệ, Hàng Châu loan thượng thuyền còn ở tạo. A Phúc còn ở buôn ba với các nơi vơ vét có thể xa tiêu sản phẩm. Ngẫm lại này đó, liền cảm thấy kỳ thật độc thân sinh hoạt cũng khá tốt, không có người lẩm bẩm ở bên thai ồn ào, nghĩ đến cái gì liền làm gì. Tiểu Ngũ xuất phát, chuyên diêu hán tiếp tục hoạt động, nguyên bản có thể tích lũy đến đầu xuân lại tiêu thụ gạch đỏ ngói. Ở thuê công nhân nhóm để lộ đi ra ngoài giảm giá ưu đãi tin tức lúc sau, đồng nhiên, bị đoạt điên rồi. Dân chúng chịu không nổi như vậy tiện nghi giá cả dụ hoặc, thuê công nhân người nhà thân thích bằng hữu, lôi kéo các dạng xe lớn tiến đến đoạt hóa. Trướng phòng tiên sinh vội đến dâu thượng đều chấm đầy mặc, giả sư phó tiếp đón thuê công nhân nhóm giúp đỡ dọn gạch, cả ngày không vớt được ở trong phòng ngồi ngồi, thiên hoàng hôn thời điểm, chân đều đau. Thật không rõ vì cái gì sẽ có nhiều như vậy nhân gia yêu cầu sửa chữa tân phòng, năm trước lại khai không được công, ai cũng không yên tâm khai xuân lại đến mua, vạn nhất quận chúa lại đem giá cả trướng lên rồi đâu. Nhiều ít bảo đảm đều không thể an tâm. Khổ ha ha nông dân, ngao cả đời, chính là vì cấp nhi tử cái tòa phòng ở cưới vợ, như vậy xinh đẹp lại rắn chắc gạch đỏ đều bán thành cải trắng giới nhi, không đoạt, là ngốc tử. Gần 3 ngày thời gian, lò gạch thượng sở hữu chữ hàng toàn bộ quét sạch, đơn đặt hàng một chồng, tất cả đều là bình thường nhất gạch đỏ ngói đỏ, dựa theo trước mắt sản xuất số lượng, như thế nào cũng đến đốt tới năm sau 3 tháng. Nay còn chỉ là Chu Dương huyện thành này một khối bên trong nhu cầu lượng đâu. Trướng phòng tiên sinh tinh tế tính toán qua, dựa theo trước mắt cải trắng giới nhi, lớn như vậy doanh số, cũng bồi không được tiền, mỗi thịt thiếu không quan trọng, không chịu nổi mỗi lượng nhiều không phải. Giả sư phó rốt của kiên tâm, vui đầu chui vào lò gạch đốc xúc làm việc nhi, nguyên bản kế hoạch đất trống là từ tháng chạp 20 bắt đầu, trải qua đầu phiếu quyết nghị, đổi thành tháng chạp 28 đến sơ tam. Đều là đại lão gia nhi nhóm, trong nhà tẩy tẩy xuyến xuyến chiên rán nấu xào giúp không được gì, còn không bằng nhiều làm chút sống tránh chút tiền tới có lời. A viên bất thời giờ nhi đi nhìn Dương lão gia tử một chuyến, trừ bỏ năm lễ, lại tặng một chương đồng xe bản vẽ. Vui mừng lão nhân lập tức không ngừng đẩy nhanh tốc độ làm ra tới, giữa trưa ánh mặt trời ấm áp thời điểm, bốn cái hài tử mỗi người một chiếc, đẩy đến bên ngoài bổ canxi. Bạch lão đại hẳn là đã đem thân mình dưỡng hảo, có đôi khi, sẽ nhìn đến hắn đứng ở nơi xa nhìn chăm chú bọn nhỏ, nhưng là trước nay đều không dựa trước. Tựa hồ, chính là như vậy xa xa mà nhìn chính mình hài tử sung sướng bộ dáng, liền rất hưởng thụ. Thải Liên thường xuyên đưa chút thức ăn lại đây. A viên không hề cự tuyệt nàng tiến ra, đàm tiếu như cũ. Tiểu A văn càng là mỗi ngày muốn cùng tiểu lão nhị chơi đùa, tựa như bạch lão nhị đối tiểu lão đại, từ trong lòng đau sủng lợi hại, so đối đại chính mình nha nha, một chút vô lễ. Nhật tử thực bình tĩnh. 5 ngày sau, tiểu ngũ khải hoàn mà về, Kỳ Dương huyện hơn 200 mẫu đất hoang, đã thu về A viên trong túi. Ai cũng không nghĩ tới, cùng tiểu ngũ một khối tiến ra môn, còn có một cái khách không mời mà đến. Lão người quen, Vạn Trùng Dương, Kỳ Dương huyện lệnh, tới. Nửa năm không thấy, Bạch Sam Nam Nhi thay áo lam nhẹ nhàng, giơ tay nhấc chân, đã tỏa sáng ra một cổ tác phong quan liêu. Nghe nói, Kỳ Dương huyện ở hắn thống trị hạ, đã có như vậy một chút trăm phế đại hương ý tứ, chỉ là đau đầu Kỳ Dương là nghèo khe suối tử, ruộng tốt thiếu chi lại thiếu, ba cánh cái bụng, gian khổ chút. Đối với A viên đầu tư đất hoang, về công về tư, hắn đều mừng rỡ như điên. Là một cái có lý tưởng có lương tâm quan phụ mẫu, hắn vẫn luôn khát vọng có thể dẫn dắt Kỳ Dương huyện ba cánh ăn cơm no, xuyên ấm y đi hề. Bất luận cái gì một cái người đầu tư, đều là được hoan nghênh nhất. Phân biệt khi xấu hổ cùng phẫn nộ, tựa hồ chưa bao giờ phát sinh quá. Vừa lúc, A Viên cũng thuộc về trí nhớ kém nữ nhân, cố nhân gặp nhau, còn sinh ra vài phần hưng phấn chi tình, tiếp đón thêm vào rượu và thức ăn, kêu lên A Văn cùng lão nhị hai vợ chồng nhi tiếp khách. Tiểu ngũ chấp bầu rượu, uống lên cái thống khoái. Trong núi như thế nào sẽ nghèo? Kia chẳng phải là vô cùng vô tận bảo tàng sao? Trùng Dương ngươi có phải hay không không có điều tra rõ ràng? Sơn nấm sơn trái cây trong núi hoang dại động vật, nào giống nhau đưa ra tới không phải bạc? Trong kinh thành sơn chân đều bán thành cái gì giới, chẳng lẽ ngươi không biết? A viên tâm địa hảo, nhất nghe không được người khác thủ bảo sơn còn ăn không đủ no bụng. Vạn Trùng Dương tốt xấu cũng cùng tỷ từng có giao tình, như vậy nghèo túng đi ra ngoài, tỷ đều cảm thấy mất mặt. Vạn huyện lệnh đầu cũng nâng không đứng dậy, lại làm một chén lớn rượu, giơ tay cho chính mình chán một cái tát. Ta đương nhiên biết, Kỳ Dương trong núi cũng có không ít thứ tốt, chính là vận không ra, người miền núi dễ dàng không xuống núi, bối cái giã vật đổi điểm ra dụng nói, phải dùng cả ngày thời gian trở về, đều đắc dụng chân bò lên bò xuống, giữa người bối. Nhiều nhất có thể có bao nhiêu đại tiền đồ. Dưới chân núi mặt ba cánh trồng trọn, kia sản lượng căn bản không đuổi kịp chung quanh huyện thành một nửa nhi, vừa đến mùa đông, trong nhà lương thực dư liền ăn xong rồi, toàn chờ huyện nha cứu tế, ta cái này huyện lệnh có khả năng làm, chính là liều mạng cùng Đăng Châu phủ tác muôn cứu tế lương. Nói đến khó xử, cái này mặc sạch sẽ huyện lệnh, mượn rượu che mặt, thế nhưng xấu hổ khóc. A Văn đến quá nơi đó, đi theo lắc đầu, chúng ta nơi này luôn lo lắng hạ, Kỳ Dương không phải, từ trên núi chạy xuống tới nước suối liền đủ dùng, còn muốn ngẫu nhiên bùng nổ một lần hai lần lũ bất ngờ, dưới chân núi mặt loại hoa màu, căn bản không đủ đánh sâu vào. Như vậy vừa nói, như thơ như họa sân xuyên, liền thành nhân gian địa ngục giống nhau nơi. Kiếp trước người miền núi nhưng không nghèo như vậy vây, chỗ rửa ăn sơn, rửa thủy nước ăn, ông trời cấp kỳ thật đều là phong thủy bảo địa, đoan xem ngươi như thế nào lợi dụng. Chúng ta mua tới kia khối đất hoang, cũng sẽ bị lũ bất ngờ vọt tới sao. Trước lo lắng nhà mình mua bán, nếu là cũng thường thường bị hướng trong chốc lát, này lò gạch, cũng không thể mù quáng liền đi kiến, kinh thành giáo huấn còn không có quên đâu. Chỗ đó khoảng cách triền núi xa đâu, vạn huyện lệnh đi theo tiểu nhân một khối đi đo đạc, lũ bất ngờ trong tình huống bình thường đánh sâu vào không đến. Tiểu Ngũ vội vàng giải thích. Kia, thuê công nhân hảo tìm sao? Tổng không thể toàn làm ta bên này người qua đi. A Viên nhíu lại mày, đến trước đem nhà mình lò gạch các mặt đều trải vớt lại. Cái này ngươi yên tâm, bao ở ta trên người, tốt nhất, chuyên Diêu Hán thuê công nhân toàn dùng chúng ta bên kia người, như vậy, có thể nhiều mấy cái ăn cơm no. Vạn Trùng Dương không uống say, nghe đến đó lập tức tinh thần lên. Lũ bất ngờ một bùng nổ, thổ phong ở đã bị hướng vô pháp chủ người, các ngươi chuyên Diêu Hán cái qua đi, ta liền phải kêu gọi mọi người đều cải biến gạch phòng, như vậy, là có thể lại hướng chút. Ta còn có thể bảo đảm chuyên Diêu Hán an toàn, huyện nha người tùy tiện tuyên truyền. Căn bản không cần phải A Viên đề điều kiện, cố chấp tiểu tử liền chủ động đem chính mình có thể làm, đều hạ bảo đảm. Nói thật, đây là cái quan tốt, chẳng qua xuất thân ở nông thôn, không có đề cử quan lớn hậu trường, mới bị an bài đến nhất khốn cùng địa phương đi ngao tư lịch, dù sao cũng không trông cậy vào hắn làm ra bao lớn công trạng, triều đình nổi danh mấy cái nghèo khó huyện chi nhất, hàng năm cứu tế, ngày nào đó chính mình không đuổi theo ngông thảo muốn cứu tế, vê đút vê đút vê đút. Không chuẩn còn đều không thói quen. Đại Tống khoa cử chế độ vẫn là quá hẹp hòi, sách vở dạy lung tung rối loạn đồ vật, làm ngươi khảo cái hảo thành tích, lại không dễ dỗ như thế nào ở Thâm Sơn cùng Cốc Nhi dẫn dắt dân chúng thoát khỏi nghèo khó làm giàu. Nếu muốn phú, trước tu lộ. Trùng Dương các ngươi chỗ đó tình hình giao thông rất kém cỏi đi. Nếu muốn phú, trước trồng cây. Trùng Dương các ngươi chỗ đó trên sườn núi thụ á thảo á đều cấp thai họa sạch sẽ đi. A Viên rượu cũng uống đến có chút nhiều, lẩm bẩm, đại gia hỏa nghe không rõ ràng lắm, rốt cuộc nếu muốn phú, là nên trước tu lộ đâu, vẫn là trước trồng cây đâu. Hai dạng đều đến làm. A Viên vươn ra ngón tay, đi điểm Vạn Trùng Dương chán, bị Liêu Xanh túm chặt vòng eo, ngạnh ấn ở ghế trên, chỉ là, ấn không dưới thao thao bất tuyệt hứa hẹn. Lũ bất ngờ luôn bùng nổ A Lao Huynh, ngươi đây là đất màu bị trôi, đến trồng cây loại thảo có biết hay không? Ngươi chờ, ta đi tu lộ, chuyên Diêu Hán cái lên, một bên thiêu gạch một bên lót đường, trong kinh thành xi măng cũng thiêu ra tới, thứ đồ kia càng tốt dùng, đừng khóc, Kỳ Dương, sẽ, phú lên, mọi người đều có thể, ăn cơm no. Chương 279 Thiên Vương cái địa hổ. Cuối cùng là như thế nào đem quận chúa kéo trở về phòng ấn ở trên giường, chỉ có Liêu Xanh cùng bọn nha hoàn biết, các hộ vệ chỉ nghe được từng đợt cửa sổ đổ không được tiếng ca, lang khóc quỷ gào dường như. Phong ở giống, mã ở kêu, hoàng hà ở rít gào, hoàng hà ở rít gào, hà tây núi đồi vạn trượng cao, hà đông hà bắc cao lương chín. Hay là, quận chúa nghĩ ra đi đánh giặc, cướp bóc hoa màu. Bạch lão nhị cũng uống đến không ít, nhưng là thật cao hứng. Ôm Liếu Xanh đầu đô niệm, cái này hảo, ngươi không cần lo lắng nhà ta đi theo tẩu tử chạy xa, Kỳ Dương huyện 3 ngày là có thể khoái mã một cái qua lại, nhà ta ở bên kia cũng có cửa hàng, chính là không tính khởi sắc, chịu đựng một đoạn này thì tốt rồi. Vui mừng nhất chính là Vạn Trùng Dương, cũng bị an trí ở cùng cái trong viện, đem thân mình thả lỏng thành một cái hình chữ đại, ngủ đến thích trí vô cùng, chỉ cảm thấy Kỳ Dương bần cùng mũ lập tức liền phải gỡ xuống, thức mau. Liền không cần lại rót từ trước câu, còn muốn thường thường đánh chính mình hai cái miệng rộng, đi viết hạ mất mặt cứu tế xin. Quận chúa hợp lại tài bản lĩnh, ở hai đợt xe thi đấu lúc sau, đã thiên hạ nổi tiếng. Bất quá, ai dám bảo đảm ngày hôm sau tỉnh ngủ, quận chúa đại nhân còn có thể rõ ràng nhớ rõ chính mình hứa hẹn. Vào đầu đau dục nước ra viên, lao lực đối phó trước mắt hạt cơm nhi thời điểm, vẫn là Liêu Xanh cố vấn một chút danh từ chuyên nghiệp, tẩu tử, ngươi cấp nói nói, kia gì đất màu bị trôi, rốt cuộc có ý tứ gì. A viên nghiêng đầu, cau mày, liếc xéo con mắt, khi nào ngươi cũng có thể nói ra thâm ảo như vậy danh từ tới. Lão nhị ở bên ngoài học được. Không phải ngươi hôm qua buổi tối nói sao? Liêu Xanh bĩu môi liếm liếm đầu lưỡi, ngươi không phải vô bộ ngực bảo đảm muốn đi chợ giúp nhân gia Kỳ Dương huyện tu lộ. Còn muốn thống trị cái gì đất màu bị trôi? Ngươi đã quên. Ngươi xác định trong miệng tự thuật cái này ưu quốc ưu dân nghĩa bạc vân thiên nhân vật, chính là Tề A Viên. Ai cũng đừng hù lộng ta a. Bổn quận chúa hiện tại không thiếu tiền, liền một cái tâm tư đem ba cái hải tử xem đại. Nằm trong ổ chăn đếm tiền đếm tới tay rút gần. Đời này liền công đạo. Sao có thể đem như vậy nghiêm túc sự tình hướng trên người bối? Thích, thu vạn trùng dương hối lộ đi các ngươi. Nói cho các ngươi, nói cái gì uống xong rượu nói qua nói đều sẽ quên hết, ta nhưng không tin, ta chưa nói quá nói, chính là chưa nói quá. Đến, cồn số độ lui, cái kia lười nhắc lại lãnh đạm quận chúa đã trở lại. Nghe nói, rượu sau quên chuyện này là có lựa chọn tính. A viên lựa chọn chính là chỉ nhớ rõ vạn trùng dương một cái đại nam tử hán lưu miêu nước tiểu nhi, ôm chén rượu ô ô khóc, chính mình xấu xa cùng hứa hẹn, không ở lựa chọn chi liệt. Đồng dạng đầu cùng gõ cổ dường như đau đớn vạn huyện lệnh, được nghe lời này, lại lần nữa hỏng mất. A viên ngươi, vô tội hạnh hạch mắt trứng mắt, đáy mắt một chút trột dạ đều không có, ngươi có thể làm sao? Không thể nề hà dưới, vạn huyện lệnh gõ nhịp mà ca, quả nhiên là có thể trúng cử học thức. Đêm qua quận chúa đại nhân nổi điên biểu diễn bảo vệ Hoàng Hà, đã bị người này học được. Vẫn là ở say rượu dưới tình huống. Phong ở giống, mã ở kêu, Hoàng Hà ở rít gào, Hoàng Hà ở rít gào, Hà Tây núi đồi vạn trượng cao, Hà Đông Hà Bắc cao lương chín. Đồng chí, một tiếng vui sướng kêu to, Phúc Thụy quận chúa nhào lên tới, đôi tay gắt gao cầm vạn trùng dương đôi tay, trong ánh mắt chứa đầy nước mắt nhi. Rốt cuộc gặp được tổ chức. Từ nay về sau ở dị thế đại tống, không hề là lẻ loi một mình lang bạt thiên hạ. Có thể sướng ra bảo vệ Hoàng Hà tới, nhất định nhi cũng đến từ giải phóng sau, người nào một năm xuyên. Quận chúa thanh âm đều run lên, bao vạn trùng dương tay, chết cũng không chịu giải khai. Liêu Xanh, Bạch Lao Nhị, còn có bọn nha hoàn, đồng thời tiến lên đi bẻ ra kia bốn tay, nam nữ thụ thụ bất thân, liền tính nhà ta là quận chúa. Kia cũng không thể tùy tùy tiện tiện đi chủ động lay nam nhân tay. Đáng thương vạn trùng dương đầy đầu mồ hôi, bị A Viên nắm lấy đôi tay cảm giác được như vậy ấm áp mềm nhắn, xin cho cảm giác này lại kéo dài đi xuống đi, ai còn quản cái gì nào một năm xuyên, tới vội vàng, không mang tắm rửa quần áo, xuyên vẫn là ngày hôm qua kia một thân nhi, lần sau nhất định đổi một kiện càng tinh thần. Xét thấy việc xấu trong nhà không thể làm người ngoài thấy, bị sống sờ sờ tách ra hai người. Một cái tốn đi phòng ngủ, một cái bị đạp hai chân, kéo dài tới trong viện. Kích động vạn phần quận chúa còn chưa từ bỏ ý định, ở cái thứ nhất vấn đề không được đến đáp lại lúc sau, nhảy chân từ phòng ngủ cửa xoay đầu tới, hét to một câu thổ phỉ ra quen dùng lề sách tiếng lóng, thiên vương, cái địa hổ. Đáng tiếc, bị ký thác thật sâu kỳ vọng cao vạn trùng dương, đánh chết cũng đắp không ra bảo tháp chấn hà yêu tới. Vốn dĩ liền không phải một cái hô bằng gọi bạn bè duyên siêu tốt tính tình. Chú định cô độc cả đời, ngài liền chịu đi. Liêu Xanh sắc mặt tường đỏ, chiếu cánh tay thượng mềm thịt đối A Viên xuống tay không khách khí, tẩu tử ngươi điên lạc. Cùng cái nam nhân động tay động chân, liền tính là thật không nghĩ cùng đại ca qua, tốt xấu, cũng đến hòa ly lại tìm nhà tiếp theo. Ai muốn tìm nhà tiếp theo? Liêu Xanh ngươi không hiểu, vạn trùng dương hắn là ta thân nhân, hắn sẽ sướng bảo vệ Hoàng Hà. A Viên song quyền khó địch bốn tay, bọn nha hoàn hôm nay cái cũng phát ngoan. Thà rằng đắc tội quận chúa, cũng không chịu giải nàng đi ra ngoài lại chảo nam nhân tay đi. Liền ngươi hôm qua ban đêm mượn rượu làm càn sướng kia ca nhi. Ai chẳng biết ta. Ngươi giống lên nửa đêm nhi, đừng nói ta trong viện các hộ vệ, ngay cả cách vách giả sư phó hai vợ chồng già, cũng khẳng định có thể sướng đi xuống. Liêu Xanh nha đầu này tâm hắc ca, tỉ thật vất vả mới ảo tưởng ra một cái cùng là thiên nhai lưu lạc người tới, bị mấy câu nói đó. Hoàn toàn đánh hồi nguyên hình. Lại nguyên lai, đêm qua là thật sự uống say, say tới rồi quên đi quá khứ chuyện xưa trình độ. Như vậy, sướng nửa đêm nhi Hoàng Hà chi ca là thật sự, chính mình hứa hẹn, vì Kỳ Dương huyện lót đường cũng là thật sự. Vậy làm bái. Đây là chuyện tốt nhi. Chờ thêm xong năm, ta phải đi Kỳ Dương huyện trước nhìn một cái, rốt cuộc đất màu bị trôi tới trình độ nào. A Viên bình tĩnh lại, xoa xoa cái chán, ngón tay đánh giường đất duyên nhi. Vợ của huynh đệ Liếu Xanh nhưng bình tĩnh không xuống dưới, làm sinh trưởng ở địa phương gia đình giàu có nha hoàn xuất thân, cần thiết phải cho tẩu tử thượng một khóa. Nam nữ thụ thụ bất thân, tẩu tử, về sau, ngàn vạn không thể tùy tiện đi bắt nam nhân tay, ngồi cùng bàn uống rượu liền đủ vợ rào, ta đây là trong nhà không trường bối, bằng không, thế nào cũng phải đường trường tức chết không thể. A Viên hắc hắc vui vẻ, này liền dọa đến các ngươi. Kỳ thật thật không có gì để lo lắng, nắm cái tay chỉ là mưa bụi, liền tính ôm một chút cũng chỉ là tỏ vẻ thân cận mà thôi. Đương nhiên, chịu quá chính tông phong kiến giáo dục Liêu Xanh, sẽ không cho phép cái này tẩu tử tiếp tục phụt lên ông nôn huế ngữ. A Viên bị che miệng, ấn ở giường sưởi thượng tiếp tục bổ miên. Chính là, nguyên bản ở kinh thành bị nước lạnh thêm thức ăn, cường đệ lại chính mình trong lòng tiểu ngọn lửa vạn trùng dương vạn huyện lệnh, bị hai chỉ tay nhỏ một chảo, kia cương mà chưa chết tiểu ngọn lửa, liền phanh lập tức rút lão cao, thế nhưng, không bao giờ có thể ấn tát. Bạch lão nhị làm A Viên trung thành nhất tín đồ, hạ quyết tâm muốn đem cái này ý đồ câu dẫn chính mình tẩu tử ra hỏa đá ra môn đi. Nghe nói, hắn cùng Bạch Tư Mã cùng nhau giảng kinh luận đạo một ngày một đêm, mới rốt cuộc có một chút hiệu quả. Này tôn đại thần, ba bước quay đầu một lần rời đi mê hồ trợ. Lúc này, bước đầu tiến quân Kỳ Dương huyện kế hoạch đã thành hình, giai đoạn trước đầu tư nhiều ít, người nào đi tiên phong, chuyên diêu hán kiến bao lớn quy mô, đều làm được trong lòng hiểu rõ nhi. A anh bụng, rốt cuộc phát động, so dự tính ngày sinh còn chậm mấy ngày, nghe nói nước ối đều màu khô cạn. Vương Thái Y thì tự nhiên muốn đi tòa chấn, A Viên thực hiện hứa hẹn, tự mình ở phòng sinh nổi giận, quân chúa phủ Lão Sơn tham thực cấp lực, lan lộn bốn cái canh giờ, rốt cuộc cấp ly cây cổ sinh hạ cái con khỉ nhỏ dường như nam hoa nhi. Nông hộ người thích cái này, A anh cha mùa đông giá lạnh ở bên ngoài quỳ lệ ông trời, một phen nước mũi một phen nước mắt, còn rất tin đây là quận chúa lúc trước tại nơi đây sinh sản ba cái phúc oa lưu lại phúc âm, thề thề sống chết bảo vệ này khối thổ địa, trừ bỏ chủ nhân, ai đều đừng nghĩ làm cho bọn họ chuyển nhà. Chủ nhân, yêm cha nói hợp yêm tâm ý, bọn yêm chỗ nào đều không đi, chờ sang năm ngày trở về, yêm còn muốn tái sinh một cái hoa nhi, năm sau. A anh ở sản trên giường hừ hừ, nói ra nói vô tâm không phổi, thật lấy chính mình đương heo, còn kế hoạch sống một năm một hoa. Nay cọc đại tâm tư trừ đi, cũng tới rồi tháng chạp 22, A Viên không tính toán ở mê hồ trận hết năm cũ, hạnh phúc huyển phòng ở đã toàn bộ thu thập thỏa đáng, hành lý đã sớm khuân vác đi rồi một bộ phận, buồn con chúa, có thể di giá. A Văn thực bằng phẳng, tẩu tử, ta tưởng lưu lại ăn Tết, một lần nữa dư vị một chút mê hồ trận tân niên không khí, triển đường biết chữ trò chơi có thể chuyển giao cấp viên thúc, các ngươi tiếp giáp mà cư, thực phương tiện. Hảo. Cùng ca ca ngươi tỉ tỉ hảo hảo thân cận, chờ trở về kinh thành, tái kiến liền không dễ dàng. A Viên xoa xoa A Văn đỉnh đầu, nhỏ nhất oa nhi cũng lớn lên như vậy cao, sang năm, chỉ sợ cũng với không tới hắn búi tóc. Ngươi, không thấy thấy đại ca sao? A Văn trung quy vẫn là hỏi ra nghẹn ở trong lòng nói, tuy rằng Bạch Thừa Quang làm chuyện này rất nhiều đều không đạo nghĩa, nhưng là, đương đệ đệ vẫn là hy vọng bọn họ phu thê đoàn viên. Người một nhà tốt tốt đẹp đẹp. Đồng đốc, còn ở nói giỡn, đại ca ngươi đã sớm chết ở trên sa trường, ngươi quên mất. Hiện tại ngươi Bạch gia, chỉ là mã tìm hoan tướng quân mạo danh thay thế mà thôi. Khai xuân, không phải giống nhau phải về kinh điện trước cống hiến. A Viên mỉm cười, trong thanh âm vẫn là có điểm lãnh đạo. Trầm mặc, sắc trời âm u, giống một khối kín không kẽ hở màu xám bố màn, làm người thấu bất quá lên, xem ý tứ. Muốn xuống dưới. Chính là, đại ca nên làm cái gì bây giờ? Bọn nhỏ, tẩu tử muốn cho bọn họ trước sau không cha sao. Thải Liên lại khóc, vô cản xù dậm chân muốn lôi trụ A Viên, lại không dám. Đúng vậy, Bạch Thừa Quang còn có thể làm sao bây giờ? Lao nghĩ hai mặt lấy lòng, lại có được mã tìm hoan thân tình, lại giữ được Bạch Thừa Quang thê nhi, sao có thể? Cũng may, hắn đã sớm là một cái người trưởng thành rồi, làm hạ tội. Hoàn toàn có thể chính mình thừa nhận, không cần phải tìm người giám hộ thay bị phạt. Trương Đại Sơn đem xe ngựa thu thập thỏa đáng, tiến đến thỉnh quận chúa khởi giá, ba cái hài tử thực sung sướng cho nhau đậu thú, chỉ có Liêu Xanh ra nha nha, đã thành thành thật thật mà bao vây tiến trong xe. Cáo biệt giả sư phó một nhà cùng tiểu ngũ, còn có bộ phận chuyên Diêu Hán thuê công nhân, quận chúa xa ra chậm rãi di động. Bạch ra ngoài cửa cây dương hạ, đương nhiên hẳn là đứng lặng một đạo thân ảnh, kia thân ảnh, cũng đương nhiên hẳn là cô đơn. Chương 280 bị nước mắt hòa tan. Xe ngựa xử đến mê hồ trận trung tâm đại đạo thời điểm, đã xảy ra chuyện. Mới đầu là các thôn dân mặt ngoài cung cung kính kính nhìn theo quận chúa xe ngựa, Bạch Thừa Quang cùng quận chúa quan hệ không hòa hợp, phu thê ở riêng chuyện xưa nhà nhà đều biết, cho nên, đại bộ phận đứng ở kẻ yếu bên kia nói chuyện hương thân là chướng mắt gia viên hành động, còn không phải là làm quận chúa địa vị cao sao. Liên chướng mắt cám bã trượng phu, như vậy phụ lòng người, nếu không phải địa vị bãi ở đằng kia, khẳng định muốn nhiều hơn phun thượng mấy khẩu. Như vậy bưu hán lại lòng dạ hiểm độc hà tàn nhẫn nữ nhân, đi rồi càng tốt. Chính là đáng tiếc ba cái bạch gia hải tử, Thừa Quang kia hải tử thật thành hàm hậu, khẳng định cùng quận chúa đoạt bất quá tới, này còn may mắn ở mê hồ trận vào gia phả, bằng không, khả năng cả đời liền hải tử mặt nhi, cũng không thấy. Trong lòng suy tính gì đó đều có, cũng may, nhiếp với hoàng gia quận chúa tên tuổi, không có một cái dám minh tỏ vẻ bất mãn. Mỗi người cắn sau răng cấm từ đau, còn làm ra luyến tiếc bộ dáng. Cũng may, dám lớn tiếng cùng quận chúa người nói chuyện, tới. Một hàng thượng cấp tuấn mã, hai chiếc rèm bố xe ngựa, bị một cái thôn dân dẫn dắt, vừa lúc hảo, liền đổ tới rồi con đường ở giữa. Trương Đại Sơn thầm kêu một tiếng không hảo, nhảy xuống ngựa liền đi bẩm báo quận chúa, thế nhưng, là Mã Vương gia. Chẳng những là Trương Đại Sơn, các hộ vệ bên trong không ít người đều nhận thức. Lúc trước ở Kinh Thành, Mã Vương gia chính là dậm một chân là có thể khiến cho động đất cấp 8 nhân vật. Huống chi, quận chúa đã từng xuất chúng đánh thượng vương phủ, tưởng không quen biết đều khó. Lần này đi ra ngoài, vương gia điệu thấp không ít, liền dư lại 10 cái tùy thân hộ vệ mà thôi. Hẳn là viễn trình mà đến, xe ngựa bao vây rèm bố thượng thật dày một tầng bụi đất. Ông trời thăm thượng trời đầy mây. Đại tuyết nhưng thật ra bùn xỉn hạ. A Viên ngồi ngay ngắn ở trong xe không nhúc nhích. Ba cái hài tử đều cùng chính mình ở bên nhau đâu, không sợ xuất hiện cái gì yêu thiêu thân. Tá giáp quy điển, Mã Vương gia khí thế hạ thấp rất nhiều, ngồi trên lưng ngựa bình bình ổn ổn. Thủ hạ của hắn ôm quyền chắp tay, xin hỏi chính là Phúc Thụy quận chúa một nhà xe ngựa. Vương gia Vương Phi tiến đến dò hỏi quận chúa cùng tiểu công tử, có không vừa thấy. Gặp ngươi nương đầu to tỏi A. Buồn quận chúa liền hài tử cha cũng chưa nhận. Còn không phải là bởi vì các ngươi thiết cục làm bộ nhi. Mắt thấy vương gia vương phi tên tuổi, lập tức liền đem mê hồ trận ven đường thôn dân cấp tạc hôn mê, một đám thiên kỳ bách quái. Quỳ xuống dập đầu có chi, đứng ở tại chỗ run có chi, trong miệng hô quát tham kiến vương gia vương phi có chi, toàn rối loạn bộ. Trong xe ngựa chủ nhân không ra tiếng, làm lâm thời quản gia Trương Đại Sơn, tự nhiên minh bạch là chuyện như thế nào, ôm quyền đáp lê nói, xin lỗi. Quận chúa thân thể không khỏe, vội vã đuổi tới Chu Dương huyện đi chạy chữa hỏi dược, thỉnh Mã Vương ra bao dung. Nhường ra con đường tới dung ta chờ thông hành. Theo đạo lý tới nói đi, Trương Đại Sơn này phiên hồi đáp cũng không nhiều lắm sai lầm. Chủ nhân ra sinh bệnh, ngươi tổng không thể còn bức bách cùng ngươi ra tới chào hỏi đi. Đương nhiên, chuyện này là có chút khuyết thiếu lễ phép. Chính là, lễ phép cũng không cần phải đối ngại xử không phải. Lúc trước ngài lão cách làm. Càng cùng lễ phép không dính dáng nhi. Quả nhiên, Mã Vương ra một trương mặt đen trầm hạ tới, tay ngăn. Tên kia thủ hạ dựa theo nguyên bản an bài tiếp tục nói tiếp, quận chúa thân thể ôm bệnh nhẹ, vậy ở bên trong xe ngựa nghỉ tạm đi, bất quá, cần phải đem tiểu công tử ôm tới, làm Vương Phi nhìn một cái, chúng ta Vương Phi, vì hai vị tiểu thiếu gia chuẩn bị lễ vật. Đôi cáo lộ ra tới đủ sớm a. Này con mẹ nó chính là tới đoạt nhà ta tiểu chủ tử. Trương Đại Sơn tay phải nắm chặt chuôi đao, thanh âm cất cao, Mã Vương gia, xin tránh ra con đường. Một bên là như cá mắc cạn lại từng hàng năm ở kinh thành uy phong quán vương phủ thị vệ, một bên là Xuân Phong đắc ý chính trực hoàng ân mênh ngông quần quận quận chúa phủ hộ vệ, đều không phải ép dạ cầu toàn chủ nhân. Mã Vương gia chuông đồng báo mắt thả ra hàn quang, một tiếng dặn dò, bảo vệ tốt vương phi, chờ, lao phu đem hải tử cấp về. Xoan xoạt rút đao kiếm thanh âm. Lập tức, liền đem chung quanh thôn dân cấp dọa choáng váng, đây là muốn đấu võ à, một ngự không hợp liền phải binh nhung tương kiến, chạy nhanh chạy đi. Không kịp khóc cha gọi mẹ, dài quá chân đều lui lại đến phụ cận nhân ra, dùng sức đóng lại đại môn, chỉ đem lỗ thai lưu tại kẹt cửa thượng. Dài quá nội tâm chạy xa chút, ít nhất, đến đi Bạch ra sân báo cái tin nhi. Đối diện xe ngựa rèm bố xốc lên, hai cái nha hoàn nâng một cái phụ nhân xuất hiện. Quốc đảo chấm đã. Mã Vương phi một tiếng khẽ quát, lại phá lệ dùng được, bạo nộ Mã Vương ra, oán hận quay đầu đi. Ngày xưa Mã Vương phi, đi được tới A Viên xa giá trước, đẩy ra hai cái bên người nha hoàn, chính mình túi người liền bái, dân phụ Mã Dung thị, cấp quận chúa chào hỏi. Như vậy không tưởng được một màn, nhất thời quấy rầy A Viên đầu trận tuyến, mạnh bạo, nàng không sợ, cùng lắm thì bạch dao nhỏ tiến hồng dao nhỏ ra, tới mềm, nay không càng muốn mệnh sao. Mau mau, Bích Nhi đi nâng dậy tới. Trong xe ngựa, truyền đến A Viên khẩn trương phân phó, theo Bích Nhi nha đầu nhảy xuống xe tới động tĩnh, nàng chính mình cũng xốc lên màn xe, theo sau xuống xe. Làm một cái tuổi đại phụ nhân ở thùng xe ngoại hành lễ, trước mắt, nàng tố chất tâm lý còn không đạt được cái loại này độ cao, huống chi là một cái mủ hai mắt phụ nhân. Hai hàng nhiệt lệ, lại lần nữa không cần tiền từ Vương Phi cặp kia mắt mù chảy ra, một đoạn thời gian mài giũa, này phụ nhân giả nua thực nhanh chóng. Ba cái hài tử vừa mới khởi hành, còn không có nhiễm buồn ngủ, thấy màn xe xốc lên, mẹ ruột nhảy xuống đi, cũng đi theo ồn ào, cơ chân múa tay kêu lên vui mừng, cũng tưởng xuống dưới thay đổi không khí. Quân chúa, đem ba cái hài tử dưỡng thực hảo, Mã Vương Phi khỏe miệng dạng khởi tươi cười, một đôi tay sờ soạng, duỗi hướng A Viên phương hướng. Hào đi, tỉ chỉ là nhìn cái này hạt nữ nhân đáng thương. A Viên vạn phần co quắp tùy ý Vương Phi ngón tay thăm thượng chính mình cái chán, đến cái mũi, đến miệng, bên người hộ vệ, trong khoảng thời gian ngắn đều là khẩn trương vạn phần. Vương Phi ngón tay thực lạnh, thực lạnh. Quân chúa sinh rất có phúc khí. Vương Phi tươi cười càng khai, ngón tay, lại duỗi thân hướng về phía thùng xe nội bọn nhỏ cười vui phương hướng, hồi lâu, hồi lâu. Thật giống như vậy cách không sờ sờ, liền có thể chạm đến hải tử khuôn mặt nhỏ. A Viên nước mắt, cũng tới. Ý chí sắt đá rất khó tu thành, lại bưu hán nữ nhân, đều khó có thể làm được. Mã Vương ra ngồi ngay ngắn ở trên ngựa, trước sau, không có quay đầu tới. Lan Nhi, Hồng Nhi, đem tiểu thiếu ra ôm xuống dưới, cấp, Vương Phi ôm một cái. Quận chúa trong thanh âm mặt đều là run rẩy, cứ việc giờ phút này, nàng quật cường muốn tỏ vẻ ra chấn định. Mừng rỡ như điên Vương Phi, lập tức bưng kín miệng, nước nở thanh khởi. Có lẽ, là huyết thống quan hệ, đối mặt cái này khóc rối tinh rối mù mỹ mạo phụ nhân, hai cái làm tôn tử hoa nhi, cũng không có sợ hãi, tương phản, còn thử đi nghiên cứu này phụ nhân nước mắt, tay nhỏ chỉ vỗ nhẹ Vương Phi mặt. Không có ngôn ngữ giao lưu, một lao hai tiểu, hai chỉ đại chút bàn tay, bao khởi tiểu chút tay, ấn ở trên mặt. Hai cái nha hoàn ôm ba cái đại tay nải lại đây, bị các hộ vệ ngăn cản, liền tính là lại cảm động trường hợp. Cũng không thể triệt tiêu bọn họ đối Vương gia kiên kỵ, nếu là đem tiểu chủ tử cấp thừa cơ đoạt đi rồi, lại truy liền trưởng, đối phương cũng không phải là thiện cha tử, 10 cái thị vệ đều từ trên chiến trường rèn luyện quá, thị huyết hương vị, căn bản che giấu không được. Tiểu lão đại hẳn là không kiên nhẫn, trong miệng bắt đầu kháng nghị, a a. Tiểu lão nhị khoe khoang kính nhi lại ngoi đầu, sau này xúc bị ấn xuống tay nhỏ, phe phẩy đầu phát ra âm thanh, mãi. Đây là tân học từ nhi, giả thẩm nhi thấy một lần giáo mấy lần, đã tránh vải thiên mãi mãi xưng hô. Mã Vương Phi buông ra hai đứa nhỏ tay, quay đầu đi hô, Vương gia, Quốc đảo, ngươi, nghe được sao? Hai tử, sẽ kêu mãi mãi. Chính là, không phải có ba cái cháu trai cháu gái sao? Còn thiếu một cái đâu? Quân chúa, hảo hảo, không ở sao? Không rảnh lo đi xem Mã Vương gia có phản ứng gì. Trên thực tế nàng đôi mắt cũng nhìn không tới, chạy nhanh truy vấn A Viên. Đối với chính mình cháu trai cháu gái hướng đi, này đối tổ phụ tổ mẫu, vẫn là thực quan tâm thực hiểu biết sao. A Viên đối câu này hỏi chuyện phi thường vừa lòng, con mẹ nó này thế đạo quả thực không thể nói lý, ba cái trong bọn trẻ mặt không nên là nữ hoa nhất kiểu quý sao. Cố tình đi đến nơi nào đều chỉ quan tâm hai cái tiểu tử, ngay cả bạch gia mãi mãi muốn làm bộ làm tịch thỉnh tôn tử nhóm dự tiệc. Bạch đại bá cũng chỉ nhắc tới làm mang hai cái tiểu tử, căn bản không có nữ hoa chuyện này. Cũng may, cái này Vương Phi không quên nhà mình bảo bối khuê nữ. Tới, hảo hảo, kêu cái này, mãi, mãi, ôm một cái, Vương Phi mặt mũi không nhỏ, hát nha đầu là từ quận chúa tự mình đưa tới trong lòng ngực, nho nhỏ nhân nhi, thơm ngào ngạt, còn sẽ dùng cánh tay ôm lấy lao thái thái cổ, để ngừa chính mình bị ngã xuống. Ba cái hài tử đều là lá gan đại, đặc biệt nữ hoa nhi, giờ phút này, căn bản không để ý tới lại khóc lại cười Vương Phi, hai chỉ tay nhỏ các bắt lấy tả hữu một cây đầu thoa, đang ở hạ sức lực ra bên ngoài rút. Không có biện pháp, tiểu cô nương trời sinh thích xinh đẹp đồ trang sức, không thèm để ý sẽ tún xuống dưới vài sợi sợi tóc. Cho ngươi, bồ cản sủ đều cho ngươi, đều cấp hảo hảo. Vương Phi khóc đều phải không đứng được, chính mình giúp đỡ đi xuống nắm vật phẩm trang sức, mặc kệ kim bạc đá quý, toàn bộ tún xuống dưới cấp hải tử đi chơi. Hảo hảo, không thể. A Viên trên mặt có chút không nhịn được, nha đầu này không cho mặt dài A, cùng chưa hiểu việc đời nghèo hải tử giống nhau. Quận chúa đừng xảo hải tử, ta trang sức, vốn dĩ, nên là để lại cho hảo hảo, còn có tặng tổ mẫu, cũng có hảo hảo một phần nhi, bên kia ba cái tay nải xiêm y đi, đều là lao phu nhân cùng ta làm, từ nhỏ đến lớn, liền 16 tuổi lão đều phùng hảo. Lao phu nhân nói, nàng đời này, là không thấy được ba cái hài tử trưởng thành, chỉ có thể dựa theo hoan nhi mấy năm nay kích cỡ. Bích nhi cùng Lan nhi khóc đầy mặt hoa, chạy tới tiếp nhận tay nải. A Viên hàm răng, đem hạ môi cắn ra một loạt tấn ký, thanh âm dầu dĩ, nếu tưởng hài tử, có thể, làm lao phu nhân về đến nhà, gặp một lần, vương, ra, liền miễn. Ai, giết người bất quá đầu chĩa xuống đất, nữ nhân tội gì khó xử nữ nhân, coi như là thế bọn nhỏ bổ sung hoàn chỉnh một phần ái, cũng toàn hai cái làm tổ mẫu tâm. Chương 281 cảm hóa. Thật sự, ngươi nói đều là thật sự. Có thể cho lão phu nhân trông thấy hài tử. Vương Phi thanh âm đề cao 800 độ, đôi tay chuẩn xác cầm A Viên đôi tay, liền cùng ngày đó nghĩ lầm tìm được rồi tổ chức tề A Viên đi bắt vạn trùng dương tay giống nhau kích động. Nếu có thể thu hồi tới nói, kia đương nhiên liền không phải thật sự, chính là, kiếp trước hai vợ chồng lại nháo ly hôn, kỳ thật cũng không thể cướp đoạt nhân ra đối phương cha mẹ tham hài tử quyền lực, pháp luật không cho phép. Ai có không hy vọng hài tử trong thế giới là hoàn chỉnh đâu. Ai lại thế nào cũng phải lấp kín cho hài tử ái làm cho bọn họ đánh tiểu tâm linh tàn khuyết đâu. Xe ngựa mặt sau, Bạch Gia Tam huynh đệ một trước một sau đứng thẳng ở một cái tuyến thượng, nhất cường tráng cái kia, lưu tại cuối cùng, hai vai chịu động, vô thanh vô tức. A Viên lại lần nữa lên xe, Mã Vương ra bọn thị vệ, rũ đầu đem con đường tránh ra, Bạch Lão Nhị lại lần nữa đối huynh đệ cáo biệt, một hồi trên đường tiểu nhạc đệm. Như vậy kết thúc. Thật sự, kết thúc sao? Viên huyện lệnh cũng phong ấn nghỉ, liền ở hạnh phúc huyện cùng thê nhi cùng nhau ăn Tết. Vừa lúc, tăng người nhà kết phường nhi làm tốt ăn, người nhiều, nhà ca. Viên gia thiếu gia kêu thằng nhóc cứng đầu, cái đầu không nhỏ, thân mình cũng thô tráng, thịt đôn đôn có một đống sức lực, chính là phía bên phải tay chân không lưu loát, một đốn một đốn. Ngũ quan sinh tỷ lệ cũng đều đều, chính là một đôi nhi tròng mắt không bình thường. Trong trắng mắt quá nhiều, mặt thường xuyên oai xem người. Đáng giá hàng xóm nhóm may mắn, là đứa nhỏ này tính tình khá tốt, dễ dàng không phát giận, chỉ là ngây ngốc đi theo mẫu thân phía sau, cảm thấy phi thường ủy khuất thời điểm, sẽ gào khóc, còn muốn trên mặt đất đánh mấy cái lăn nhi. Hàng ngày dùng từ cũng có thể nghe hiểu một ít, còn nhận người, ngẫu nhiên. Biết chào hỏi tiếng kêu tỉ tỉ. Chính là ăn khởi đồ vật tới không muốn sống. Đánh giá hắn đã vượt qua thập phần no. Phải đoạt chiếc đũa cùng chén, bằng không, liền sẽ vô hạn vui sướng vẫn luôn ăn xong đi. Viên phu nhân suốt đời tinh lực, đều thả xuống ở cái này đứa nhỏ ngốc trên người, nghe nói, không ở nàng trước mắt biến mất quá nửa cái canh giờ. Tóm lại không phải bạo lực hình ngốc tử, Á Viên liền an tâm rồi. Bạch Lão Nhị vừa mới ở cửa hàng gia công trẻ con học bước xe, hiện tại phái thượng công dụng. Giá sắt tử so kiếp trước tợ lặt tiệp chế phẩm nhưng rắn chắc. Lại ở xe phần sau truy cái quả cân, phòng bị bọn nhỏ thói quen tính về phía trước trường, tay vịn tự nhiên là một chiếc, mài rũa lưu quang thủy hoạt, một tia nhi đầu gỗ cha nhi đều không có, mặc cùng tiểu cẩu hùng dường như bọn nhỏ ngồi học bước xe, ở bằng phẳng rộng rãi triển gạch đỏ trên mặt đất trượt, mãn viện tử đều là bọn nha hoàn hô to gọi nhỏ, cùng tiểu hoa nhi đặc có cái loại này tiếng cười. Thoạt nhìn, khai xuân, lão nhị cửa hàng còn sẽ nhiều giống nhau bảo bối bán chạy. Viên huyện lệnh làm không được thủ công nghiệp nhi. Dứt khoát, liền ấn ba cái hài tử giáo dục, đặc biệt là chuẩn bị thu làm quan môn đệ tử tiểu lão nhị, càng thêm được đến đặc thủ chiêu cố. A Viên thật ngượng ngùng, nhân ra chính mình bệnh hoa tử cũng chưa công phu giáo đâu. Vì không cho viên thằng nhóc cứng đầu chạy loạn, đương cha tưởng siêu chủ ý, đem hảo hảo mà sân đào cái hố to, sau đó dạy dỗ thằng nhóc cứng đầu đi đem hố điền bình, ngày hôm sau, lại đào thành hố, ngày thứ ba, lại điền bình. Người hầu đều không được hỗ trợ, chỉ có viên phu nhân, ở thằng nhóc cứng đầu kêu gọi hoặc là tức giận thời điểm, sẽ đi theo ngốc tử cùng nhau đào thổ, hoặc là điền thổ. Hiện tại, lại nhiều một cái A viên, đem viên ra sân cấp đảo cùng ao cá dường như, còn xây thành trường thành, đem viên thằng nhóc cứng đầu mừng đến vỗ tay cười. Bạch lão nhị trong nhà cũng có người hầu, hắn thích đặng xe ba bánh, chờ bọn nhỏ ở hạnh phúc huyện loạn chuyển, xe xốp xe lều, tầm nhìn thực trống trải, một cái nha hoàn liền cũng đủ khán hộ, phía sau lại đuổi kịp 4-5 cái thân thủ nhanh nhẹn hộ vệ, không mấy ngày thời gian, hạnh phúc huyện sở hữu cư dân liền đều nhận thức ba cái phúc quá tử. A viên phát hiện viên thằng nhóc cứng đầu dị thường, vừa thấy đến đặng xe ba bánh người, hắn tay chân liền sẽ chịu động, tròng trắng mắt bên trong đều có thể lộ ra quan tới. Bất quá, viên phu nhân nhưng không yên tâm nhi tử đi đặng như vậy nguy hiểm đồ vật, người bình thường quăng ngã cũng đến rất điểm ra giấy nhi, huống chi ngốc nhi tử, lại đem cận tồn mấy cái nội tâm cấp quăng ngã sạch sẽ liền hỏng rồi. Chính là, ngốc tử cũng là có khát vọng, tháng chạp 29 thật tốt nhật tử. Viên thằng nhóc cứng đầu tuyệt thực, nghe được bên ngoài xe ba bánh đặng động thanh âm, thế nhưng không dùng người đoạt chén đũa, liền đứng lên, vai thân mình ra bên ngoài chạy. Viên phu nhân khóc kêu, không có thể cách trở trụ ngốc tử bước chân, cái thứ nhất phản ứng lại đây chính là A viên, kêu bạch lão nhị đi đẩy nhà mình xe ba bánh. Lại an bài Trương Đại Sơn làm bảo hộ, ngồi ở xe ba bánh sau thò tay cánh tay, tùy thời chuẩn bị đem ngốc tử thắc đến bầu trời đi. Kết quả, thế nhưng học xong, không quăng ngã một cái cùng đầu nhi. Ba cái bánh xe sao, còn xem như tương đối ổn định. Từ đây, hạnh phúc huyện bên trong nhiều cái vui sướng ngốc tử, mỗi ngày đều phải đặng xe ba bánh chạy mấy tao nhi, thích nhất đi chính là cửa siêu thị, đem ăn uống thích bế lên xe cấp nương đưa đi. Viên phu nhân liền rất hạnh phúc, mỗi ngày ỉ ở cửa chờ nhi tử chiến thắng trở về về nhà. Đương nhiên, thật sự không dùng được đồ vật, lại không có thai hòa quá, tới rồi buổi tối, còn sẽ có người hầu trộm đưa trở về, thuận tiện đem thiếu ra một ngày chứng kết. Hạnh phúc huyện các nhân viên an ninh được đến chỉ thị, không thể làm viên thiếu ra ra đại môn, cũng tùy thời hộ vệ thiếu ra an toàn. Cái này năm, đại gia quá đều thực sung sướng. Trực ban bảo an được gấp đôi tiền công, xem khởi đại môn tới càng thêm tận tâm, trực ban sợ cái gì đâu, dù sao chính mình ra liền ở hạnh phúc huyện bên trong, lão bà hài tử cùng cha mẹ, đứng ở giao lộ kêu một tiếng là có thể đáp ứng. Cho nên, đại niên sơ nhị, lôi kéo Lưu Nhi bội đao kiếm hung hán tử, vội vàng xe ngựa chạy nạn dường như đổ ở hạnh phúc huyện cửa khi, trực ban không dám để cho tiến, để ra nghi vấn một cái biến, mới thông chi chủ nhân ra tới đón. Cái này chủ nhân ra, chính là hạnh phúc huyện bên trong thân phận cao quý nhất, quận chúa đại nhân. Lúc trước nhất thời xúc động dưới, đáp ứng có thể cho mã gia lão phu nhân thăm cháu trai cháu gái, hiện tại, muốn thực hiện. Vương gia biết nơi này cũng là quận chúa sản nghiệp, ngân phiếu 5.000 lượng, thỉnh quận chúa đại nhân cấp mã gia mua một chỗ nhà cửa, an trí lao phu nhân cùng vương phi trụ hạ. Mã phủ lão quản gia, quy quy củ củ dập đầu đệ thượng bài thiếp, chuyên môn thuyết minh, vương gia không có tới. Nhân gia đều điểm danh chính mình là chủ nhà, lúc này còn có thể thoái thác. Hạnh phúc huyện nhà cửa tốt nhất cũng kỳ thật liền bán được 500 lượng bạc, hiện tại cấp 5.000 lượng, không kiếm bạch không kiếm đi. Hùng chi nhân gia vẫn là hành ai binh chính sách, mắt bị mù vương phi cùng bán thân bất toại lao phụ nhân đã ở trong xe ngựa đông lạnh đến run run rẩy rẩy. Người tể A viên nếu là dám đuổi đi đi, chính mình cũng chưa biện pháp tha thứ chính mình. Người sống được số tuổi lớn là có thể thành tinh, mã vương gia chinh chiến cả đời, âm mưu dương mưu cái nào chưa từng chơi. Ở nhiều lần giao phong lúc sau, mã gia đã tìm được rồi nhất thích hợp phương thức đạt tới mục đích. Thế A viên chỉ có chịu phục phần. Nguyên bản kế hoạch muốn hoàn thành nhà trẻ phong thủy bảo địa, liền tiện nghi mã vương phi. Một khu nhà độc viện, tam tiến phòng ở, chính yếu là nơi sân rộng mở, lục tục thêm vào mấy cái món đồ chơi. Vẫn là lúc trước A viên không rời đi Chu Dương huyện khi họa bản vẽ, thang trượt cùng cầu bập bên tiểu ngựa gỗ, chưa kịp đồ nhan sắc, cũng đã được đến bọn nhỏ yêu thích. 5.000 lượng bạc sao, phải cho nhân gia tốt nhất xử. A viên khuyết điểm chính là thật thành, quá thật thành. Sau đó, mã lao phu nhân mộng tưởng còn muốn thực hiện, cứ việc bán thân bất toại không có chuyển biến tốt, miệng phát ra thanh âm lại là rõ ràng một ít, cùng mắt bị mù Mã Vương Phi phối hợp ở bên nhau, chính là nhân thế gian nhất thống khổ một màn thảm kịch, chuyên môn tới sửa trị Tề A Viên cái này cẩu tính tình nữ nhân. Quả nhiên, Bưu Hán nhân sinh hoàn toàn đầu hàng, lão phu nhân chân cẳng không có phương tiện, các hộ vệ tự mình ôm hài tử tới nhà trẻ cấp tham quan, còn rất sợ lên làm tằng tổ mẫu người chịu không nổi quá hưng phấn kích thích, Vương Thái Y y cóng hòm thuốc tùy thời chuẩn bị ngân châm hầu hạ. Nghe nói, lần này gặp mặt thực thành công, khóc không được lão phu nhân, rốt cuộc cũng không có xỉu qua đi, còn run run rẩy rẩy ngồi dậy thân mình, muốn ôm một cái ngoan tôn bộ dáng. Ba cái hoa nhi trở về thời điểm, bả vai đầu đều là ướt, hai nữ nhân quá có thể khóc, không biết yêu quý cháu trai cháu gái quần áo. Bất quá, lấy về tới thứ tốt thật đúng là không ít, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, ta giáp quy điển Mã Vương Phủ, khuyết thiếu hạng nhất xét nhà bước đi, thật đúng là khó mà nói rốt cuộc dư lại nhiều ít tài phú. Nay về sau, ba cái hài tử mỗi ngày đều sẽ đi nhà trẻ một chuyến, luôn là nằm ở trên giường đất lao phu nhân, thế nhưng chậm rãi nhi có thể xuống đất, tục truyền nói, so viên thằng nhóc cứng đầu đi còn khó coi, một quải, hữu nửa thân mình sẽ chịu chịu. Lão nhân gia chính là như vậy không trải qua chuyện này, mỗi ngày đều có thể xem tôn tử liếc mắt một cái, liền tái qua tốt nhất dự tề. Rốt cuộc, bạch lão nhị cửa hàng lại thêm giống nhau tân sự việc, gọi là xe lăn. Cái thứ nhất may mắn nếm thử, chính là Mã gia lão phu nhân. Tháng riêng 15 tuyết đánh đèn, thật sự, hạnh phúc huyền bên trong rủ xuống đèn lồng màu đỏ, ở bông tuyết tung bay trùng mỹ diễm đến cực điểm, gạch đỏ trên mặt đất tùy thời dọn dẹp, chỉ để lại hơi mỏng tuyết động, ấn từng hàng dấu chân. Viên huyện lệnh, bạch lao nhị cùng A Viên tam gia, tụ ở bên nhau làm nguyên tiêu, ba cái hài tử ở học bước trong xe trưởng, tiểu nha nha ở trong nôi nghiên cứu ngón tay, viên thằng nhóc cứng đầu ôm cái đại cái khay đan ở đông đưa đường nhân cùng bột nếp. Ngâm bàn hòa long, trong phòng ấm áp như xuân, hết thảy đều thực hoàn mỹ. Nếu không phải Mã lao phu nhân ngồi xe lăn giá lâm, Mã Vương Phi lại ở ra bên ngoài lấy lễ vật, như vậy, không khí liền sẽ vẫn luôn nhẹ nhàng đi xuống. Mọi người đều là hiểu lễ phép người, viên huyện lệnh dẫn đầu nhường chỗ ngồi, đem lão phu nhân nên đến nhất ấm áp địa phương, viên phu nhân cũng kéo qua Vương Phi tay, dẫn dắt ngồi ở ghế trên. Đây là A Viên lần đầu tiên khoảng cách như thế gần nhìn thấy Mã lao phu nhân, trong kinh thành lần đó không tính, cách đến quá xa, cảm xúc cũng quá kích động. Lão thái thái thực gầy, đại khái, là hàng năm nằm trên giường nguyên nhân, làn da tuyệt đối không bạch, này hẳn là Mã gia gen vấn đề nơi. Ba cái hài tử thực hân hoan, nhìn đến quen thuộc người, đồng thời hướng bên này hoạt, tiểu lão nhị trong miệng phát ra mãi, mặt khác hai cái buồn, chỉ có thể tiếp tục a. Hôm nay tuyết đại, lão bà tử liền nghĩ, không cho ngoan tôn ra cửa ai đông lạnh, chúng ta đến bên này nhìn xem. Chương 282 Thiên Luân Chi Nhạc. Đang ngồi đều là thiện lương người, lăng là sửa trị mà mãn phòng ấm áp, lão phu nhân nói chuyện đã nhẫm nhanh nhẹn, trừ bỏ hữu nửa cái thân mình còn thỉnh thoảng chịu một chút, miệng cùng đôi mắt cũng không chịu tiếp tục lại vài chứ. Bọn nhỏ thực vui vẻ, tiểu lao tam thậm chí bị ôm ở trên xe lăn nếm thử tân trượt phương thức, một già một trẻ bộ dáng hình dáng thượng thật sự thực tương tự, làm A Viên cái này mẫu thân trong phút chốc liền yên tâm. Vô hắn, lão phu nhân tới rồi tuổi này còn không tính quá xấu, tống hảo hảo về sau tiền cảnh liền không cần quá mức sầu lo, nữ hài tử sao, lớn lên nhiều chút oai hùng chi khí cũng khá tốt, so nũng nịu tiểu bạch hoa còn phải tính cường. Vương Phi tuy rằng mắt manh, cũng phảng phất có thể nhìn đến tiểu hài tử tăm hơi, mỗi một sợi tiếng động, đều có thể làm nàng cầm lòng không đậu dối đôi tay muốn đi che chở một chút, khỏe miệng thượng tươi cười, thỉnh thoảng liền long lanh loa mắt. Tiểu lão nhị buôn một tay bột nếp viên huyện lệnh đi, trong miệng lẩu phong kêu gọi, ra, lệnh lão nhân mặt mày hớn hở, vội vàng tiếp được trượt xe bay. Vốn là muốn dạy hài tử kêu chính mình cái tiên sinh, ít nhất kêu cái sư phó, mới có thể biểu hiện ra đây là quan môn đệ tử tầm quan trọng, chính là, tiểu lão nhị chỉ có thể phun ra một chữ tới, như thế nào giáo, đều là sinh, hoặc là phó, mặt sau cái kia tự, đem lão nhân buồn bực không được. Cái này ra, nhưng thật ra có thể kêu tiến người tâm khảm nhi, tiểu hài tử độc hữu đồng âm, tựa như một con tay nhỏ ở trên người nhất ngứa chỗ cào như vậy một cào, làm viên huyện lệnh từ đây nhất lưu luyến này một loại xưng hô. Đương nhiên, còn có viên thằng nhóc cứng đầu kêu cha, cũng là trên thế giới này tốt đẹp nhất âm thanh của tự nhiên. Lão phu nhân trong mắt cực kỳ hâm mộ chi sắc, ai nấy đều thấy được tới. nhất hẳn là bị gọi ra ra cái kia hán tử không có loại này vinh hạnh. Nhiều nhất, cũng chính là được đến quá một cái đánh tự làm tiếp đón mà thôi, cũng từng lệnh lao nhân mỗi khi ban đêm mơ thấy, ngọt ngào rốt cuộc ngủ không yên nhi. Cái này giữa trưa, đại gia liền mấy mâm tiểu thái nhi, tá mấy cái nguyên tiêu, tiểu hài tử ôm chén uống mãi, bên miệng thượng dài quá một vòng nhi dâu bạc, còn muốn đi theo nhấm nháp chút rau xanh. Náo nhiệt không phải một chút nhi. Có náo nhiệt địa phương, liền nhất định đến có lạnh lẽo châu ngồi làm đối lập. Một con tuấn mã ở phong tuyết trung bay nhanh hướng kinh thành phương hướng, đông tuyết dính vào lông mày đôi mắt tóc, giống một cái băng nắn tuyết xây pho tượng. Một cái hơi hơi câu lũ vai lưng mặt đen vương ra, vây quanh than bùn lò, một mình uống một chén tiểu rượu nhi, trong phòng tuyệt đối không tính rất lạnh, tình cảnh này cũng đủ hưởng thụ, chỉ là, đôi cái này tuổi lao hán tử tới nói. Sơ qua, có chút cô đơn. Hạnh phúc huyển đại môn chỗ. Lại tiếp đãi một vị tìm kiếm hỏi thăm quận chúa khách nhân, bảo an tung tăng nhi tới báo tin nhi, nói là họ Vạn bằng hữu. Vạn Trùng Dương chấn động rớt xuống một thân bông tuyết vào cửa, sửa sang lại y hề trang, trong ánh mắt chỉ có thoải mái mèo lười dường như quận chúa, một tiếng, A Viên, nói ra tất cả tương tư muôn vàn ái mộ. Viên huyện lệnh thanh giọng nói tiếp đón khách nhân nhập tòa, Mã Vương Phi cùng lao phu nhân tươi cười liền có chút cứng đờ. Hùng chi vị này khách không mời mà đến. Quen thuộc cái gì dường như, một phen khiêng lên đối với hắn vỗ tay tiểu lão đại đặt ở trên vai, tiểu hài tử thích nhất loại trò chơi này, lôi kéo hắn búi tóc cười đến ầm ầm. Tiểu lão nhị cùng Tống Hảo Hảo cũng hiếm lạ thực, lại không chịu ngoan ngoan chờ uy đồ ăn canh, phía sau tiếp trước hướng cái kia tuấn mỹ nam nhân tới gần, lập tức, liền đem lão phu nhân hàm răng cấp toàn đổ. Kia nam nhân thúi còn thực lễ phép, không lưng ha bối mỗi người thi lễ, được đến đại gia nhất trí hoan nghênh. Húng chi còn đưa tới tam gia cũng đủ chia sẻ sân chân, đều là lấy bao tải làm đo đơn vị. Chứ bỏ Mã ra mẹ chồng nàng dâu mặt, ảm đạm lợi hại. Lại thêm vài món thức ăn, Vạn Trùng Dương chút nào không ngượng ngùng, dựa gần viên huyện lệnh liền ngồi, còn không có quên đại nói đặc nói cải tạo Kỳ Dương huyện thiết tưởng cùng kế hoạch, được đến lao nhân rất là tán thưởng. Nói tới chính sự nhi, A Viên liền rất đầu nhập, cứ việc thường thường cũng muốn chiếu ứng một chút ba cái hài tử. Đầu óc chung lại rất rõ ràng, đem trong khoảng thời gian này chính mình cân nhắc đến đạo lý cũng đĩnh đạc mà nói, không hiểu hành, cũng chỉ có thể ở một bên đông ra tây ra bậy bạn. Cố tình viên phu nhân biết đến bắt quái lại rất ít, lực chú ý còn phải lúc nào cũng đặt ở viên thằng nhóc cứng đầu trên người, quan sát đến hắn có phải hay không ăn no, muốn hay không lập tức liền đoạt xuống dưới chén đũa. Liêu xanh chủ yếu hống nha nha, hung chi cùng Mã ra người lại không thân, làm A Viên trung thành nhất chiến hữu đội ngũ. Nàng cùng trượng phu bảo trì nhất trí, không xa không gần chào hỏi một cái liền tính nhân nghĩa tới rồi. Rốt cuộc, Mã gia mẹ chồng nàng dâu vẫn là trước thời gian cáo tử, các nàng ngao không đi xuống, này tam gia ăn tết, mỗi ngày đại bộ phận thời gian liền dùng tại đây đốn cơm chưa thượng, liêu đến tận hứng khi, có thể liên tục đến hoàng hôn, đem cơm chiều đều tỉnh. Đến nỗi trở về sau, có phải hay không có hạ nhân ra dòi thúc ngựa đi ra ngoài báo tin nhi, vậy không cần đại gia quan tâm. Lão phu nhân cùng Mã Vương Phi thắp nến tâm sự suốt đêm, tổng có thể thảo luận ra vóc dáng ngọ dần xấu tới. Bất quá, từ ngày đó về sau, lão phu nhân cùng Vương Phi liền thích ra cửa, đến quận chúa trong nhà ngồi xuống, nhìn xem ngoan tôn nhóm, sau đó tìm cơ hội mang theo ngoan tôn ở hạnh phúc huyện đi vừa đi. Vạn Trùng Dương ở tại viên huyện lệnh bên kia, như vậy gia nhập tam gia ăn cơm hàng ngũ, viên huyện lệnh đó chính là một con thành tinh cáo giả. Từ mông mặt sau rất mấy cái nội tâm, liền đủ tiểu tử cong eo lục tìm một hơi nhi. Hán đảo không đoạt tiểu lão nhị cái này thần đồng đi giáo dục, tóm được cơ hội liền ôm tiểu lão đại chuyển động, ánh mặt trời ấm áp thời điểm, đem tiểu lão đại vượt đến trên cổ ra cửa, không biết, còn tưởng rằng đây là thân phụ tử hai cái. Cũng may, tiểu tử này cũng thật sự ngốc không được mấy ngày, ra tháng riêng, huyện nha nhất định phải mở cửa làm công. Mã lao phu nhân chờ nóng nội, đầy miệng không có một cái hảo nha cũng không chịu nổi cả ngày cả băng đạn băng cắn A. Kết quả, chờ tới tin tức lại là, thừa dịp thời tiết tấm lại, quận chúa đại nhân cũng muốn tự mình đi Kỳ Dương huyện nhìn xem địa hình, tốt xấu làm đầu tư, luôn ném cho các quản sự cũng không phải là cái hảo thương nhân địa vị nhi. Vương Phi chỉ có thể khóc, thật vất vả dưỡng hồng nhuận gương mặt cùng cho tàn dường như, tích tích châu lệ lại đem bọn nhỏ bả vai đầu tới nước. Lão phu nhân trực tiếp bị bệnh, còn kiên quyết không chịu nằm trên giường nghỉ ngơi, lệch qua trên xe lăn nhìn ba cái hài tử xuyễn đại khí nhi, giống như không nhất định nào một ngụm liền xuyễn không lên, như vậy cách thí nhi. Liêu xanh chính là thiện lương nhất cô nương, lôi kéo A Viên tay háo khuyên nhủ, thiên nhi như vậy lãnh, Kỳ Dương lại đều là vùng núi, mang theo bọn nhỏ không phải bị tội sao. Ngươi đem bọn họ giao cho ta, xem xong địa phương chạy nhanh trở về, không phải hảo. Chính là ba cái hoa nhi tự ra từ trong bụng mẹ, thật đúng là không toàn bộ rời đi quá A Viên bên người, đừng nói hài tử có thể hay không thói quen, đương nương liền cái thứ nhất thích ứng không được. Trương Đại Sơn lưu lại, Bạch Lão Nhị cũng không cho đi theo đi, hết thể khán hộ tiểu các chủ tử, ngồi trên xe ngựa A Viên, không quên thủ mã Vương Phi mặt dặn dò một câu, không được để cho người khác nhìn thấy hài tử, nhớ kỹ A. Đây là chuyên môn để phòng mã Vương gia kia lào hóa nhi đâu. Không có hài tử đi theo, hành trình liền rất mau. Vạn Trùng Dương an bài thực chú đáo, trung gian ở một chỗ ấm áp khách điếm nghỉ ngơi một đêm, ngày hôm sau sau giờ ngọ, liền chạy tới Kỳ Dương huyện biên giới. Dựa theo mấy ngàn năm về sau ý nghĩ tới đối đai trước mắt phong cảnh, phải nói, còn chưa bị ô nhiễm, thực sạch sẽ thông thấu. Ngọn núi có cao có thấp, lại đều một mạch tương thừa, ẩn ở vào đông ánh nắng chiều trung, rất có điểm tiên cảnh mỹ hoặc, từ Chu Dương huyện phương hướng về phía trước đi, có thể cảm giác được địa thế tiệm cao. Thưa thất dân cư, ở nhất rộng mở đại viện tử, nơi này mà, không đáng giá tiền. Kết băng lạch ngòi không ít, tứ tung ngang dọc không có quy hoạch, có trên đường chết non, có tìm được rồi đại bộ đội, như vậy khổng lồ lên, lại quải đến không biết tên địa giới đi. Tiểu Ngũ bắt đầu hạp đi, bởi vì rốt cuộc vọng tới rồi chính mình mua đất vị trí, tiêu quận chúa xuống xe, chỉ trò trò nói thực hăng xe nhi. Thật đúng là đến xem như phong thủy bảo địa. Khoảng cách lũ bất ngờ bùng nổ quỹ đạo xa xôi, hai sườn đều có thâm thúy lạnh ngòi, có thể khởi đến bài tiết hồng thủy tác dụng. Chính yếu là không thiếu thổ, từ trên núi đánh sâu vào xuống dưới thổ chất hoàng phiếm hồng tím, loại hoa màu lao lực nhì, thiêu gạch vừa lúc. Nếu Tiểu Ngũ sở thí nghiệm thiêu chế gạch một không sai nhi, như vậy, nơi đây sẽ so mê hồ trận kia khối tiểu địa phương tiềm lực muốn đại, liền tính là về sau muốn khuyết trương sừng chỉ, kia cũng đại hưu văn chương nhưng vì. A Viên bắt đầu xoa tay hầm hè, đem một phen vùng đất lạnh đặt ở trong lòng bàn tay ấm, bởi vì rời đi hải tử mà sinh ra tới vắng vẻ cảm giác đều biến mất, vê vân vê, quả nhiên, cảm giác cùng mê hồ trận bùn đất xúc cảm là không sai biệt lắm. Còn có thể vẽ ra tới bao lớn khối địa? Ta đều phải. Quận chúa trong ánh mắt thả ra quang, cùng nhìn thấy xương cốt cẩu cẩu là giống nhau. Vạn Trùng Dương cũng thực kích động, Kỳ Dương huyện khác không dám nói. Để đó không dùng mà chính là thành phiến, càng đi trong núi tiếp cận, liền càng là diện tích đại. Dân chúng thông minh à, lũ bất ngờ hướng quá một hồi, bọn họ liền từ bỏ một khối trận địa, hướng địa phương khác liên tục chiến đấu ở các chiến trường, vừa lúc, có thể tiện nghi cấp quân chúa. Chờ ngươi đem toàn huyện đi một lần, thân mật muốn chỗ nào mà, ta đều có thể hòa cho ngươi. Huyện lệnh đại nhân sao, điểm này quyền lợi vẫn phải có. Kia như thế nào cũng đến chờ ngày mai. Bóng đêm mông lung, A Viên không an trí ở Kỳ Dương huyện tốt nhất một chỗ khách điếm, khoảng cách huyện nha rất gần. Kỳ thật không cần như vậy phiền thoái, con đi theo liền này mười mấy người, huyện nha nghỉ ngơi đảo phương tiện. A Viên thật ngượng ngùng, biết Kỳ Dương khôn cùng, huyện lệnh đại nhân hầu bao khẳng định cũng bẹp, lại phi chiêu đãi như vậy chú ý, không phải một ngày hai ngày, nhưng đừng nghèo không xiêm ý lìa xuyên. Nhất chú ý kia thân lam ý di phục còn ở huyện lệnh đại nhân trên người ăn mặc đâu. Tới lui lui liền này một thân, tiểu nha hoàn đều có điểm nhìn không được. Vạn Trùng Dương trên mặt che kín màu đỏ nghi vấn, trong miệng đánh chuyện cười, chết sống là không chịu làm A Viên bọn họ đi huyện nha cư trú, thà rằng dùng nhiều tiền. Nơi này, sẽ không có cái gì loanh quanh lòng vòng đi. Tiểu Ngũ miệng tiện, chớp mắt nhỏ cô vấn, vạn đại nhân ra thu mấy phòng tiểu thiếp. Đều ở tại huyện nha bên trong sao. Đều biết vạn đại nhân chưa cưới vợ. Rất có khả năng ở đánh quận chúa chủ ý, như vậy thần bí nguyên nhân, chỉ có thể là tiểu thiếp duyên cớ. Nói hiệu nói vượn cái gì? Vạn Trùng Dương trên mặt hồng càng sâu, còn không có uống rượu đâu, liền say. Chương 283 bì thôi vạn huyện lệnh. Nói vài câu nhưng thật ra không quan hệ, ngươi nhưng đừng chỉnh vừa ra tiểu thiếp tìm phu đánh tới cửa tới cầu huyết kịch, ta nhưng không thế ngươi chống đỡ. A Viên cũng hắc hắc cười, bộ dáng đắn đo không được. Liền biết này thế đạo đồng nam tử sở thừa không nhiều lắm, có hai nhi tiền ít nhất toàn bộ thông phòng nha hoàn phụ trách rửa chân. Đây là cổ đại nam nhân độc quyền, không phạm pháp, cùng bổn quận chúa cũng không có thiết thân quan hệ, cười nhạo lên không có tâm lý gánh nặng. Nếu nhân gia chủ nhà ngượng ngùng làm ta đi huyện nha tỉnh tiền, vậy xuống giường cái thoải mái địa phương hảo, vẫn tới khách điếm chính là Kỳ Dương tôn quý nhất chỗ ngồi, tới đều cảm thấy thư thái, đặc biệt là Tiểu Ngũ cùng A Viên, nơi này là gạch đỏ phòng ở, nhóm đầu tiên từ mê hồ trận nhập hàng tu sửa. Vạn Trùng Dương đem người đưa đến, vẫn là luyến tiếc đi, cọ tới cọ lui lại tính kế đến bồi khách nhân ăn xong cơm chiều mới tính có lễ nghi, kết quả, ra chuyện phiền thoái nhi. Nhân gia huyện lệnh tận tâm tận lực, đem vân tới khách điếm chiêu bài đồ ăn đều phụng hiến ra tới, đôi mắt chuyên môn nhìn quận chúa hành động, nhìn hướng nào một mâm, liền đem nào một mâm dịch đến trước mặt nhi đi, Tiểu Ngũ đều cảm thấy ngượng ngùng. Như thế có điểm mấy ngàn năm sau nam nhân truy nữ nhân phương thức, thực minh sắc thực thản nhiên thực quan côn, thậm chí, kia đầu hoàn toàn mới khiên thường, lại nương vài chén rượu kính nhi, đô niệm ra tới. Tử huệ tư ta, khiên thường thiệp chăn. Tử không ta tư, há vô người khác. Cuồng đồng chi cuồng cũng thả. Tử huệ tư ta, khiên thường thiệp vị. Tử không ta tư, há vô hắn sĩ. Cuồng đồng chi cuồng cũng thả. Đây là quá khứ Tề A Viên, cùng Tú Tài công chi gian lạn chuyện xưa. Chỉ là thiển trước mấy chén quận chúa đại nhân, híp mắt mỉm cười, ngón tay gõ tiết tấu. Đại Tống là cái hảo địa phương á vô cùng đơn giản thơ ca. Là có thể đọc ra ngâm sướng ý nhị tới. Sau đó, như vậy hài hòa mỹ diệu không khí, đã bị một cái tay cầm cây chổi lao thái thái, cấp đánh vỡ. Giống như, lao thái thái bộ dáng có như vậy một tí xíu nhi quen mắt, tuy rằng có thể xác nhận từ trước không có nhìn thấy quá. Hồ ly tinh. Âm hồn không tan câu dẫn con ta, còn không có cân nhắc mình bạch đầu. Lão thái thái đại cây chổi liền hướng về phía chính mình tới, đây là tình huống như thế nào? Hai cái nam nhân giờ phút này trương hiển ra nam nhi bản sắc, Tiểu Ngũ đi hiểm hộ quận chúa an nguy, Vạn Trùng Dương đi nghênh đón đại cây chổi hôn môi, thuận tiện đem lão thái thái vòng eo ôm lấy. Trên bàn mấy đại bàn xúc, mấy chén lớn tôi, quận chúa đại nhân lăng là còn không có suy nghĩ cẩn thận. Ít nhất cũng đến phái cái quyến rũ tiểu thiếp lên đài mặt làm loại này nhàm chán biểu diễn, như thế nào sẽ toát ra lão thái thái. Các hộ vệ tay chân quá chậm, chỉ tới kịp đem lão thái thái nhanh vuốt nhóm cấp chặn lại ở ngoài cửa. Trương Đại Sơn lưu tại Hạnh Phúc huyện, hiện tại cầm đầu hành nhị. Là chim huynh đệ, bởi vì cái hốt phá lệ xông ra mà được gọi là. Giờ phút này, chim nhảy vào phòng quỳ một gối đảo, loạn dân quấy nhiễu quận chúa, thỉnh quận chúa thứ tội, cái này điêu phụ. Tiểu nhân lập tức xoa đi. Ngoài cửa đã là một tiểu khóc cha gọi mẹ, lao thái thái ra tay đấm thế nhưng ăn mặc trong nha môn mặt quần áo, ở quận chúa phủ mấy cái hộ vệ thủ hạ, liền phiên cái thân cơ hội đều không có. Chim đứng dậy chính là nhất chiêu diều hâu dương cánh, chỉ tới kịp quát mắng một câu lao thái thái đã dọa choáng váng, túm Vạn Trùng Dương cổ áo tử run run lên, con ta, này, như thế nào thành quận chúa? Nói còn chưa dứt lời, đã bị diều hâu ngầm đi. Chim là cái lăng, xuống tay địa phương lựa chọn đầy đầu hoa dâm lông tóc, nhắc tới một xả, Vạn Trùng Dương trong lòng ngực liền thả không. Lão thái thái thực ngoan cường, ở không trung vẫn truy vấn, nhi à, Tề A Viên cái kia tiểu tiện nhân, cùng quận chúa cái gì quan hệ? Hắc hắc, như vậy ngoan cường lão nhân ra, thế nhưng là Vạn Trùng Dương lão nương. Chim, đừng thương đến lão thái thái. A Viên đuổi ở Vạn Trùng Dương phía trước mở miệng. Hiện tại, có thể cấp Vạn huyện lệnh sửa lại án xử sai giải tội, nhân ra như vậy huyện cự quận chúa đoàn người nhập chú huyện nha, chính là lo lắng nhà mình lao mẫu thân cấp quận chúa nan kham, nghe tới, vẫn là oán hận chất chứa đã lâu bộ dáng. Thương nhưng thật ra không thương đến, chỉ là kia một đầu hoa dâm búi tóc xong đời, tóc sao, đương cái trang trí phẩm còn kém không nhiều lắm, chim cầm đương để đầu nhi sử, dắt trên dưới 100 cân trọng lượng, một đến một đi, trong lòng bàn tay cùng trên mặt đất, liền phiêu ra từng cây hoa dâm đổ vật. Đầu lớn như Ngưu Vạn Trùng Dương, trên mặt hồng muốn tích xuất huyết tới, đệ thấp thanh âm đi nâng mẫu thân, nương, ngươi đừng nói bậy, A Viên chính là hoàng thượng thân phong quận chúa. Chửi rủa quận chúa, đương trường giết ngươi đều không quá, trên thế giới này người cùng vật, chỉ cần cùng hoàng gia có liên hệ, vậy trong khoảnh khắc giá trị con người gấp trăm lần, không chấp nhận được ngươi một cái tiểu huyện lệnh nương tới coi khinh vũ nhục. Chắc không được nguyên lai Tề A Viên cùng Vạn Trùng Dương lưỡng tình tương duyệt lại không thể kết thành hảo nhân duyên, trừ bỏ A Viên thân thế còn cũng chưa sở đến thông thấu, cái này lao thái thái sở khởi phản đối tác dụng cũng khẳng định không nhỏ. Vừa mới kia đầu khiên thường ngâm tụng, vào giờ phút này, liền có vẻ như vậy gây mất hứng, phi đầu tán phát lao thái thái, chính là cái kia chuyên môn làm phá hư như một người được chọn. Vạn huyện lệnh, sắc trời đã tối, vẫn là bồi lao thái thái hồi huyện nha nghỉ ngơi cho thỏa đáng. A Viên đứng dậy, bước đi huyển chuyển nhẹ nhàng vòng qua mẫu tử hai cái, này may mắn là ở nhã gian ăn cơm, bằng không, đại đường bên trong còn không chừng cấp truyền thành gì dạng tin tức đâu. Ngươi là con chúa. Phòng trưng xạ đạ cổ già đi cũng liền này hình tượng, còn vươn một con gà móng vuốt muốn bắt trụ A Viên ống tay háo. Làm gì lao rồi dám vấn đề này? A Viên phất tay háo tử, cho cái mỉm cười, lão nhân ra ngàn vạn đừng lo lắng, bổn quận chúa là đã thành ra người, đối với ngươi nhi tử, không có hứng thú. Hống, vạn trùng dương một khuôn mặt thượng khai nổi lên nhuộm màu phường, hồng một khối lục một khối bạch một khối hận không thể chắt đến dưới nền đất đi, chỉ hận thời gian quá đến quá chậm. Như vậy xấu hổ ký ức, nhất định phải hoàn toàn vứt bỏ. Chỉ tiếc, lão xạ đã cố lại ở chốc lát gian mất hồn, theo sát hai bước lại tốn thượng quận chúa tay háo, trong miệng liên thanh tiếp tục cho nàng nhi tử mất mặt. Quận chúa, A Viên quận chúa, nhìn một cái lao bà tử cỡ nào hồ đồ, phóng trước mắt quý nhân lại không quen biết, tới, nếu đều là Chu Dương huyện ra tới quê nhà hương thân, ngươi lại cùng Dương Nhi quen thuộc, ở tại khách điếm nhưng không hợp quy củ, cùng lao bà tử đi huyện nha đi. Huyện nha đầu bếp làm thức ăn, so khách điếm ăn ngon không? Tình huống như thế nào? 180 độ đại chuyển biến thái độ, biến hóa cũng quá nhanh đi. Nếu không phải góc tường còn nằm một phen đại cái chổi, ngươi phải cho rằng vừa rồi kia một màn chỉ do ảo giác, căn bản liền không phát sinh. A Viên xả hai hạ, lão thái thái trơ mặt ra, chết cũng không chịu buông ra tay háo, ngược lại đem mặt nhìn phía vạn trùng dương. Nương! Vạn huyện lệnh lại lần nữa may mắn lúc này thân cư nhã gian, người vây xem thiếu chi lại thiếu, hôm nay gương mặt này, là hoàn toàn bị mẹ ruột cấp đạp lên trên mặt đất. Chỉ có thể mong đợi, không cần tiếp tục vê xoa nhẹ, lưu trữ tàn phá ra mặt, ngày sau cũng hảo gặp nhau. Quận chúa tàu xe mệt nhọc, Vân Lai khách sạn đã an trí thỏa đáng, vẫn là thỉnh quận chúa sớm nghỉ ngơi, ngày mai, lại thỉnh di giá huyện nhà, nhấm nháp đầu bếp tay nghề. Nhi A ngươi cùng quận chúa. Lão thái thái còn muốn tiếp tục khuyên bảo, rốt cuộc bị nhi tử kéo ra A Viên tay háo, liền che miệng mang nâng đỡ cấp thỉnh đi ra ngoài. Đi thu thập phong bích nhi, thỏ con giống nhau nhảy vọt qua còn nằm trên mặt đất rên rỉ nha sai nhóm, thấy nhiều không trách cấp A Viên thân thân quần áo, chủ tớ hai người hồi phòng ngủ rửa mặt nghỉ ngơi. Con tưởng rằng cái này vạn trùng dương có thể đương cái lốp xe dự phòng đâu, lại quán cái xuẩn nương, quận chúa, người này còn không bằng bạch. Bích Nhi nói một nửa Nhi, chính mình chủ động bưng kín miệng. Lốp xe dự phòng cái này từ Nhi, vẫn là cùng quận chúa học, hiện tại quận chúa khai ân, cho phép nàng cùng tiểu ngũ nhiều tiếp xúc, lần này mang theo tiến đến Kỳ Dương, chính là muốn cho tiểu cô nương đem này căn lốp xe dự phòng thấy rõ ràng, thật sự là lưỡng tình tương duyệt, lại không chê tiểu ngũ là người góa vợ, vậy thuận theo tự nhiên. Huyện Nha Nội, trong lòng nghẹn khuất hận không thể lấy đầu chạm vào tường vạn huyện lệnh, còn ở tiếp tục nghe mẫu thân dạy bảo, không có biện pháp, quả phụ ngậm đắng nuốt cay đem chính mình nuôi lớn, liền đồng thời cụ bị cũng đem chính mình bóp chết quyền lực, mấy năm trước bóp chết nhi tử thuần khiết tình yêu, vài năm sau, bóp chết nhi tử tự tôn. Ngài còn không bằng tiếp tục đối Á Viên căm thù làm nhi tử tới nhẹ nhàng đâu. Trước cứ sau cung tiểu nhân hành vi, lệnh vạn huyện lệnh hoàn toàn trong lòng ái nữ nhân trước mặt không dám ngẩng đầu làm người. Nhi A, ngươi lần trước không phải nói, Tề thị A Viên nam nhân đã chết ở chiến trường, kia còn sợ cái gì? Một cái quận chúa thân phận, hoàn toàn có thể mạt bình quả phụ thanh danh, ba cái hài tử liền ba cái hài tử đi, dù sao hoàng gia có tiền, lại dùng không đến nhà ta bạc đi dưỡng, trở về sau tái sinh nhà ta hài tử, cũng có thể cùng hoàng thất dính lên biên nhi. Nhi à, ngươi liền có thể không cần ngốc tại cái này nghèo khe suối, ta vạn gia môn đỉnh, liền sáng giỏi. Vạn lao thái thái nói nước miếng bay tứ tung, xem nhẹ nhi tử gương mặt kia, bi thương lại bất đắc dĩ. Người đọc sách chú ý chính là khí tiết, ném khí tiết vạn huyện lệnh, ở lao mẫu thân nằm ở trên giường đất tiếp tục cùng Chu Công miêu tả tốt đẹp tiền cảnh thời điểm, hung hăng phát tắc một hồi huyện nha lắm mồm hiện tượng. Hắn cảm giác đến, nguyên bản có thể trở thành cùng A Viên tốt nhất ở chung cơ hội lần này Kỳ Dương hành trình, trên cơ bản, ngâm nước nóng. Trên thực tế, chính là như vậy. Quận chúa đại nhân dựa theo kế hoạch, tiếp tục bước chậm ở nông thôn hai đầu bờ ruộng, hoặc là đăng cao nhìn xa, nghỉ chân suy nghĩ sâu xa, như vậy ấm áp thời khắc, cự tuyệt vạn huyện lệnh tự mình tiếp khách. Nàng không thích phiền thoái, trước nay đều không thích. vê đút vê đút vê đút. Vạn lao thái thái nhiệt tình tương mời, đến huyện nha làm khách, cũng trước sau không có thành hàng. Lý do là, quận chúa bận quá. Bọn nhỏ lưu tại Chu Dương huyện, làm mẫu thân chỉ nghĩ chạy nhanh đem nên làm xong, hảo chạy trở về thân thân hài tử. Kỳ thật cũng không nhiều ít muốn nhìn kỹ, càng là khốn cùng địa phương, ba cánh liền càng là bỏ được thai họa đồ vật, mỗi một cái dễ dàng hành tẩu phàn viện chân núi trên núi, liền cái cây giống đều chặt cây đi làm bụi rậm, đại thụ càng không cần phải nói, sớm liền bán sạch sẽ. Loại này đoạn tử tuyệt tôn cách làm, như thế nào có thể không làm cho lũ bất ngờ bộc phát. Nay còn may mắn núi cao địa phương bảo tồn cây cối thảm cỏ bọn họ dễ dàng với không tới, vận chuyển lại không có phương tiện, bằng không, liền đỉnh núi đều đến chém trọc. Lưu lại mấy chương chính mình tùy thời ký lục cùng nhớ lại tới một ít ý nghĩ phương pháp, lại phủi đi 100 mẫu tới gần triền núi để đó không dùng đất hoang, chuyên chở hai xe phình phình thổ sản vùng núi, cáo từ về quê. Vây vây ống tay áo, không mang theo một đám mây. Chương 284 thằng nhóc cứng đầu thiên phú. Một đường chạy nhanh, sóc nảy mông đều phải vỡ thành tám cánh nhi, cuối cùng là chạy tới Hạnh Phúc huyện. A Viên nhịn xuống hai chân chết lặng đứng dậy, đối với xe ngựa bên ngoài kêu gọi, dừng lại, ta, đi vào đi. May mắn không mang theo bọn nhỏ đồng hành, mấy ngày nay thật cảm thấy mệt. Bích Nhi cũng nhảy xuống xe ngựa, nâng quận chúa đi vào Hạnh Phúc huyện đại môn, hai tôn lăn tú cầu sư tử bằng đá, vẫn là như vậy một nửa uy nghiêm một nửa nghịch ngợm ngồi xổm ngồi ở hai bên. Trong cửa bảo an đang hành lễ, đón đầu đi tới hai cái trai trai tiểu tử ở huyên thuyên, ngươi chú ý tới không có. Nhân gia hạ nhân đều là lưng hùn vai gấu, trứng mắt, cùng cái đại lao ra không sai biệt lắm. Chính là, ta từ hắn bên người quá, cả người đều cảm thấy rét run. Hai cái ra vẻ thành thục tiểu tử, nhìn thấy A Viên cùng Bích Nhi, còn rất là thần khí đĩnh đĩnh sống lưng, bước bước chân thư thả nhi, chỉ dùng khỏe mắt nhi liếc xéo xem người. Bích Nhi cười ra tới, trong đó một cái tiểu tử dưới chân một run run, hơi kém không té ngã. Hộ hoa sứ giả tiểu ngũ lập tức đuổi kịp, hung tợn trừng mắt nhìn hai cái ngoài miệng không trường bao tiểu tử liếc mắt một cái, còn dơ dơ lên chân, làm bộ đá đi. Vòng qua một vòng lớn nhi, có lẽ, này hai cái nam nữ, còn sẽ đi đến cùng đi. A Viên hai chân thoải mái nhiều, cùng bảo an gật gật đầu, xài bước về nhà chuyển. Tiểu lão đại đang làm cái gì? Tiểu lão nhị lại nhận thức mấy chữ. Tiểu lão tam lại được cái gì xinh đẹp ngoạn ý nhi. Làm mẫu thân tâm đều phải nhảy ra, suốt 5 ngày 5 đêm rời đi hài tử, liền cùng rời đi linh hồn giống nhau lướt nhẹ, mỗi một bước, đều lạc không đến thật chỗ. Giờ khắc này, A Viên hiểu được, cũng không phải hài tử tiểu. Ly không được đại nhân, càng xác thực phải nói, đại nhân, không rời đi hài tử. Chính là vì cái gì, trong nhà như vậy an tĩnh. Một phen đại đồng khóa, vô từ gác cánh cửa. Viên gia cũng là, môn quan đến gác gao, đều ở bạch lão nhị bên kia. Bích Nhi cũng là vẻ mặt hưng phấn về nhà. Liêu không đến đều là cái khóa giữ cửa, nhắc tới tà váy liền hướng cách vách chạy, trong miệng tiếp đón, quận chúa nghỉ một chút, nô tỳ đi tiếp tiểu các chủ tử. Chim hiện tại cũng cơ linh nhiều, giao đại những người khác nhìn xe ngựa, chính mình mèo, đuổi kịp, lại là chỉ ở bạch lão nhị cửa nhà một chút chân. Lại lẻn đến khác châu ngồi đi. Vô hắn, nơi này cũng không người cũng. Nay thật đúng là kỳ quái, A Viên ỉ ở cánh cửa thượng ngây người nhi. Xua xua tay, đi xem ở mã ra không. Bích Nhi bĩu môi trở về, lại có hai cái hộ vệ mũi tên giống nhau bắn đi rồi. Nếu cửa bảo an huynh đệ thực bình thường, vậy ra không được cái gì đại sự nhi. Hôm nay thiên nhi hảo, không nói được đều đi dạo chơi ngoại thành đâu. Quả nhiên. Liên viên gia mẫu tử cũng ở mã gia chơi đâu, nơi đó nơi sân rộng mở, lại có món đồ chơi, viên thằng nhóc cứng đầu thích nhất cầu bập bên, chính hắn một bên, đối diện đến bò lên trên đi hai nhi nha hoàn mới có thể khiêu lên. Trương Đại Sơn trên cổ giá tiểu lão đại, Liêu Xanh ôm nha nha, Hồng Nhi Lan Nhi ôm khác hai cái phúc qua, chóp mũi thượng đều là trong suốt mồ hôi nhi, chạy vội tới, một bộ e sợ cho ai mắng bộ dáng. Tẩu tử, thừa tông đi Chu Dương huyện trong thành. Vương Phi luôn mãi lại bốn mời chúng ta đi nàng nơi đó ngọn nhì, Liêu Xanh thật cẩn thận giải thích, ba cái nha hoàn buông xuống đầu, chỉ có tiểu gia hỏa nhóm, nhìn thấy mẫu thân trở về, tức khắc kêu to lên. Ngoan ngoan nhi, nương ôm một cái, thưởng nương không có. A Viên kỳ thật căn bản không thèm để ý Liêu Xanh giải thích, trong ánh mắt chỉ có ba cái bảo bối cục cưng, nhào lên đi ôm cái này, lại thân thân cái kia, đổi nhau đem thân thiết nghi thức cử hành một lần. Một chút sinh ba cái, chính là như vậy phiền toái. Viên phu nhân cũng nắm viên thằng nhóc cứng đầu đi ở mặt sau, mã phủ gã sai vặt bóng dáng chợt lóe, liền lại đi trở về. Hắc hắc, tỷ, tỷ, viên thằng nhóc cứng đầu nhìn đến có thể phân biệt ra tới hiểu rõ nhi vài người, lập tức liệt miệng ngây ngô cười, ném ra mẫu thân tay, hướng A Viên dựa lại đây. Cao lớn thu kịch đại nam hài nhi, tâm trí còn chỉ có cái vài tuổi vỡ lòng, A Viên một tay ôm tiểu lao tam, một tay tưởng xoa xoa thằng nhóc cứng đầu đầu, ước lượng mũi chân, cũng không có đủ đến, đành phải thôi. Trương Đại Sơn mang theo mấy cái hộ vệ đem xe ngựa đuổi tiến sân, Liếu Xanh Nguyễn chuyển từ chối A Viên mời, nói là làm nha nha về nhà ngủ, mang theo hạ nhân hồi chính mình bên kia. Viên phu nhân cũng muốn trở về, đều biết tàu xe mệt nhọc lên đường người vất vả, chỉ có viên thằng nhóc cứng đầu, kiên quyết cự tuyệt mẫu thân kéo túm, nhất định phải đi theo A Viên cùng ba cái tiểu hòa nhì chơi. Thằng nhóc cứng đầu thương ngoan, khiến cho hắn lưu lại đi. A Viên là thật sự thực thích cái này đứa nhỏ ngốc, lại không đả thương người, luôn là cười hì hì tiếp thu ba cái tiểu hòa nhì quấy rầy, thậm chí là bị nhéo tóc chụp mặt, cứ theo lẽ thường hắc hắc. Có đôi khi ngu dại người khen ngược ở chung, sở hữu tâm tư đều bại ở trên mặt, không cần phải ngươi đi phòng đoán. Tỷ như giờ phút này, chơi một ngày tiểu nhân nhi nhóm buồn ngủ, mẫu thân về nhà, mới mẻ đồ ăn ăn mỗi người bụng lưu viên nhi, lại cùng viên thằng nhóc cứng đầu chơi một lát bò sát cho chơi, lúc này mới không cam nguyện nằm đến tiểu trên giường đi. Vây được không được cũng luyến tiếc nhắm mắt, tiểu lão nhị trong miệng còn ở đô niệm A, ra, mãi, nương. A Viên vô vô cái này, lại vô vô cái kia, thằng nhóc cứng đầu đi theo học, lực độ cũng không lớn, ba cái tiểu hoa nhi lại bị dẫn tới khanh khách, cười rộ lên. Sở hữu mệt mỏi đều đang cười trong tiếng tiêu tán, làm mẫu thân lấy ra đòn sát thủ, trấn an trụ làm ầm ĩ nhất hoan hai cái tiểu nhân, một bên vỗ nhẹ phía sau lưng, một bên ngâm nga bài hát du ngủ, mau ngủ, mau ngủ, thân ái tâm can bảo bối, mau ngủ, tiểu bảo thật mỹ lệ. Đệm chăn mềm nhẹ, thoải mái lại ấm áp, mau ngủ. Hạnh phúc bọn nhỏ, rốt cuộc đem mí mắt khép lại, A Viên tiếng ca còn ở kéo dài, tuy rằng, nàng đã ngậm miệng lại, còn đánh ngáp một cái nhi. Mờ nhạt ánh nến hạ, tiểu lão đại phía sau lưng thượng không ngừng nhẹ nhàng rơi xuống một con thô ráp bàn tay, một cái đại nam hài nghiêng đầu, ngồi quỳ ở trên thảm, trong miệng đầu nhập hừ ca, đúng là, bài hát du ngủ. Ngu dại hài tử, không nhớ được như vậy thâm ảo ca tử, nhưng là làn điệu nhi. Không có sai lầm. Kia một khắc, không có người có thể tin tưởng, cái này an bình, thử ca khúc đại nam hài nhi, là ngốc tử. A Viên che lại cái thứ hai ngáp nhi, thuận theo thằng nhóc cứng đầu tiết tấu, tiếp tục ngâm nga, lúc này đây, đem ca tử phun thật sự rõ ràng. Ba cái tiểu hoa tử thực hạnh phúc, tiến vào giấc ngủ sâu còn có người ở chụp đánh, hơn nữa hưởng thụ nam nữ nhị trọng sướng, ý cảnh không phải người bình thường có thể hưởng thụ đến. Bọn nhỏ phòng ngủ ra ngoài, một đôi vợ chồng lệ nóng doanh tròng, từ buồng trong truyền ra tới tiếng ca, chính là trên thế giới này nhất kinh điển âm thanh của tự nhiên. Ngốc nhi 17 tuổi, chỉ số thông minh ở 3 tuổi đến 7 tuổi chi gian bồi hồi, có đôi khi, còn sẽ tựa như mới sinh trẻ con. Ngốc nhi có sức lực, giúp đỡ mẫu thân phụ thân khuân vác đồ vật không kêu mệt, phụ thân an bài hắn đào hố, lại điền hố, cũng không có oán giận quá. Từ sinh hạ tới ánh mắt đầu tiên, phụ thân mẫu thân liền biết, đứa nhỏ này cùng hắn cứu là một cái khuôn mẫu khắc ra tới, đặc biệt là đôi mắt, không có cứu. Chính là, có thể như vậy chuẩn xác ngâm nga ca khúc, thanh âm thuần tịnh như núi gian nước suối, thật sự, là chính mình ngốc như sao. Viên phu nhân nước nở thanh âm, đánh gậy trong phòng tường hòa, thằng nhóc cứng đầu đã ở ngâm nga chung nặng nghề ngủ, dựa vào tiểu lão đại dưới giường, mềm mại thảm, tô đậm ra một trương an tĩnh gương mặt tươi cười. Giống như thiên sứ rớt xuống nhân gian. Mỗi một cái hài tử, đều là trời cao ban ân thiên sứ, mang cho mỗi cái gia đình hạnh phúc cùng vui sướng. Mặc dù, thiên sứ bị chiết cánh. Viên phu nhân gión ra gión rén đi qua đi, cùng Bích Nhi cùng nhau, cấp Ngốc Nhi tử cởi giày, đắp lên một giường chăn gấm. Nàng quyết định khiến cho Ngốc Nhi ở chỗ này ngủ một đêm nhi, mặt đất hạ bản hỏa long, hài tử đông lạnh không. Trong phòng khách, viên huyện lệnh vừa mới thâm làm thi lễ. Liền phảng phất, như vậy một bài hát, đã cải tạo Ngốc Nhi cả đời vận mệnh. A Viên uống lên một chén nước, vây kính Nhi sớm đi qua, giờ phút này đang có đầy bụng lý luận, muốn cùng viên huyện lệnh thảo luận. Viên thúc, ngươi nghe không nghe ra tới. Thằng nhóc cứng đầu ở chụp đánh hải tử bối thời điểm, cùng ca khúc tiết tấu giống nhau như lúc, cùng người bình thường, không, so người bình thường còn muốn nhạy bén, hắn hử ra thanh âm, thực em hai. A Viên nhu cầu giảng thuật, ngốc nhi ở âm nhạc mặt trên có thiên phú nhi, hẳn là từ phương diện này xuống tay bồi dưỡng, nói không chừng, liền có thể giống kiếp trước một ít si ngốc chứng người bệnh, ở nào đó lĩnh vực, tỏa sáng ra lóa mắt sáng giỏi. Chính là, thời đại này, âm nhạc mặt trên thiên phú nhi, đại khái, sẽ không bị người coi trọng đi. Nhạc sư ca kỹ, đều là hạ cửu lưu đồ vật, nơi nào sẽ giống kiếp trước, ngôi sao ca nhạc mình tinh một đêm vận đỏ, so 10 năm gian khổ học tập khổ đọc kỳ ảo nhiều. Làm đại tống nho sinh đại biểu, viên huyện lệnh, cũng sẽ không hy vọng hài tử tên tuổi cùng nhạc sư có liên hệ, hắn khẳng định tình nguyện thằng nhóc cứng đầu vẫn là ngốc nhi. Lại uống một chén thủy, A Viên quyết định từ ngốc nhi ngốc bệnh vào tay. Âm nhạc trị liệu bệnh tật có đã lâu lịch sử. Lao tổ tông lưu lại y học kinh điển làm hoàng đế nội kinh, đã sớm đưa ra ngũ âm liệu tật. Nghe nói, loại này âm nhạc liệu pháp là căn cứ cùng, thương, rắc, trưng, vũ năm loại dân tộc điệu âm nhạc đặc tính cùng ngũ tạng ngũ hành quan hệ tới lựa chọn khúc mục, tiến hành trị liệu. Lại hướng chỗ sâu trong nói, A Viên chính là thường dân, thẩm mỹ viện mỗi ngày đổi mới âm nhạc phụ trợ trị liệu, thư hoan khách hàng thần kinh. Ngũ âm liệu tật chuyên nghiệp từ ngữ, đã từng ở chỗ nào đó nhìn thấy quá, hiện tại lấy ra tới đường manh lưới. Cũng may, viên huyện lệnh làm một thế hệ đại nho, thơ tử ca phú đều không nói chơi, chính mình là có thể chủ động từ cung, thương, rắc, trưng, vũ năm loại dân tộc điệu âm nhạc đặc tính chung tiếp tục thâm nhập. Ngươi là nói, người ngũ tạng ngũ hành có thể dùng thích hợp nhạc khúc điều chỉnh trị liệu. Như cung điệu thức nhạc khúc, phong cách du dương trầm tĩnh, thuần hậu trang trọng. Giống như thổ dày rộng rắn chắc, đó chính là nói, có thể nhập tỳ. Lại giống như thương điệu nhạc khúc, phong cách cao vút bi tráng, len ken hùng vĩ, có kim chi đặc tính, kia liền có thể nhập phổi. Giác điệu nhạc khúc cấu thành xuân về trên mặt đất, vạn vật bắt đầu sinh, sinh cơ giạt rào giai điệu, làn điệu thân thiết sáng sảng, có mộc chi đặc tính, kia liền có thể nhập gan. Ha ha, ngũ tạng có bệnh, nghe nhạc khúc tới trị liệu, A Viên A, nếu việc này thật sự, Lao Phu cần phải thế thiên hạ thương sinh cảm ơn ngươi lạp. Chương 285 thất bại. Tựa hồ, dựa theo hoàng đế nội kinh lý luận, thật sự có thể đúng bệnh trị liệu. Tỷ như trưng điệu nhạc khúc, giai điệu nhiệt liệt vui sướng, hoạt bát nhẹ nhàng, cấu thành trình tự rõ ràng, cảm xúc vui vẻ cảm nhiễm không khí, vậy có hỏa chi đặc tính, có thể nhập tâm. Lại tỷ như vũ điệu âm nhạc, phong cách thanh thuần, thê lương bi ai ai hoán, thê lương nhu nhuận, như thiên vũ tinh mạc. Nước chảy mây trôi, có thủy chi đặc tính, có thể nhập thận. Nhân loại ngũ tạng ngũ hành, nhưng còn không phải là cùng âm nhạc đặc tính có chặt chẽ liên hệ sao? Lúc ban đầu đâu, là A Viên đưa ra lớn mật thiết tưởng, hiện tại, là viên huyện lệnh vì cái này thiết tưởng làm mấu chốt nhất bổ sung, còn muốn đem công lao, ghi tạc A Viên trên đầu. Tóm lại mục đích đặt tới, viên thằng nhóc cứng đầu sẽ cùng âm nhạc làm tiến thêm một bước giao lưu cùng câu thông. Huyện lệnh đại nhân có rất nhiều nhân mạch cùng phương pháp, tìm mấy cái ưu tú tiên sinh vẫn là không thành vấn đề. Nay một đêm, quận chúa đại nhân ngủ thật sự kiên định, cùng bọn nhỏ ở bên nhau, trong lòng trống trải kia một khối bị bỏ thêm vào thượng, hơn nữa buôn ba hai ngày mệt mỏi, liền giấc mộng đều không có làm. Viên huyện lệnh hành động thực mau, ngày hôm sau buổi chiều, liền có hai cái ôm cầm cụ tiên sinh tới cửa, lúc này, viên thằng nhóc cứng đầu đang ở đặng xe ba bánh, trên trán đã phát hãn. Trong miệng ngao ngao, đều, đem từ siêu thị ôm tới đồ vật đưa về trong nhà đi. Chính là như vậy một cái ngốc nhi, viên phu nhân đầy mặt đỏ bừng, một đôi tay co quắp phóng đều không có địa phương phóng. Cầm, cờ, thư, hoa, là từ xưa đến nay hoa hạ văn nhân chỉnh thể tố chất cụ thể hiện ra. Cầm cư bốn nghệ đứng đầu, là bởi vì nó ở rất lớn trình độ nâng lên thăng cũng ảnh hưởng Trung Quốc thi họa chờ mặt khác nghệ thuật loại cảnh giới. Giờ phút này chỉ có A Viên tin tưởng, liền hiện tại trước mặt hai vị nhạc sư. Một chương đàn cổ, một phen tỳ bà. Nhất định có thể đem ngây thơ viên thằng nhóc cứng đầu mất đi bộ phận hồn phách triệu hoán trở về. Ngốc nhi không phản ứng quanh mình khác thường, không làm sao hơn. Hai vị tiên sinh nghe thiên mệnh tận nhân sự, cùng viên phu nhân tìm hai chương ghế, liền ngồi ở trong viện đạn bát thanh sướng lên. Ngốc nhi bận bận rộn rộn, đem chính mình mua sắm tới hàng hóa chỉnh lý đến trong phòng đi. Ở vui sướng tiếng đàn trung, hai chân tiết tấu sắp tương đồng. Viên phu nhân ánh mắt dần dần ảm đạm đi xuống. Ngốc nhi vẫn là ngốc nhi, đêm qua cái kia thiên sứ thanh âm chỉ là một giấc mộng, hiện thực, như cũ không lưu tình chút nào hướng mâu thân trên mặt tàn nhẫn hồ tắt hai. Chỉ có tiểu lão tam nghe thực sung sướng, đứng ở A Viên trên đùi nhảy nhót lung tung, nhảy thật lâu đều không nói thanh mệt. Liền trước hết chủ trương dùng mỹ rượu âm nhạc gột rửa ngốc nhi tâm linh A Viên, đều ngượng ngùng đem đầu giấu ở tiểu lão tam sau lưng. Nàng đối với nhạc cụ không có nghiên cứu, trừ bỏ nhất giá rẻ guitar ở cao trung khi chơi qua, vì cấp một cái bằng hưu chúc mừng sinh nhật. Ngón tay khoan khoái ra học cấp tốc một đầu sinh nhật vui sướng ca, kia đem guitar. Cũng là đánh một cái nghỉ hè lâm thời công mua hàng xì cổ tạn, 25 đồng tiền nhân dân tệ, làm bạn nàng thật lâu. Một chương đàn cổ, so nguyên lai gặp qua đàn tranh muốn nhỏ hẹp một ít, lớn tuổi tiên sinh. Đang ở đàn tấu chính là cùng loại hoa mai tam lộng như vậy cao nhã khúc. Đàn cổ vào lúc này còn gọi ti đồng, nghe tới liền cảm thấy cao cấp, thứ này bản thân chính là hoa hạ trong lịch sử nhất cổ xưa, nghệ thuật tiêu chuẩn tối cao, nhất cụ dân tộc tinh thần, thẩm mỹ tình thú cùng truyền thống nghệ thuật đặc thù nhạc khí diễn tấu hình thức, chỉ tiếc, một chút ít nhập không được pháp nhân mắt. Viên thằng nhóc cứng đầu hiểu lễ nghi, biết không hẳn là quấy rầy khách nhân, vì thế bày biện xong đồ vật. Tiếp theo đi đào hố, đã lâu không đào, tay nghề đừng mới lạ. Đàn cổ hoàn bại, lão tiên sinh xuyến một ngụm trường khí, ôm cái ly phẩm trà, vẻ mặt đều là chua xót. Đổi tì bà tiên sinh trình diễn độc tấu. Thời đường thi nhân bạch cư dị ở hắn chứ danh thơ tì bà hành trung, phi thường hình tượng mà đối tì bà diễn tấu và âm hưởng hiệu quả như vậy miêu tả, đại huyền tiếng trói thai như cấp vũ, tiểu huyền nhất thiết như nói nhỏ. Tiếng trói thai nhất thiết lẫn lộn đạn. Hạt châu rơi trên mâm ngọc. Nói được thật tốt. Từ cung đình giàn nhạc, cho tới dân gian biểu diễn cũng đều không thể thiếu tì bà. Này nhạc cụ ở Đại Tống Triều là nhất thịnh hành nhạc cụ, hơn nữa ở giàn nhạc trung thường xuyên ở vào hợp tấu địa vị. Chính là, viên thằng nhóc cứng đầu còn ở đào hố, giọt mồ hôi tạp thành tám cánh nhi, chính mình không biết sát đi xuống. Rất nhiều thời điểm chính là như vậy, ngươi cho rằng nỗ lực qua, sẽ có thu hoạch, kỳ thật không có. Không phải sở hữu mồ hôi đều có thể tưới ra mỹ lệ đoá hoa, đại đa số nhi hạt giống, chịu tải không được ngươi mộng đẹp. Hai cái nhạc sư thu hoạch nhưng thật ra không ít, trừ bỏ nói tốt phí dịch vụ, ngay cả phúc thủy quận chúa, đều đưa tặng không ít sơn chân, viên phu nhân đỏ mặt xin lỗi. Các ngươi nhạc cụ đều là từ đâu nhi mua tới. Trước khi đi, phúc thủy quận chúa trong lòng ngứa, truy vấn một câu. Đàn cổ giống nhau đều là có lai lịch, hảo cầm khó đối phó. Nhưng là tì bà sao, vừa lúc hảo vị tiên sinh này có thể chính mình chế tác, trên người sở bối, chính là. A Viên thực hưng phấn, hai vị cầm sư lại từ viên huyện lệnh bên kia liên tục chiến đấu ở các chiến trường đến quận chúa phủ, ôn quận chúa lâm thời câu họa bản vẽ nói thầm, đây là cái gì đông đông. Cùng tì bà như là họ hàng gần, lục căn huyền, trên bụng có động, có thể hay không làm ra tới. Ta an bài làm cầm huyền sư phó, đến làm thành kim loại tì. Thanh âm thay đổi nghe, quận chúa quơ chân múa tay, còn không có quên trong tay có hài tử, tiểu lão tam cùng luyện tạp kỹ khổ hài tử giống nhau, đang tự mình mưu cầu thoát ly mẫu thân lòng bàn tay, từ bả vai trên đầu chạy đi. Dùng tốt nhất vật liệu gỗ, ta không kém tiền nhi, ngay từ đầu tự nhiên sẽ thất bại, không có việc gì, nhiều làm mấy cái là có thể thành công. Bích nhi, trước lấy 200 lượng ngân phiếu cấp từng tiên sinh, không đủ, ta lại tiếp theo đầu. Tiểu lao tam bị mẹ ruột một lần nữa chảo trở về, lần này ôm mông nhỏ, chạy không được. Tiễn đi nhạc sư tiên sinh, làm Bích Nhi đi đem kia hai đứa nhỏ từ mã trong phủ tiếp trở về, nghe nói mấy ngày nay bọn nhỏ ở bên kia chơi thói quen, vương phi ra hạ nhân từ bốn phương tám hướng vơ vét tới thức ăn cùng món đồ chơi, cũng đủ dụ hoặc một tuổi hài tử trái tim nhỏ. Ba cái hoa hoa sinh nhật, muốn tới đâu? Đương đương lúc này nhớ tới còn không tính vãn, dựa theo đại tống tập tục. Một tuổi muốn đại làm, còn muốn từ chọn đồ vật đoán tương lai này một cổ xưa nghi thức trung phán đoán ra hải tử tương lai tiền đồ trình độ. Kỳ thật đều là nói bậy, làm đã từng sinh trưởng ở hồng kỳ hạ tân tân nhân loại, căn bản khinh thường với chơi loại này thấp chỉ số thông minh trò chơi. Dứt khoát, đừng lộ ra, tới rồi thiên nhi, an đốn tốt liền tính khánh sinh. Kết quả phát hiện, kỳ thật bạch lão nhị phu thê đã sớm ở chuẩn bị, trong nhà bọn nha hoàn cũng thực chờ mong. Làm thủ công so ngày thường nhiều không ít, Lý Vi cũng phái người tặng thiệp, nói là bảo Nhi rất tưởng niệm các đệ đệ muội muội, chọn đồ vật đoán tương lai ngày đó sẽ đến. Vậy tới bái, Hạnh Phúc Uyển lúc ban đầu thiết kế bản vẽ bên trong liền có một tòa đại lễ đường, có thể dùng cho tiệc cưới chờ lễ mừng, sân khấu thượng phô đỏ thâm thảm, phía dưới rộng rãi kính nhi, bài hai mươi mấy chương cái bản cũng không có vấn đề gì, huống chi ta còn không có như vậy nhiều bạn bè thân thích. Vương Phi cùng lão phu nhân đầu nhập tâm huyết cũng đủ đại, mỗi ngày tới cướp khán hộ hài tử, thậm chí hy vọng xa vời có thể đứng đứng đắn đắn ngồi ngay ngắn ở mãi mãi ghế thượng cấp hài tử khánh sinh. Đương nhiên, như vậy quá mức yêu cầu, bị bác bỏ. Không phải quận chúa tâm tàn nhẫn, ngài ra họ Mã, chúng ta Hoa Nhi họ Bạch, ngài là thân mãi mãi, kia không rối loạn bộ. Lần này, mắt mù cùng bán thân bất thoại, thêm lên cũng không dùng được nhi. Nếu nghĩ đến, thỉnh nhập tòa bằng hữu tịch hàng xóm tịch, thân là nhận không thượng. Tốt xấu hẳn là làm Hoan Nhi trở về xem hải tử liếc mắt một cái, một tuổi Hoa Nhi, muốn hiểu chuyện nhi, không thể không coi cha đau. Vương Phi khóc lên liền không dáng vóc, hiện tại vận dụng này bộ pháp bảo đối phó quận chúa cơ hồ trăm thí bách linh. Không có biện pháp, những lời này lại làm tức giận A Viên nôi khổ riêng, làm ơn các ngươi thật dài đầu vóc, là ai không cho hải tử có cha. Bạch Thừa Quang con mẹ nó hiện tại họ Mã, ta tể A Viên gả chính là họ Bạch nam nhân, ngươi làm ta hải tử quản hắn kêu cha. Ta gần nhất đối với các ngươi quá thân thiện quán chính là đi. Quang suy nghĩ chính mình ra chiếm tiện nghi còn muốn làm ra vẻ thông minh, tiêu ta ở bên trong không trinh không khiết làm thế nhân phun nước miếng nhi. Ta phi. Đến, miễn cưỡng duy trì thời gian dài như vậy ngươi tôn ta kính rất tốt cục diện hoàn toàn sụp đổ. Quận chúa phủ hộ vệ bản gương mặt không chịu làm Mã ra người tái kiến hài tử. Nghe nói, lao phu nhân lại nửa cái thân mình toàn chịu chịu. Có quan hệ Mã tìm Hoan thân phận vấn đề, chính là một cái bế tắc nhi. A Viên không nghĩ tới đoạn hôn nhân này nhất định phải cái gì, chỉ là giữ lại một cái cuối cùng điểm mấu chốt thôi, nàng là cái nữ nhân, yêu cầu sinh hoạt tại thế nhân ánh mắt dưới, cường hãn nữa thần kinh, cũng không tiếp thu được không minh bạch liền thay đổi một người nam nhân sinh hoạt sự thật. Càng có cực giả, ngươi còn không có biện pháp giải thích nguyên nhân, nếu này trong đó bí mật không thể tiết lộ, như vậy, thế A Viên vì cái gì sẽ lại cùng một cái họ Mã nam nhân cùng chung chăn gối. Lúc trước Mã tìm Hoan thỉnh cầu hoàng đế tứ hôn, cũng là vì nguyên nhân này, đã có thể giữ lại Mã gia dòng họ cùng thân nhân, lại có thể một lần nữa có được lão bà cùng hài tử, có thể coi như là đẹp cả đôi đảng. Chỉ tiếc, biệt nữ quận chúa lúc ấy đang ở nổi nóng, tự nhiên không chịu lập tức liền thay đổi thành quả phụ tái giá thân phận, huống chi ba cái băng tuyết thông minh hoa hoa, còn sẽ bị người ta nói thành là đáng thương con chồng trước. Vốn dĩ đâu, lần này phản hương. Nếu có thể ở mê hồ trận buông khúc mắc nhi, hoàn toàn mạt sát rất Bạch Thừa Quang tồn tại tin tức, thế A Viên cái này phụ nhân, liền có thể trở thành chân chính quả phụ. Hoàng đế không cũng nói, chỉ cần là quận chúa phu quân thật sự bỏ mình, tùy tiện nàng khác gả. Vậy có thể tự do bằng phẳng chạy về phía tân sinh hoạt, ba cái hài tử ở lớn lên, cần thiết có cha, không có liền lại bổ một cái, ít nhất, không thể làm hài tử lại nhấm nháp cô đơn lạnh lẽo khổ sở, đường đường quận chúa đại nhân. Hoa cái trang cũng là xinh đẹp như hoa một thế hệ giai lệ, mê hoặc cá biệt nhi thành thật nam nhi, vẫn là có thể làm được đi. Kết quả, lại bị Mã tìm Hoan cắm một chân, biến thân Bạch Thừa Quang tới chiếm tiện nghi. Hiện tại, mê hồ trận thôn dân, chỉ sợ còn ở tiếp tục trà dư tiểu hậu bắt quái quận chúa là như thế nào phụ lòng như thế nào đem nam nhân đuổi ra ra môn đi. Liên loại này bất tử không sống trạng thái, thế A Viên tự nhận đối Mã ra mẹ chồng nàng dâu làm đủ có thể. Cho phép các ngươi hưởng thụ thiên luân chi vui vẻ thời gian dài như vậy, còn lén lút ở ta đi kỳ dương thời điểm, làm Mã vương ra làm bộ thành hạ nhân cùng hài tử ở chung, đương ta thật sự không biết sao. Chương 286 tâm sự. Cũng may, Bạch Lao nhị mặt mày hớn hở tới cửa, giúp A Viên ra công mấy chục căn thiết đồng phẩm chất bất đồng kim loại ti, đưa tới. Thúc tẩu hai cái lái xe chạy đi từng tiên sinh ra, trong phòng chất đống vài món bụng to bán thành phẩm. Lạc thượng cầm huyền thí âm sắc. Sau đó, lấy ra nhất tiếp cận chính tông cầm thân cầm huyền lặp lại chỉnh đốn và cải cách, đốt đèn ngao du thẳng đến nửa đêm, A Viên ngón tay hạ, mới khẻ ra dốc rách âm tiết nhảy lên thanh. Người chế tác tham khảo cổ điển tỷ bà phát âm phương thức, tự nhiên, này đem tiểu mới guitar, liền có khuynh hướng cổ điển nhạc cụ, phát ra thanh âm tương đối nhu hòa. A Viên khoanh chân mà ngồi, liên tiếp mới lạ đã lâu. Lại trước sau chôn ở sâu trong tâm linh âm phủ, đống nhiên gian nan, đống nhiên lưu sướng phun trào ra tới. Guitar đặc có âm sắc, ở tĩnh lặng ban đêm, thổi mặt mà đến nhu mỹ cổ xưa như nước chảy hành vân tuyệt đẹp giai điệu, khi thì lãng mạn, khi thì yêu thương. Ở phương Tây, cổ Ai Cập có âm nhạc vì nhân loại linh hồn thần dược ghi lại, cổ Hy Lạp La Mã lịch sử làm cũng từng có quá ghi lại. Cựu ước thượng liền từng ghi lại quét la vương triệu David cổ cầm đuổi ma chuyện xưa, kỳ thật chính là trị liệu tinh thần không yên. Hiện tại, A Viên tinh thần, trở về an bình. Âm nhạc, đối với người nghe là một loại tâm linh lễ rửa tội, đối với diễn tấu giả, lại làm sao không phải ắt không thể thiếu một lần tinh lọc. Từng tiên sinh dập đầu trên mặt đất, ngao đến đỏ bừng đôi mắt lại bị nhiệt lệ tầm mãn, làm một cái bình thường nhạc sư, cả đời này, có thể thân thủ chế tạo ra mới nhất thức nhạc cụ, chính là đủ khả năng cả đời ưỡn ngực ngẩng đầu ngạo thị thiên hạ số phận. Đối với cao nhã đồ vật, Bạch Lão Nhị vẫn là không có biện pháp lĩnh ngộ, nhưng là phí hết tâm huyết cân nhắc này nhã vật chính là chính mình tẩu tử. Vậy hoàn toàn không cần nhiều động não. Chỉ chú ý này sự việc có phải hay không giấu giếm cái gì thương cơ, có thể hay không đi đổi lấy lớn hơn nữa kinh tế hiệu quả và lợi ích, thì tốt rồi. Cái kia học bước xe liền bán thực hỏa, trong nhà cửa hàng đều tế bạo, thiết khí xưởng ngày đêm đẩy nhanh tốc độ, chính kế hoạch đem xe con tử tiêu thụ đến tới gần huyện thành đi, so với lúc trước hai đợt xe doanh số còn xem trọng. Hơn nữa, này xe khuôn mẫu làm ra tới về sau. Sản lượng cũng rất lớn, thợ mộc cùng thợ rèn chọn dùng sản xuất dây chuyền, cuối cùng lắp ráp đến cùng nhau, tốc độ lập tức liền để ra đi lên. Chỉ tiếc này kỳ quái nhạc cụ, chỉ sợ không chiếm được đại quê mùa nhóm thích, nếu là phê lượng tiêu thụ nói, phải từ thư viện gì đó cao nhã địa phương vào tay. Lại làm ra hai thanh đến đây đi, củng cố một chút tay nghề. A Viên đối quỷ dạp trên mặt đất từng tiên sinh xua tay, thiên nhi nhưng không tính quá ấm áp, làm gì trên mặt đất nằm sấp. Bạch Lão Nhị lại từ trong lòng ngực ra bên ngoài lấy ngân phiếu. Trong lòng tính toán, đầu nhập là nhiều ít. Muốn bán ra cái gì giá cả tới mới ổn kiếm. Cũng không dám lại đòi tiền, quân chúa, cầu xin ngài, có không, làm tiểu lão nhân tiếp tục chế tác loại này nhạc cụ. Vừa rồi nghe được quận chúa đàn tấu, lại là chưa bao giờ nghe thấy quá âm thanh của tự nhiên, này nhạc cụ, nhất định phải chuyển cho hậu nhân mới đúng vậy. Từng tiên sinh ăn vạ trên mặt đất không đứng dậy, hắn không phải thương gia, không biết còn có thể chọn dùng mặt khác phương thức trao đổi chế tác guitar công việc, chỉ hy vọng có thể tiếp tục chế tác đi xuống. Ngươi tưởng mua này nhạc cụ thiết kế, sau đó tiếp tục chế tác, hướng ra phía ngoài tiêu thụ. Ha ha, từng tiên sinh, này nhạc cụ chỉ sợ chính ngươi đều còn sẽ không đàn tấu đi. Ai sẽ mua chính mình học không được nhạc cụ loạn gầy đẩy. A Viên buông xuống trong lòng ngực guitar, sắc trời đã hơi hi, rất mệt. Khởi bẩm quận chúa, tiểu lão nhân nhìn quận chúa đàn tấu phương pháp, không ra ba ngày, nhất định có thể không thầy dạy cũng hiểu. Sau đó, đem như vậy mỹ diệu tiếng nhạc giáo thụ cấp thích người, một thế hệ truyền bá đi xuống. Từng tiên sinh đối với chính mình chuyên nghiệp lĩnh vực, vẫn là rất có tin tưởng. Dùng đàn guitar đi đàn tấu cao sơn lưu thủy hoặc là thập diện mai phục. A Viên thực chờ mong. Vậy ngươi tiếp tục nhiều làm mấy cái cầm, ba ngày sau, ta sẽ phái người tới nghe ngươi đàn tấu. Hơn nữa, thương thảo một chút kế tiếp vận tác. Thúc tẩu hai cái cáo từ rời đi. Bạch Lão Nhị trên vai nhiều một kiện thực khổng lồ sự việc, lam bố vây bọc lên, rất là chói mắt. Cũng may, lúc này trên đường người đi đường rất ít, ngày còn không có dâng lên tới, ảm đạm nắng sớm, khó khăn lắm có thể vọng nhìn thấy lộ mà thôi. Trong nhà khẳng định đều đến lo lắng, tẩu tử, bọn nhỏ chọn đồ vật đoán tương lai chính là đại sự nhi. Bạch Lão Nhị đi theo xe ngựa bên cạnh đi bộ, phong cách nhạc cụ đã nhét vào xe ngựa xương. Lão Nhị, ngươi cũng tin tưởng chọn đồ vật đoán tương lai có thể định ra cả đời thành tựu. Chỉ do lời nói vô căn cứ. Hay là ngươi bắt cái nguyên bảo, là có thể quản cả đời không chịu đói chuyện này. Đừng nói là tiểu hài tử, liền tính là chúng ta cái này tuổi, cả ngày nằm cũng quá không ra ngày lành đi. Chọn đồ vật đoán tương lai, bất quá là tóm được một cơ hội đại gia hỏa nhạc ca thôi. Bọn họ ở nhà, khẳng định đem thức ăn sớm cấp làm tốt, không hoảng hốt. A Viên nhắm hai mắt ở trong xe dưỡng thần, một bàn tay đặt ở guitar cầm trên người, trong lòng tràn đầy cảm thấy phong phú. Tẩu tử, ngươi thật sự tính toán liền như vậy quá đi xuống. Chính mình mang theo bọn nhỏ. Các hộ vệ chia làm hai bát, một bộ phận ở phía trước mở đường, một bộ phận dừng ở mặt sau, không có nha hoàn, thúc tẩu hai cái vừa lúc có thể thảo luận một chút thâm ảo vấn đề. Bạch Lão Nhị trùng quy vẫn là quan tâm tẩu tử tương lai. tuy rằng hắn dễ dàng sẽ không đặt câu hỏi. A Viên trầm mặc thật lâu, trầm mặc đến Bạch lão nhị cho rằng nàng đã nặng nề ngủ. Lão nhị, nói thật, ta chính mình cũng không phải rất rõ ràng, trên thế giới này, ta vẫn luôn là hoảng hốt, tổng cảm thấy không có một chỗ địa phương là ta chân chính ra. Ta biết, đại ca bị thương ngươi tâm, Bạch lão nhị nỉ non, ai lại không có thương tâm quá đâu, khi đó bị đánh mặt mũi bầm dập, cả đời không để ý tới đại ca tâm tư đều có, chính là, ở mê hồ trận gặp mặt, không cũng ôm đầu thống khổ một hồi. Ha ha, A Viên cười khổ thanh dầu dĩ, cũng không thể nói là bị thương ta tâm, ngươi xem, ta không phải còn sống hảo hảo mà sao. Đại ca ngươi có chính hắn khó xử, ta thậm chí đều có thể đủ lý giải, hắn làm ra mỗi một việc, ta đều có thể chủ động giúp hắn tìm được lý do tới, chính là kia thì thế nào đâu. Tan phá cảm tình, tựa như ăn cơm uống nước một kiện đồ đựng, trong phút chốc tôi rớt, ta lại là yêu thích cái này đồ đựng, đáng tiếc cái này đồ đựng, cũng không chịu lại đem nó dính bổ lên tiếp theo dùng để ăn cơm uống nước. Đây là lần đầu tiên, A Viên thản nhiên nói lên chính mình đối cùng Bạch lão đại hôn nhân làm ra bình thuận, chưa từng có phân kích động, không có thô bạo phát tiết, nhàn nhạt, tiêu tán ở cái này sương mù mênh mông sáng sớm. Chính là vì hài tử, thật sự không được, ngươi liền thật sự lại tìm một cái hảo nam nhân, Bạch lão nhị là ngoan cô A Viên phái, nghe được tẩu tử trong thanh âm bi thương, hắn thậm chí cảm thấy, thân tẩu tử tái giá người khác, cũng là có thể. Ta cũng thường thường sẽ nghĩ đến này vấn đề, ta hy vọng có thể cho bọn nhỏ một cái hoàn chỉnh gia, một cái cha mẹ song toàn, có gia gia mãi mãi sủng ái thơ hấu, chính là này rất khó. A Viên tựa hồ thật sâu hít một hơi, trong xe truyền đến một tiếng cầm huyền dao động ong, vang. Ta chính mình nhiều lần xem kỹ quá chính mình, có thể hay không ép dạ cầu toàn cùng người ca ở bên nhau, cùng Mã Vương gia người một nhà sinh hoạt ở bên nhau. Ta không thể, ít nhất, hiện tại còn không thể. Điểm này điểm ủy khuất, khả năng giống như là trong ánh mắt vào một chút tiểu hạt cắt giống nhau, thời gian dài, liền sẽ thói quen, nhưng ta, thói quen không được. Thật sự, ta này tính tình rất kém cỏi, căn bản không thích hợp cùng người sở trường. Nếu có một ngày, bọn nhỏ thật sự không thể tiếp thu như vậy đi theo mẫu thân sinh hoạt, ta sẽ nghiêm túc suy xét, cho bọn hắn tìm một cái phụ thân. Trên thế giới này trước nay liền không phải hoàn mỹ. Ai cũng không thể hy vọng xa vời chính mình liền nhất định phải làm đặc thù cần thiết hoàn mỹ. Đổi tới đổi lui, cuộc hôn nhân này vẫn là một cái tử cục. Trừ phi đương sự giả bản nhân, là không giải được. Quận chúa phủ không có loạn lên, một đêm không về, cũng không có ảnh hưởng phúc ai nhóm chọn đồ vật đoán tương lai rầm rộ bố trí, không lương tâm mẹ ruột không ở, kia cũng không thể đem sự tình làm tạm. Các tân khách phòng trừng tới không được sớm như vậy, nếu hết thể đều dùng không đến chính mình hỗ trợ, vậy an tâm bổ cái giác như trước. Có nha hoàn hầu hạ chính là hảo, biết chủ tử yêu cầu ngủ, sớm liền đem bọn nhỏ ôm đi ra ngoài chơi, ba cái dùng thói quen cô nương, thật luyến tiếc còn cấp lư phủ, bất quá Bích Nhi kia nha đầu gần nhất luôn trên mặt hồng nhuận nhuận, không còn cấp lư phủ nói, phòng trừng cũng đến xuất hiện khác yêu thiêu thân. A Viên ở Thái Dương công công meo meo cười thời điểm, vừa mới nhìn thấy Chu Công. Chu Công không nên là hoa hạ thần tiên sao? Vì sao nghe được một trận thiên sứ tiếng ca? Ca tử còn rất quen thuộc, mau ngủ, thân ái tâm can bảo bối. Viên phu nhân thanh âm liền ở ngoài cửa sổ, còn cùng với cửa sổ bị chụp đánh động tĩnh, thằng nhóc cứng đầu đừng chụp, tỷ tỷ đang ngủ, sẽ bị chụp tỉnh. Thiên sứ là viên thằng nhóc cứng đầu, ở chụp hống chính mình. Mỹ mắt trầm trọng cũng đến lên nhìn xem, còn hảo, kia mẫu tử hai cái đứng ở bên ngoài chụp cửa sổ đâu. Ngã đầu tiếp tục ngủ. Đầu óc ở nửa ngủ nửa tỉnh chi gian, đôi mắt lại rất làm hết phận sự, tuyệt đối không chịu mở. Thẳng đến, nhất không khách khí Lý Vi vào cửa, nghe nói chủ nhân còn ở hô hô ngủ nhiều, con lập tức vén tay háo lên sắt đem tiến vào, Bảo Nhi cũng nhanh tay nhanh chân bỏ lên trên đầu, mẫu tử hai người hợp lực, đem chủ nhân chăn xốp, nách cảo. Hào đi, rời giường rửa mặt thay quần áo, còn cần thiết đến xuyên Lý Vi lấy ra tới đỏ thâm cung phục, là đương triều quận chúa phẩm cấp. Nếu là dám không mặc thượng làm Lý Vi quá xem qua nghiện, vậy còn sẽ đem trên đầu gánh nặng khấu thượng, so với lúc trước kia bộ nhất phẩm cáo mệnh phu nhân mũ phượng còn chầm đâu. Kiên quyết không mang đồ trang sức. Hảo, cắm một đóa đỏ thâm cung hoa tổng không thể cự tuyệt đi. Liên một đóa mẫu đơn, giả mô giả thức châm ở búi tóc phía bên phải, che đậy nửa cái đầu. Lâm thời lót ba một ngụm điểm tâm, làm trận này chọn đồ vật đoán tương lai vận động phó vai chính nhi, quận chúa liền phải lên sân khấu, ba cái chân chính vai chính, đã sớm bị đưa đến đại lễ đường, tiếp thu các tân khách chúc phúc đi. Chiếm cứ nhiều nhất ghế, là mê hồ trận thôn dân, Lý Thúc mang theo sở hữu có thể bò đến động trưởng lão, cùng chịu quá quận chúa ân huệ, tự nguyện tới ôm quận chúa đùi hương thân, giả sư phó mang theo chuyên diêu hán không cắt lượt thuê công nhân, thuê mấy chục chiếc xe ngựa mới đến, hơn nữa Chu Dương huyện lão người quen, các đại mặt tiền cửa hiệu trưởng quầy cùng hàng xóm nhóm, chính xuống lại ở viên huyện lệnh chung quanh, chỉ điểm tiểu A Văn đại chụp đặc chụp các loại mông ngựa. Chương 287 chọn đồ vật đoán tương lai. Thải Liên ở chiếu ứng Chu Dương huyện các tiểu thư, bên trong còn có lúc trước thuê quá quận chúa tự mình hóa trang nữ nhân, bị người nhà đề điểm, tiến đến liên lạc cảm tình. Trôn trôn tranh tránh, cùng chuột chạy qua đường giống nhau, là Bạch Lao Tam. Không biết mê hồ trận là xử lý như thế nào, trục xuất từ đường người bình yên vô sự hôn đến bây giờ, Á Viên nhìn lướt qua, chỉ làm không có thấy. Ba cái hài tử trong cổ đều treo đầy vòng cổ nhi, thô tế, kim bạc, trường mệnh khóa truy đầu đau, tiểu lão nhị đã cực ghét này phiền, đôi tay đang liều mạng xả tốn khóa truy nhi, nhìn đến mẫu thân, phiết miệng kêu nương, hy vọng có thể thoát khỏi này đó vật ngoài thân. Nhìn xem, đây mới là chân chính có tiền đồ đại nho từ nhỏ liền phải trang bị khí chất, coi vàng bạc vì cặn bã, viên huyện lệnh giờ phút này, chính là như vậy tưởng. Lại xem tiểu lão tam tống hảo hảo, còn ở ai đến cũng không cự tuyệt, rồi tiểu thủ đoạn, đang đợi một cái tiểu thư cho chính mình tròng lên một bộ vòng tay, liền trên chân đều tí tách len ken loạn hưởng. Tiểu lão đại ở đối với Bạch lão nhị giang hai tay cánh tay, trong miệng à, thanh bị ồn ào che giấu, nhưng là, liền cùng tâm hữu linh tê dường như, chiều ứng mê muội hồ trận thôn dân Bạch Thừa Tông, mánh một chút quay đầu lại, liền phát hiện cháu trai cầu cứu, hỗn loạn ở nữ nhân đôi, son phấn mùi vị hài tử chịu không nổi a. Phụ trách qua lại truyền tin cấp trướng phòng tiên sinh đăng ký lễ vật bọn nha hoàn chân không chạm đất, có chút ăn không tiêu, tuy rằng không thế nào xuất hiện quý trọng vật phẩm, nhưng là, tốt xấu đến có cái ký lục, dự bị về sau đáp lễ không phải. Quận chúa là cái không để ý tới này đó việc vặt vãnh, quản gia phải làm đến trong lòng hiểu rõ nhi. Tân đề đi lên quản gia, hộ vệ đầu lĩnh Trương Đại Sơn, đối chính mình các hạng an bài đều thực vừa lòng, chủ tử không nhọc lòng chuyện này. Quản gia muốn suy xét chú đáo, mới có thể không cô phụ này đỉnh tiểu mũ cánh chuồn. A Viên ở Lý Vi cùng đi hạ từng cái cùng khách khứa chào hỏi. Trước sau không có nhìn đến Mã Vương Phi cùng Lao Phu Nhân bóng dáng, cũng đúng vậy, nhân ra đó là cái gì thân phận. Như thế nào chịu không minh bạch làm người đương bình thường khách khứa tiếp đãi. Chọn đồ vật đoán tương lai án tử rất lớn, một chương đỏ thấm bố phúc mặt trên, bãi đầy các loại không thể tưởng tượng đồ vật. Gác quyển sách gác đem bàn tính giải mấy cái kim nguyên bảo nén bạc ngươi còn tính bình thường, một phen đoạn kiếm phóng chỗ đó muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn cho ta Hải Nhi cũng làm tiện nhân? Đầu hoa cùng thoa hoàn, phấn mặt cùng bột nước, không cần thiết nói, khẳng định là cho Tống Hảo Hảo chuẩn bị. Chính là vạn nhất kêu hai tiểu tử cấp sở đi rồi làm sao bây giờ? Vì cái gì còn sẽ có roi ngựa tử? Ai ra chủ ý? Đại củ cải điêu khắc con dấu cùng nửa đầu gạch dường như, bao tầng cẩm bố đều ra bên ngoài thấm thủy, chẳng lẽ muốn làm cái thường xuyên phóng thủy tiểu quan nhi? Nếu này đó đều còn không thể tính quá mức, như vậy, bày mấy mâm tử điểm tâm là chuyện như thế nào? Đến hỏi trước hỏi bọn hài nhi đã ăn no chưa, bằng không, trực tiếp đều buôn ăn đi, không cần phải đến ngày mai, mãn đường cái đều phải biết quận chúa ra ba cái phúc qua chính là đồ tham ăn. Cố tình những cái đó tế đi lên đến gần chính là chút lớn tuổi phụ nhân. Buôn tôn lào ai ấu nguyên tắc. A Viên không mặt mũi quay đầu mà đi, vừa mới đến cơ hội dặn dò Lý Vi một câu. Trương Đại Sơn cái kia cầu nhật, liền mặt mày hớn hở nói nổi lên lời dạo đầu. Trong bụng lại không có mấy lượng mực nước, còn lăng là lưu loát niệm xong một trường giấy, vì quận chúa cùng ba cái phúc qua soạn ra một đầu tán ca. A Viên thật vất vả mới chờ đến tiểu tử này niệm xong, chạy nhanh xua tay, ý tứ là chạy nhanh lăn lại đây đi. Đáng tiếc. Tự cho là đầy bụng kinh luân Trương Đại Sơn, đem cái kia động tác lý giải vì bắt đầu. Sau đó, chọn đồ vật đoán tương lai liền bắt đầu. Các tân khách cái cỏ ồn ào vây quanh ở bàn trước, chờ xem có thượng thần chiếu cố Phúc Hoa Nhi, sẽ trảo ra cái gì không giống nhau đồ vật tới. Tiểu lão đại cái thứ nhất lên sân khấu, hắn thần thái thực vừa lòng, bởi vì rốt cuộc thành công quá độ tới rồi Bạch lão nhị trong lòng ngực, còn dỡ xuống đi những cái đó việc vụn vặt. Đối đứa nhỏ này, Bạch Thừa Tông cho hy vọng chính là quá lớn, làm một cái pha trộn ở thương giới, tầm nhìn cũng chỉ có thể đạt tới chung quanh mấy cái huyện thành gian thương tới nói, hắn cho rằng, hài tử tốt nhất đừng ra, hẳn là một cái đi khắp Đại Tống các nơi đại thương nhân. A Viên thấy được hắn khẩu hình, hai chữ, tiểu lão đại thực ngoan ngoan ở trên bàn bò sát, không ngừng quay đầu lại nhìn một cái thúc thúc biểu tình, thuận tiện, cũng cùng chừng mắt mâu thân giao lưu một chút ánh mắt. Con hảo, tiểu gia hỏa bò qua kia mấy mâm tử điểm tâm, đồ tham ăn tên tuổi, ít nhất sẽ không làm ba cái hài tử toàn quân bị diệt. A Viên thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhìn hắn từ này đầu bò đến kia đầu, sau đó ngồi xuống nghỉ ngơi một nghỉ. Quân chúng có điểm kích động, bọn nha hoàn có kêu, đại thiếu gia, lấy quan ấn, có kêu, lấy bảo kiếm, làm tướng quân. Đáng tiếc, ai cũng vô pháp bài trừ đi Bạch lão nhị ở tiểu lão đại cảm nhận trung quang huy hình tượng. Hoa nhi này thực nhanh chóng bò trở về, trên đường bắt một phen bàn tính, cũng méo một khối mềm mại điểm tâm, hướng về A Viên phương hướng bò tới. Sợ cái gì tới cái gì, mắt thấy cái thứ nhất đồ tham ăn liền phải ra đời, tiểu lão đại một tay hướng mẫu thân trong miệng lấp đầy, nhân ra lấy điểm tâm, là hiếu kính, không phải ăn ngon. A Viên nước mắt lưng tròng hàm này cái hàm không kéo mấy du trái cây, kia một bên, hoàn thành thúc thúc bố trí nhiệm vụ Hoa nhi. Đã đắc ý bị Bạch lão nhị cử ở đỉnh đầu, thuận thế, cưới ở trên cổ. Chúc mừng, đại thiếu gia đây là thương nghiệp kỳ tài A. Về sau nhất định có thể kế thừa quận chúa gia nghiệp. Đứa nhỏ này trời sinh thuần hiếu A, nhìn một cái, còn tuổi nhỏ liền biết hiếu thuận mẫu thân. Chỉ cần không bị người ta nói thành là tiểu tham ăn, hoặc là tiểu sắc quỷ, làm mẫu thân liền rất vừa lòng. Đệ nhị viên tiểu tướng ra ngựa. Lần này thiếu kiên nhẫn chính là viên huyện lệnh cùng tiểu A Văn, Bạch Triển Đường đồng học là bọn họ hai người kiêu ngạo, nhưng ngàn vạn không thể ở son phấn bên trong chiết kích trầm xa, cố tình vài thứ kia phóng khắp nơi đều là. Tiểu lão nhị thực vững vàng, ở ý đồ đứng thẳng lên không có sau khi thành công, cũng lựa chọn tiếp tục làm loài bò sát. A Viên còn ở ngậm nước mắt nuốt đại hoa nhi hiếu kính, bên này nhị tử cũng không chút hoang mang chọn một khối điểm tâm, theo lệ bò đến mẫu thân bên người. Chờ A Viên đầu thấp hèn tới, không nói hai lời hướng trong miệng lấp đầy. Khán giả kêu kêu một cái xôi chào A, xem đi, đây là quận chúa gia nam hoa tử, giáo dục thật tốt A. Mỗi người đều biết hiếu kính mẫu thân. Lúc này mới đến chỗ nào A? Ngươi xem, tiểu lão nhị lại lấy ra một khối tới, vô sỉ cười, hướng viên huyện lệnh trước mặt bò. Lão nhân cười đến không khép miệng được, sớm cong thân mình chờ hiếu kính. Tình huống lần này bất đồng. Viên huyện lệnh hàm răng cắn về sau, tiểu gia hỏa không có buông tay, chính là đem dư lại nửa khối cấp đoạt trở về, lại cười đệ hướng về phía tiểu A Văn. Kỳ thật, đây đều là bọn nhỏ thường xuyên làm trò chơi, vô lương mẫu thân thích đoạt ăn đồ vật, mỗi lần oa nhi nhóm ăn điểm tâm, đều đến trước làm mẫu thân ăn một khối nếm thử hương vị mới có thể. Cho nên, không cần phải quá mức khen loại này phẩm chất, nhà ai hải tử có như vậy mẫu thân đều sẽ thực hiếu thuận. Tiểu A Văn cũng không dám ghét bỏ viên huyện lệnh nước miếng, duỗi tay tiếp nhận tới nửa khối điểm tâm, chờ lão sư ăn xong trong miệng, chính mình cũng hiếu kính một chút. Hẳn là may mắn, Trương Đại Sơn cái này quản gia làm được thực đúng chỗ, trước đó an bài bọn nha hoàn đem tiểu tổ tông nhóm uy đến no no, lúc này mới xuất hiện như thế cảm động một màn. Nếu đứa nhỏ này cùng Tư Mã đại nhân cùng huyện lệnh đại nhân đầu tính tình, như vậy, khẳng định sẽ đi chảo quan ấn đi. Rốt cuộc, ở đại bộ phận người trong lòng, nhất cao thượng chức nghiệp vẫn là làm quan. Thương nhân từ lão đại tới làm thì tốt rồi. Đáng tiếc, tiểu hoa tử mới không chịu đi bắt ướt lộc cộc quan ấn đâu, tới rồi chỗ đó liền vòng quanh đi, vàng bạc quá trầm, tiểu lão nhị không thích tục vật, bảo kiếm. Lạnh băng băng, không hiếm lạ, son phấn. Ai u, qua xú, hơn đến cái mũi ngứa. Bị thương hoa nhi, tuần trang một vòng nhi, cuối cùng. Vẫn là chỉ có kia buồn sách bìa trắng thuận mắt chút, tuy rằng, quyển sách này đã sớm không mới mẻ, hơi mỏng vài tờ giấy, đều là nhận thức tự. Thích nhất cùng chính mình chơi biết chữ trò chơi hai người đều ở, khẳng định đến làm ta ôn tập, hảo đi, tiểu lão nhị nhận mệnh bế lên thư, gian nan mở ra, tay nhỏ chỉ điểm, thiên, công. Ngắn ngủi an tĩnh, hoặc là nói là bị dọa tới rồi, các tân khách hoài nghi tả hữu nhìn xem, lại cho nhau chọc một chọc cánh tay. Ngươi nghe được sao? Là tiểu hài tử ở đọc sách sao? Gan từng chữ một biết chữ thanh, giống một phen tiểu thiết chủ y nhi, thanh thanh, giòn giòn, đánh người trưởng thành trái tim. Thần đồng A. Sống cả đời, cũng chưa thấy qua như vậy thông minh hài tử a. Ông trời a, thư thượng thật sự có này hai chữ, đứa nhỏ này có thể nói lời nói, có thể biết chữ. Hào đi, kỳ thật, hẳn là điệu thấp hành sự mới đúng. Ta này tiểu cháu trai, chẳng những có thể biết chữ, còn sẽ bồi mấy trăm đầu thơ ca, không tin, các ngươi khảo khảo. Tư Mã đại nhân vẫn là tuổi quá tiểu a, thiếu kiên nhẫn, đứng ở bàn trước, sinh sôi đem một hồi chọn đồ vật đoán tương lai trò chơi, thay đổi thành tiểu lão nhị cá nhân lưu động biểu diễn. Quan sư, Cưu, ở Hà Chi, Châu. Nếu có thể chuẩn xác tiếp thượng mỗi đầu thơ cuối cùng một chữ, là có thể tính bối qua nói, như vậy, Bạch Triển Đường đồng học, thật đúng là đã có thể ngâm nga thượng trăm đầu thơ ca, không sai. Đại lễ đường trung, bày biện ra chưa bao giờ từng có cảnh tượng náo nhiệt, trong bụng trang mấy đầu thơ tử, đều yêu cầu đảo ra tới khoe khoang một chút bản lĩnh, thuận tiện, sờ sờ tiểu thần đồng học vân gáy. Xong rồi. Làm mẫu thân bị đám người tệ đến lung lay, lỗ thai ong long long cái gì đều nghe không rõ, con thứ hai bị hắn tiểu thúc thúc dạy hư, trò giỏi hơn thầy, tiểu A Văn tốt xấu là qua 10 tuổi mới bắt đầu khoe khoang, tới rồi con thứ hai nơi này, từ 1 tuổi khởi. Còn có một cái càng ủy khuất, Hồng Nhi ôm tiểu lão tam Tống Hảo Hảo, đã chuẩn bị tốt muốn đi trên đài biểu diễn, lại bị nhị ca ca đoạt màn ảnh, trong lúc nhất thời, nhìn bị bóng người che đậy các kiểu son phấn cùng đầu thoa cung hoa, buồn bực gào khóc. Nhân gia chính là cùng đại tống hoàng gia họ, không dung ngươi chờ phàm phu tục tử nhóm bỏ qua. Cùng với tiếng khóc cùng tiếng cười, Trương Đại Sơn đẩy ra mọi người, đi vào A Viên trước mặt, trên mặt cùng táo bón dường như, không khóc không cười cường bành cái kia khó chịu, quân chúa, trong cung, người tới, tới thánh chỉ. Chương 288 thời gian cấp bách. May mắn viên huyện lệnh ở chỗ này trấn bãi, được nghe thánh chỉ đi vào, lập tức tổ chức dọn bàn thờ, sửa sang lại y hề trang, xuất lĩnh mọi người đồng thời quỳ xuống, Bích Nhi hành quân gấp chuyển đến quận chúa trên đầu gánh nặng, hiện tại, rốt cuộc đè ở búi tóc thượng. Phụng Thiên thừa vận, hoàng đế chiếu rằng, không ngoài là nương ba cái hoa tử một tuổi thời tiết, ban thưởng vài thứ, đặc biệt là Tống Hảo Hảo, hoàng đế tự mình ban cho họ, tự nhiên lễ vật càng nhiều chút. Nhưng là, này đó tựa hồ đều còn không đáng làm hoàng đế nhớ thương, đại thật xa đưa khánh một tuổi lễ vật tới, thánh chỉ cuối cùng một câu, có lẽ, mới là trọng điểm. Lệnh Phúc Thụy quận chúa Huệ Tư Mã tốc tốc hồi kinh. Trong kinh thành, có cái gì yêu cầu quận chúa hoặc là A Văn đi làm sự tình sao? Trong nhà xảy ra chuyện nhi, vẫn là Hàng Châu loan thuyền lớn ra tật xấu. Nguyên bản vui dạo dược chọn đồ vật đoán tương lai thịnh hội, hiện tại, càng náo nhiệt. Hoàng đế cấp chiêu quận chúa hồi kinh, này chứng minh quận chúa ở hoàng gia người trước mặt có trọng lượng A có phải hay không. Tiến đến tuyên chỉ thái giám là cái tính tình tốt, tiếp nhận A Viên đánh thưởng, trả lời vấn đề cũng thực thẳng thắn, tiểu nhân cũng không biết Vạn Tuế triệu hoán quận chúa có chuyện gì, Mã Công Công trên mặt rất cao hứng, còn chuyên môn dặn dò tiểu nhân, làm quận chúa mai kia khởi hành đều có thể, nhiều cấp bọn nhỏ dự bị chút trên đường phải dùng đến đồ vật. Xem ra không phải là chuyện xấu nhi. An trí tiểu công công liền ngồi, viên huyện lệnh cùng A Văn đi tiếp khách, liền mê hồ trận nguyên lão cấp nhân vật, đều may mắn cùng thiên gia hạ nhân làm gần gũi thân mật tiếp xúc. Tống Hảo Hảo chọn đồ vật đoán tương lai, còn không có tiến hành xong đâu. Lần này, khán giả an tĩnh nhiều, tuy rằng vị kia tiểu thái giám cùng mấy cái đi theo thị vệ bộ mặt không thế nào hung tàn, rốt cuộc. Vẫn là kính sợ. Đã sớm không kiên nhẫn tiểu cô nương. May mắn trước xem một chút chính mình ban thưởng. Đều biết này Hắc Nha đầu cùng nàng mẹ ruột không giống nhau, thích nhất lóe sáng châu báu, thái hậu cùng hoàng đế, tự nhiên chuyên nhặt ta viên không yêu đồ vật tới, hoa cả mắt, đều là châu báu cùng hoa văn. Xem vừa lòng tiểu cô nương, lại trở lại chọn đồ vật đoán tương lai án tử thượng, rốt cuộc. Không như vậy cấp mẹ ruột mất mặt, đi ngang qua bọn nha hoàn bảy biện thủ công vụng về đầu thoa cùng cung hoa, quả thực khịt mũi coi thường, tùy tay một bát, liền chồng chất đến một bên nhi đi. Nghe nói đối với châu đào giám định và thưởng thức lực chính là như vậy bồi dưỡng ra tới, xem trọng đồ vật xem đến nhiều, lại xem tàn thứ phẩm, liền bản năng sẽ không thích. Tiểu cô nương một đường vượt mọi chông gai, tay chân cùng sử dụng phủi đi mấy cái tiểu đôi nhi. Còn đều là phân loại, son phấn, đồ trang sức thoa hoàn, giấy và bút mực. Này khuê nữ cẩn thận, tương lai sẽ là cái quản gia hảo thủ nhi. Viên phu nhân dẫn đầu phát ra tán thưởng, như thế cũng hảo. Hắc Nha đầu không hảo khích lệ xinh đẹp, khóc lên lại khó nhất hống, nói cái tính tình nhu huyền càng không thích hợp, vậy có thể quản gia cũng không tồi, tốt xấu, cũng là cái tên tuổi nhi. Các tân khách cũng tìm được rồi thuốc ngựa lối tắt, lập tức, thông minh lạp, nhanh nhẹn lạp từ từ tương quan tử ngữ bạo phát ra tới. Chính là, tiểu cô nương sửa sang lại một hồi bàn, còn không có chảo đồ vật tới tay đâu, rốt cuộc cuối cùng muốn bắt kiện thứ gì xã giao công sự đâu. Tống Hảo Hảo lúc này cũng mệt mỏi, sửa sang lại bàn thờ nên đón thánh chỉ công phu kỳ thật không ngắn, vậy, ăn trước điểm đồ vật. Hoặc là, trước ngủ một lát. Các tân khách đôi mắt đều mở to mệt mỏi, tiểu cô nương ngồi ở một mâm điểm tâm trước mặt, hai chân bổ ra, đôi tay chống đỡ mâm, sau đó, cái chán thật mạnh điểm đi xuống. Thật giống như về điểm này tâm là có co giãn, phủ vừa tiếp xúc với, Tống Hảo Hảo cái chán liền một lần nữa nâng lên tới, còn không có phong chính, liền lại lần nữa điểm đi xuống. Này nha là thật mệt nhọc, hôm nay này rầm rộ lăn lộn thời gian có điểm trường. Chính là, rốt cuộc này tính bắt thứ gì? Điểm tâm sao? A Viên cái thứ nhất nở nụ cười, tiểu hai tử đôi mắt nửa mở nửa khép cường đánh tinh thần còn tưởng tiếp tục chơi bộ dáng, nhầm đáng yêu. Ôm trở về đi, làm hắn ba cái đều ngủ một giấc nhi. Hảo đi, tiếp nối là nhân sinh nhu yếu phẩm, Tống Hảo Hảo cả đời duy nhất một lần chọn đồ vật đoán tương lai xem tương lai cơ hội tốt, liền như vậy, từ bỏ. Tiệc rượu bắt đầu, ăn ngon uống tốt mới là ngạnh đạo lý. Toàn bộ lễ đường là thôi bôi hoán chản ngươi tới ta đi náo nhiệt, bị bình phong ngăn cách nữ tử bàn tiệc, cũng là dịu dít, có quan hệ kinh thành nữ tử đồ trang sức, trong cung mặt đầu hoa bộ dáng đều là được hoan nghênh chủ đề. Thải Liên làm một cái có thể cùng hoàng gia quận chúa trực tiếp câu thông chủ tiệm, tự nhiên, lý niệm cùng sản phẩm đều bị đại gia tôn sùng, đã từng như vậy thẹn thùng tiểu cô nương, giờ phút này, cũng là đĩnh đạc mà nói, nương lần này cơ hội. Càng là đem Chu Dương huyện tiểu thư nữ sĩ nhóm tụ lại lên, có thể nghĩ, Mỹ Lệ Phường sinh ý, còn sẽ càng tốt. Bạch Lao Tam tựa hồ không lưu lại ăn cơm, A Viên chuyển vòng nhi kính rượu thời điểm, không có lại nhìn đến hắn thân ảnh. Ngăn cách chỉ cần tồn tại quá, liền không khả năng tu bổ như lúc ban đầu. A Viên kế hoạch ngày thứ ba khởi hành, thiên sứ vô cùng cao hứng cáo từ rời đi. Yêu cầu xử lý sự tình còn rất nhiều, tỉ như Bích Nhi Hồng Nhi Lan Nhi hôn sự. Thừa dịp lần này trở về, yêu cầu hỏi ý một chút các nàng thân nhân ý kiến. Lý Vi mang theo Bảo Nhi cũng ở tại Hạnh Phúc Uyển, vốn dĩ sao, bên trong cũng có nàng chuyên trúc tiểu biệt thự, Hồng Nhi Lan Nhi lão tử nương, bị thỉnh tới rồi quận chúa phủ. Hồng Nhi nương thực hào sảng tính tình, cấp A Viên khái đầu, chính là liên tiếp cảm tạ, rốt cuộc là tùy quận chúa từng vào kinh người, Hồng Nhi hiện tại, bị quận chúa sủng cùng cái đại gia tiểu thư dường như. Nô tỷ chỉ ngóng trông Hồng Nhi có thể đi theo quận chúa cả đời, nô tỷ cùng Hồng Nhi cha đều thương lượng qua, nàng hôn sự, liền toàn giao cho quận chúa an bài. Lan Nhi trong nhà nữ nhi thiếu, lao tử nương luyến tiếp rời đi bên người lâu lắm, thực xấu hổ cùng quận chúa nói lời cảm tạ, thuyết minh đã giúp nàng ở Chu Dương huyện xem trọng một môn thân. Cứ như vậy, cũng chỉ yêu cầu cấp Lan Nhi sửa trị một bộ của hồi môn, Hồng Nhi hôn sự Nhi có thể chậm rãi Nhi làm. Như thế nào cũng phải nhường nha đầu cảm thấy mỹ mãn mới tính. Thời gian cấp bách, Lan Nhi nương trực tiếp có thể lánh đi hài tử, mang theo bọn tỷ muội đưa tiễn lễ vật, quận chúa cấp trang sức hộ, còn có 20 lượng bạc ròng cùng mấy con tơ lụa, nước mắt lưng tròng rời đi. Hồng Nhi nương ban thưởng càng nhiều, nhân gia bỏ được đem khuê nữ giao cho ta, không thể cô phụ. Cuối cùng một cái nhu cầu cấp bách xử lý, là gần nhất đào hoa nhiều đóa Bích Nhi. Thẳng đến bọn nhỏ lại tiến vào thâm miên trạng thái, viên thằng nhóc cứng đầu lại quyện nằm ở trên thảm ngủ rồi, quận chúa phủ đại môn, mới bị nhẹ lại dồn dập chụp vang. La Tiểu Ngũ, từ tiệc rượu thượng chạy về ra, lại cùng cha mẹ thương nghị xong, mới lại cấp tốc chạy về Hạnh Phúc Uyển. Một buổi trưa lại cả đêm nôn nóng bất an Bích Nhi, rốt cuộc yên lòng. Chủ nhân, ta cha mẹ đồng ý chúng ta thành thân sau tiếp tục đi theo ngài, hiện tại. Ta ra cửa chạy sinh ý đều mang theo Vương Tiểu Nhị, phụ cận khách hàng hắn đều hôn chín, nếu không, ta đem này một sạp đều công đạo cho hắn, làm chúng ta đi theo ngài một khối vào kinh. Tiểu Ngũ nhìn xem túi đầu đứng ở một bên kiều khiếp khiếp ngượng tao Bích Nhi, trên mặt cũng là hạnh phúc nhộn nhạo bộ dáng. Tiểu tử này không thích ngốc tại Chu Dương huyện cái này ao nhỏ, hận không thể lập tức liền đi theo A Viên đi, huống chi người trong lòng còn có thể bồi tại bên người. Cha mẹ ngươi nếu là đồng ý, vậy các ngươi liền theo ta đi. A Viên cười, thấy một đôi nhi hạnh phúc người, liền người đứng xem đều cảm thấy vui vẻ. Bất quá, vẫn là trước tiên ở trong nhà thành thân rồi nói sau, lớp người già tử người, để ý cái này. Bích Nhi không có người nhà, của hồi môn ta sẽ chuẩn bị tốt, làm lư phu nhân giúp đỡ phát gả. Tiểu Ngũ trong khoảng thời gian này đem Chu Dương bên này trong tay việc hoàn toàn giao tiếp hảo, sau đó đến đi thay ta liệu lý Kỳ Dương huyện sự thể, thời tiết ấm áp, chuyên diêu hán đến cái lên, dựa theo chúng ta lúc trước thiết kế bản vẽ, nhiều cùng giả sư phó thương lượng, lại cần cùng vạn huyện lệnh liên hệ, sớm bồi dưỡng trở ra lực người tới. Chờ đêm này đó đều an trí thỏa đáng, các ngươi hai vợ chồng liền tự do, thích đi kinh thành liền đi kinh thành. Ai? Chủ nhân! Ngươi như vậy một tan bài, như thế nào cũng đến hơn phân nửa năm công phu, Tiểu Ngũ thở ngắn than dài, rất là làm một phen quái, mới đứng đứng đắn đắn nghe chủ tử mặt thụ tùy cơ hành động, Kỳ Dương chuyên diêu hắn như thế nào thao tác, như thế nào trước đầu tư đem lộ phô lên, hắn nhưng điều phối chạy máy tài chính lại là nhiều ít. Kỳ thật, trước mắt nhất khiếm khuyết vẫn là nhân tài, có thể trảo sinh sản lại có thể trảo nguồn tiêu thụ nhân tài, Tiểu Ngũ tính một cái, A Đông cũng có thể tính một cái. Còn lại người, đều so này hai nhi lệch lạc một ít. Bích Nhi rốt cuộc nhịn xuống mặt đỏ, nhỏ giọng cắm một câu, quận chúa yên tâm, Kỳ Dương huyện chuyên diêu hán, chúng ta về sau coi như thành ra. Thật tốt khuê nữ a. So Tiểu Ngũ cái này quang nghĩ đi phồn hoa trong thế giới vớt bạc hán tử còn cường. A Viên túm tiểu cô nương cánh tay, dùng sức chụp đánh vài cái, trừng mắt nhìn về phía Tiểu Ngũ, ta nhưng cùng ngươi nói tốt, về sau, trong nhà đến làm Bích Nhi định đoạt. Ngươi không được có cái gì nam tôn nữ ti ngu ngốc tư tưởng, nếu là nàng thích ra tới kiến công lập nghiệp, vậy chủ quản một chút chuyên diêu hán sự vụ cũng chưa chắc không thể, vợ chồng đồng lòng, tắt biển đông cũng cạn, ta nhàn rỗi liền sẽ trở về nhìn xem, chuyên diêu hán ở hai ngươi trong tay, sẽ kiến thành cái dạng gì. Tuổi hơi dài quá người góa vợ, gặp được một vị tình đầu ý hợp lanh lợi tiểu cô nương, phỏng chừng sẽ không có nhiều ít chế mải, đau sủng còn không kịp đâu. Tiểu Ngũ chỉ thiên thể sẽ lấy lao bà ý chí vì tối cao chỉ thị, đem A Viên cùng Bích Nhi đều chọc cho vui vẻ. Chờ an trí Tiểu Ngũ, đêm cũng thâm, trừ bỏ cách vách viên huyện lệnh ra còn có ngọn đèn lên dầu, chung quanh một mảnh tĩnh lặng. A Viên vô buồn ngủ, thời gian vội vàng, lập tức cảm thấy nơi trốn đều yêu cầu một lần nữa bố trí giống nhau. Chu Dương huyện mua bán, vẫn luôn giao cho Bạch Lão Nhị tiện thể mang theo quản lý, kỳ thật cũng không phải kế lâu dài. Ngày mai giả sư phó sẽ mang theo tiểu các quản sự tới thương nghị kế tiếp công việc, vừa lúc, lớn mật để bạt thượng mấy cái có bản lĩnh thử xem hiệu quả. Không biết hoàng đế như vậy sốt ruột làm chính mình hồi kinh, rốt cuộc có cái gì đại sự nhi. Còn có mạ gia vương phi cùng lao thái thái, dọn đến hạnh phúc quyển tới, khẳng định là vì cùng bọn nhỏ sinh hoạt ở bên nhau, chính là chính mình lập tức phải rời đi, này một hạt một nửa nằm liệt. Mã vương gia cùng chính mình là không có khả năng hòa hoãn, nhưng là này hai phụ nhân, đối bọn nhỏ tình ý là chân thật, tuy rằng chính mình vừa mới vừa bác bỏ vương phi ngồi hài tử tổ mẫu ghế yêu cầu. Trung quy, vẫn là không coi là tâm tàn nhẫn A. Lại nghĩ đến viên thằng nhóc cứng đầu, mỗi ngày đã thói quen cùng ba cái hài tử một khối đi vào giấc ngủ, nghe chính mình ngâm nga ca khúc. Nghe lưu lại các hộ vệ nói, mấy ngày hôm trước chính mình không ở, ngâm nga giấc ngủ khúc nhiệm vụ liền rơi xuống viên thằng nhóc cứng đầu trên người. Ngốc Nhi hoàn thành thực hào đâu. Chương 289 về kinh. Ngày thứ hai, vội xong rồi trong tay mua bán giao tiếp, giả sư phó mang theo người rời đi. Lại cùng Bạch Lão Nhị nói tốt kế tiếp xử lý ý kiến, làm hắn trước lưu tại Chu Dương huyện chăm sóc nha nha, hai tử con nhỏ, chờ đại chút lại đường dài buôn ba tương đối hảo, đường giống nhà mình ba cái hoa nhi, cùng làm bằng sắt dường như tai họa. Khi đó không có đầu óc, cho rằng hài tử cùng ta dường như tùy tiện gõ, sau lại tiểu lão nhị nhiễm bệnh, ta đem ruột đều hối hận đen, may mắn này ba cái đều chắc địch, sóng to gió lớn đều có thể chịu đựng tới, ngươi cũng đừng cùng ta dường như vô tâm không phổi. A Viên nói như vậy, được đến Liêu Xanh đôi tay tán thành. Nhìn xem, nữ nhân trưởng thành, cũng học được giống cái trưởng bối dường như quản giáo đệ đệ. Viên huyện lệnh trở về so sớm, kèm tiểu A Văn, lần này từ biệt. Lại không biết đến là khi nào mới gặp nhau, đối tiểu lão nhị dạy dỗ, cũng biến ảo thành hy vọng, gần là hy vọng mà thôi. Viên phu nhân cùng viên thằng nhóc cứng đầu đều ở A Viên bên này, ngắn ngủn thời gian ở chung, lại kết thành thâm hậu cảm tình, đặc biệt là viên thằng nhóc cứng đầu, đối cái này tỉ tỉ cùng ba cái tiểu hóa tử, là mãn tâm mãn ý thích, chỉ hận không được lớn lên ở A Viên bên người. Thừa dịp nhân viên trình tề, A Viên ôm kia đem hình thù kỳ quái guitar, ở sau giờ ngọ cảnh xuân gạt ra liên tiếp mỹ lệ âm phù, vừa mới xanh tươi trở lại thảo sắc, đang ở gạch đỏ khe hở ngoi đầu nhi. Một cái cục lốc buồn buồn thiếu niên lang, hoặc A Viên tư thế, ở thật dày thảm thượng ngồi xếp bằng, tựa hồ, hắn rất khó ngồi xếp bằng ổn định, luôn là một chân nửa duỗi mới có thể bảo trì cân bằng. Nhưng là, đương quen thuộc tiếng nhạc vang lên, ở A Viên ôn hòa ánh mắt nhìn chăm chú hạ, thiếu niên lang rung đùi đắc ý bắt đầu đi theo tiết tấu ngâm nga. Thanh âm kia, càng lúc càng lớn, càng ngày càng rõ ràng, chợt lóe sáng lấp lánh, đầy trời đều là ngôi sao nhỏ. Hai chỉ lão hổ, chạy trốn mau. Hảo đi, liền 3 tuổi trí lực tới nói, này đó ca học lên cũng không có khó khăn. Chính là, đối với ngốc nhi cha mẹ tới nói, 4 năm bài hát khúc biểu diễn, thật sự quá mức ra ngoài bọn họ ngoài ý liệu. Chính là như vậy, A Viên buông guitar, 10 ngón bạo ra, đỏ đỏ sưng sưng, ẩn ẩn có chút vết máu. Viên thúc viên thẩm nhi, ta còn là cảm thấy, thằng nhóc cứng đầu ở âm nhạc thượng là có thiên phú, lần trước hoàn toàn không thèm để ý đàn cổ cùng tì bà, có lẽ là bởi vì hắn không thích, quá mức cao thâm huyền chuyển làn điệu nhi. Nguyên bản cũng không phải mọi người đều có thể lĩnh hội, ta hy vọng. Các ngươi có thể nhiều cấp thằng nhóc cứng đầu điểm cơ hội như vậy, tiếp xúc đến dễ hiểu đơn giản nhạc khúc, khả năng, chúng ta có một ngày, sẽ phát hiện, thằng nhóc cứng đầu trô hơn người. Sau giờ ngọ dương quang hạ, phụ nhân cùng thiếu niên mặt mày đều có chút mơ hồ, ở Viên gia vợ chồng trong tầm nhìn, lại như có Phật quang lộng lẫy. Một nhà 3 người rời đi sau, Viên gia gã sai vặt đưa tới một cái huyện lệnh viết tranh chữ, nét mực chưa khô, vui sướng tràn trề, nội dung lại là cực kỳ bình thản kinh Phật chân ngôn. Người ta như thế như tới rượu sắc đoan nghiêm. Những lời này xuất từ Bảo Vũ Kinh Quấn, tuy rằng kinh Phật thâm ảo khó hiểu, nhưng là, gần lấy ra này 10 cái tự tới, vẫn là có thể xem minh bạch trong đó hàng nghĩa. Viên huyện lệnh hy vọng, có lẽ đó là có nhiều hơn người, đối xử tử tế chính mình ngốc nhi, tựa như Như Lai Phật Tổ, bình thản từ bi mặt hướng chúng sinh muôn nghìn. Lại hoặc là, hắn chỉ là muốn cảm tạ A Viên cứu tế cho ngốc nhi quan ái, có cảm mà phát. A Viên nhẹ nhàng niệm mấy lần này 10 cái tự, phân phó lượng hảo lại gấp, hồi kinh sau đi thêm bồi. Ngày mai sáng sớm khởi hành, hôm nay cuối cùng một đạo chính tự, đi tiếp 3 cái hài tử. Sáng sớm, A Viên liền phát thiện tâm, làm nha hoàn các hộ vệ đem bọn nhỏ mang đi mã ra. Mang quá cũng hảo, hận quá cũng hảo, kia 2 cái đáng thương phụ nhân, đều là này 3 cái hài tử thân nhân, có huyết mạch liên lụy, khiến cho một cái 3 ngày gặp nhau, đi đền bù ngày sau không kỳ hạn biệt ly đi, ít nhất giờ khắc này, A Viên cái này tự cho là cũng đủ bưu hãn nữ nhân, đạt được tâm an. Nàng biết, đương mãi mãi nhất định sẽ lại lần nữa hy vọng xa vời đem hải tử lưu lại, ít nhất lưu 1 cái. Bích Nhi phụ trách hoàn thành cái này nhiệm vụ, nói trắng ra, không có khả năng. Quận chúa nói, về sau, nhất định còn sẽ mang hải tử trở về trụ một đoạn nhật tử, thỉnh các ngươi hảo hảo bảo trọng. Kết quả, sắp đến ôm bọn nhỏ ra ngựa ra thời điểm, vẫn là một phen nước mắt vũ hoanh tạc, mấy cái nha hoàn đều là tóc mai hỗn độn, trên mặt một bộ bi thương bộ dáng. Chính là, này thay đổi không được cái gì, bọn nhỏ không có khả năng để lại cho bất luận kẻ nào, nếu ai hiện tại dám lấy huyết mạch tới nói chuyện này, quận chúa này đầu mẫu thú, liền nhất định sẽ đánh bạc mệnh đi công kích. Nghe nói, mã gia sôi trào một đêm. Nghe nói, mã vương phi cùng lão phu nhân suốt đêm cấp tôn tử chế tạo gấp gáp quần áo, một cái ăn mặc hạ nhân trang phục lão manh hán tử, ở một bên đấm ngực dừng chân. Đương mã gia người ôm chuẩn bị tốt đồ vật tiến đến tiễn đưa thời điểm, quận chúa phủ, cái khóa giữ cửa. Hoàng đế có mệnh, tự nhiên là đại sự nhi, bọn nhỏ là mắt buồn ngủ mông lung ngồi trên xe ngựa, tiểu A Văn trông chừng bọn họ, đương mẫu thân cái kia. Lại một khắc chiếc trong xe ngựa tiếp tục hô hô ngủ nhiều. Đêm qua, nàng cũng không có yên giấc đâu. Chỉ cần trang bị cũng đủ sữa bột, 3 cái hài tử mặc cho bằng ngươi đi đến chạy đi đâu. Lúc này đây, liền quê nhà thủy đều không có trang, không sợ ra cửa sau khí hậu không phục sao. Nhà ta Hoa Nhi, căn bản không lần đó chuyện này. Đáng được ăn mừng chính là, Chu Dương huyện khoảng cách Đông Kinh thành kỳ thật không tính xa, nếu là đời sau xe lửa, thậm chí là ô tô, cũng liền khó khăn lắm có thể sử dụng thượng mấy cái hoặc là 10 mấy giờ thời gian, đổi thành xe ngựa, phải chậm rãi nhi ngao. Hiểu hành ăn ngủ ngoài trời, tổng muốn lựa chọn điều kiện hảo chút khách điếm, bọn nhỏ có thể càng tốt mà rửa mặt cùng ẩm thực, đến nỗi nghỉ ngơi sự tình, nhưng thật ra không cần suy xét. Một lần nữa bị Bạch lão nhị trang hoàng quá xe ngựa, giảm sóc lò xo nhiều hơn không ít, bọn nhỏ lảo đảo lắc lư, không biết ngủ nhiều nhiều ít giấc nhi. Có thể gặp được người quen, từ trước đến nay là lữ đồ chung nhất kinh hỉ sự tình. Vẫn như cũ phong thái nhẹ nhàng, che đậy một đường bụi bặm A Phúc, đi theo mười mấy chiếc tiêu xe, ở Hoàng Hà bến đò nghỉ chân. Không có gia nghiệp người, không tồn tại cái gì ăn tết muốn trở về nhà khái niệm, lần này ở phương Nam du lịch một vòng nhi, đang có đầy bụng cảm khái muốn cùng A Viên hội báo. Câu đầu tiên, con chúa, sớm biết rằng làm mua làm cường đạo còn tới tiền, ta sớm chút năm liền không cần như vậy vất vả. Đệ nhị câu, về sau khiến cho rắc đi theo ta hôn đi. Tiểu tử này, biết chọn mua thứ gì trở về nhất kiếm tiền. Tóm lại, đã từng trang miêu biến cẩu cũng hùng cũng thư đại kẻ lừa đảo, đã từng ở trên chiến trường tắm máu trọng sinh đại anh hùng, đầy miệng đều là mua bán cùng kiếm tiền. Đây là hậu thiên bồi dưỡng hình thành thương nhân, đương nhiên, chủ yếu vẫn là dựa vào chính mình lĩnh ngộ. Cuối cùng một đoạn này lộ trình, liền một chút cũng không tịch mịch, A Phúc biến thân vì miệng rộng, không phục hồi như cũ tới muộn tao kính nhi. Rất nhiều lần, A Viên đều tưởng lấy thủy bắt một chút cái này miệng không nghỉ nam nhân, thuận tiện hỏi một câu về Lư Miêu Miêu chuyện xưa, cuối cùng, đều không có làm được. Chính mình nơi này còn một đầu con giận cào không rõ đâu, cũng đừng làm điều thừa chuyên môn đào người. Quân chúa, nhà ta thuyền lớn đánh giá đến muốn tạo hảo, ta rời đi khi, kia con bị sóng gió đập nát cũ thuyền cũng ghép nối đi lên, tân thuyền so cũ thuyền muốn đại, cái đáy bao thiết biên, càng rắn chắc. A Phúc vẻ mặt hướng về, chân to tử ném lên đi theo A Viên xe ngựa chạy. Còn không có quên tiếp tục Bạch Thoại Nhi. Cây còn lại quả to nha hoàn Hồng Nhi, che miệng cười trộm, nam nhân ra thật sự không thể chỉ xem bề ngoài, như vậy trời quang trăng sáng trang phục, giờ phút này cùng lảm nhảm dường như thật hủy hoại hình tượng. Gì? Như thế nào lảm nhảm không nói? Ở bên trong cửa thành, lại gặp được người quen. Có thể làm A Phúc bỏ xuống quận chúa mừng như điên buôn quá khứ nhân vật, chỉ có một. Này rốt cuộc là Mã tướng quân, vẫn là mê hồ trận Bạch Thừa Quang đâu. Hồng Nhi suy đoán rất mệt, nhìn xem quận chúa, hơi rũ mi mắt, lao tăng nhập định. Bọn nhỏ đều đang ngủ đâu, đánh giá, tới rồi ra là có thể tỉnh. A Phúc lớn giọng thay đổi cái người nghe. Trung đồng báo mắt nhìn lại đây, xe ngựa mảnh đã rơi xuống, quận chúa phủ gia đình quản gia đã vây quanh đi lên, vây quanh xe ngựa hướng trong đi. Rốt cuộc, vẫn là lại lần nữa sai thân mà qua. Tiểu A Văn khi nào nhảy xuống xe ngựa, không có người chú ý. Rốt cuộc về tới quận chúa phủ, cửa chính khẩu nên đón đại gia, là Lao Johan. Hết thể vẫn là bộ dáng cũ, Lao Johan phong thái như cũ, phía sau trông giữ hắn hoàng gia thị vệ cũng như cũ. Mi. Lao Johan duỗi khai hai tay, làm ra một cái hoan nghênh tư thế. Thích. Đừng cùng ta nói, qua thời gian dài như vậy, ngươi còn học không được chúng ta tiếng mẹ đẻ, vậy ngươi nhưng quá ngu ngốc. A Viên ước lượng một cái tay nhỏ chỉ cho hắn, chính mình trước vui vẻ cười rộ lên. Nhìn thấy Johan, thật sự lệnh người cảm thấy thể sắc và tinh thần đều thực nhẹ nhàng. Hảo hảo, ta nói, đại tống ngôn ngữ, Lao Johan tính tình tốt nhất, lập tức biết nghe lời phải, chính là đáng tiếc, hắn ngữ ở trong miệng hắn luôn là sẽ quẹo vào nhi, nha hoàn cùng các hộ vệ đã cười đến thẳng không dậy nổi eo tới. Không cần, cười ra, bệnh tới, như núi lão. Johan tiếp tục chơi manh, khoe khoang tân học tới từ ngữ. Như vậy hoan nên nghi thức mới tân triều, bọn nhỏ đều bị tiếng cười cấp bừng tỉnh. A, đều, muốn trộn lẫn đi vào này phân vui sướng. Sân trượt băng, kiến hảo, muốn hay không, đi xem. Lao Johan nhất định phi thường tịch mịch, A Viên không ở trong phủ, các hộ vệ cùng hạ nhân chỉ có thể giáo hội hắn nói chuyện, lại không thể cùng hắn tâm sự. Hiện tại hảo, tri âm đã trở lại. Chính mình tỉ mỉ bố trí sân trượt băng, có thể có tác dụng. Thật đúng là không đành lòng cự tuyệt thằng nhãi này mời, làm trong ánh mắt lấp lánh tỏa sáng giống như đá quý, bên trong đựng đầy vui sướng cùng khát vọng. Có biết hay không? Johan ngươi lúc này, tựa như một cái muốn đường ăn hải tử. A Viên đấm đấm eo, đi theo dị tộc nhân thân sau. Ta muốn, ngươi sẽ cho sao? Lao Johan bỗng nhiên đứng lại, nghiêm trang quay đầu lại. Kết quả chính là, quận chúa đại nhân cái mũi đụng phải người nào đó phía sau lưng, hế ẩm đau đau, đôi mắt đều phiếm nước mắt nhi. Một màn thực cầu huyết cảnh tượng, nữ nhân bịt mũi tử rơi lệ, nam nhân không người túi người ôn tồn cầu chịu xin lỗi. Chỉ tiếc, nghiến răng nghiến lợi ở nơi xa thưởng thức một màn này, là tiểu A Văn cùng A Phúc, hai cái không hiểu tình thú không thành thục nam sĩ. Chương 290 xi măng định giá. Sân trượt băng liền ở trước mắt, mài rua đến tinh tế xi măng phô địa, bằng phẳng rộng rãi triển tựa như một mặt gương, chỉ là chiếu không ra người tới thôi. Quen thuộc cảm giác gập vào trước mặt, kiếp trước những người đó tới ta hướng giao nhau hoạt động thân ảnh, cùng thanh niên nam nữ nhóm vui sướng đầm địa tiếng cười, như thật tựa huyễn. Đáng tiếc, kết băng thời điểm ngươi không ở nhà, hiện tại, chỉ có thể chơi trượt bạ tìn. Lao Johan thật đáng tiếc. Có đến chơi liền rất hảo, chờ ngày mai cái, làm ngươi nhìn xem ta bản lĩnh. A Viên lưu luyến lại xem một cái bị Johan thiết kế thực cụ phương Tây đặc sắc nơi sân trang trí, hiên ngang lẫm liệt xua xua tay. Chính sự nhi quan trọng, còn phải rửa mặt thay quần áo, tức khắc tiến cung gặp mặt hoàng đế, như vậy nghiêm túc triệu hoán chính mình trở về, rốt cuộc là cái gì đại sự nhi. Tiểu A Văn quy quy củ củ đi theo A Viên phía sau, mấy phen muốn nói lại thôi bộ dáng. Hắn là rất muốn nhắc nhở một chút, A Viên không nên cùng Lao Johan ở chung như vậy thân cận, thời gian dài, chưa chừng sẽ xảy ra chuyện. Trong hoàng cung vẫn là bộ dáng cũ, ngay cả Mã Công Công tươi cười cũng chưa biến, tiểu hoàng đế đã sớm hạ triều, an an ổn ổn ở trung thư phòng ngồi ngay ngắn đọc sách, hoàng gia lễ nghi là từ trong xương cốt bồi dưỡng ra tới, tự giác không tự giác liền ngay ngắn thực. Một phen tham kiến lúc sau, tiểu hoàng đế căn bản không tính toán quanh co lòng vòng, như vậy sốt ruột kêu tỉ tỉ trở về, là bởi vì ngoại thành chuyên Diêu Hán sản xuất xi măng sự tình. Kỳ thật, xi măng đến bây giờ còn không có chân chính mở ra thị trường, sản lượng quá thấp, nhà mình dùng còn chưa đủ đâu. Chấm nghe được nhân ngôn, kia xi măng mặt ra tới mặt đất cũng hảo, mặt tường cũng thế, phi thường rắn chắc. Năng lực được cục đá cuồng tạp. Chính là thật sự. Tiểu hoàng đế thần sắc nghiêm túc cực kỳ. Ân, đại thạch đầu nói. Cũng không nhất định có thể chịu đựng được, hiện tại tạp chất vẫn là quá nhiều, giống nhau hòn đá nhỏ tạp vài cái, xác thật không thành vấn đề. Nói thật, A Viên đối với hiện tại xi măng sản phẩm thiệt tình không phải thực vừa lòng, chỉ có thể nói, so đơn thuần gạch lũy xây lên muốn rắn chắc một ít. Loại này sản phẩm mới là hoàng đế nghe thị vệ bẩm báo đi. Cũng đúng vậy, nhiều ít đời truyền thống. Làm hoàng đế tổng muốn tùy thời hiểu biết thần hạ các loại hướng đi, để ngừa trời có mưa gió thất thường. A Viên nhìn về phía hoàng đế biểu tình liền mang theo điểm nhi thương hại, đáng thương hoa nhi, đối chính mình cái này thô lỗ không có một chút căn cơ nông gia quận chúa cũng đến để cao cảnh giác, nhiều mệt. Tiểu hoàng đế ở như vậy trong ánh mắt, cũng có chút ngượng ngùng, chấm, tưởng mua tỷ tỷ loại này xi măng cách làm, định giá bao nhiêu. Con hảo, hoàng đế thực nhân nghĩa, thích một kiện sự việc, trước suy xét mua tới. A Viên vui vẻ, vạn tuế vội vã kêu ta trở về. Chính là vì xi măng. Sớm nói sao, thích liền cầm đi. Ta không làm cái này mua bán chính là, vạn tuế ngươi muốn cái này, hay là, phải dùng đến quân sự đi lên. Lúc này mới đúng vậy, ở cái này tường thành san sát, đào một đạo sông đào bảo vệ thành liền tính hoàn công quốc phòng thời đại, cao lớn tường thành, còn đều là bụi bặm cùng gạch xanh lũy xây thành lũy, chỗ nào cập được với xi măng tới kiên cố. Tiểu A Văn ở phía sau trộm tún tẩu tử xiêm y rìa rất nhi. Đáng tiếc, cái này trong bụng tảng không được lời nói nữ nhân, một hơi nhi hỏi xong. Quân sự thượng loanh quanh lòng vòng, là ngươi một cái khác phái quận chúa có thể hỏi thăm sao. Tiểu hoàng đế trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên như thế nào nói tiếp, làm quận chúa giao ra xi măng chế tác biện pháp cùng chuyên Diêu Hán, là vài cái tâm phúc đại thần cộng đồng nghiên cứu ra tới ổn thỏa nhất xử lý phương thức, không nghĩ tới đơn giản như vậy, A Viên cười hì hì liền đáp ứng rồi. Chính là ta đến trước nói hảo, ta quận chúa phủ về sau đến tùy tiện dùng xi măng, vạn tuế ngươi còn muốn chuyên Diêu Hán sao? Dù sao nơi đó cũng thiêu không ra gạch đỏ tới, thiêu gạch xanh nói, có vi quốc luật, chỉ có thể thiêu chút xi măng đối phó tránh chút tiền. A Viên đôi mắt chớp chớp, tiểu hoàng đế như thế nào có thể không đón đưa đến bên miệng thịt mỡ, một mạch gật đầu, tỉ tỉ chỉ lo định giá là được, cái kia lò gạch xưởng hoàng gia tiếp thu, chấm lại mặt khắc hoa cho ngươi 500 mẫu ruộng tốt. Còn làm cái gì giới A? Bạch cấp. Sớm biết rằng vạn tuế yêu cầu quân sĩ phòng ngự đồ vật, ta đã sớm đem xi măng cho ngươi đưa tới. Đúng rồi, nhớ rõ làm chung quanh những cái đó tá điển tiếp tục quá thoải mái nhật tử, đi theo ta mau nửa năm, chỗ ra cảm tình tới đâu. A Viên trả lời thực dứt khoát, đối đại tống có lợi sự tình, phụng hiến lại nhiều lại có quan hệ gì. Hoàng đế thực cảm động, đương A Viên lại quẹo vào Thái Hậu tẩm điện khi, lưu tại hoàng đế bên người tiểu A Văn, đang cùng vài vị trọng thần cùng nhau thương nghị, như thế nào bồi thường phúc thụy quận chúa. Kỳ thật, sớm tại Si Măng truyền thuyết vừa ra tới, hoàng đế liền kết luận quận chúa nhất định sẽ không ràng buộc đưa tặng, mấy cái đại thần nhưng không tin, quận chúa gom tiền bản lĩnh nhà nhà đều biết, sao có thể buông tha như vậy một khối to thịt mỡ. Như thế nào? Trâm tự nguyện nhận hạ tỷ tỷ, lòng dạ xa xa vượt qua bình thường phụ nhân. Tiểu hoàng đế rất là uy phong một phen, mấy cái đại thần thưa dạ xưng là. Vậy mặt khác đồng dạng khối địa cấp quận chúa, chung quanh không có lớn như vậy. Nhiều hoa mấy khối là được, nhất định đến là ruộng tốt, mới không làm thất vọng như thế khẳng khái nữ hào kiệt. Kỳ thật tẩu tử còn lưu lại một khối hảo địa phương, Vạn Tuế, lần trước cử hành hai đợt xe thi đấu nơi sân, cải tạo một chút, đủ khả năng tiến hành quân sự diễn luyện. Tẩu tử đã từng nói qua, nếu thêm một ít chướng ngại tường, phủ phục mang, tăng thêm đến chuyên môn làm tiền phong đặc chủng quân sĩ huấn luyện chung, đó chính là lợi hại hơn anh hùng diễn luyện trường. Tiểu A Văn đem trong đầu đã từng lưu quá ấn tượng một ít ý nghĩ đảo ra tới. Đã từng đi theo Mã Tìm Hoan lần thứ hai lao tới Tây Cương một vị võ tướng giơ ngón tay cái lên, Vạn Tuế khả năng không biết, năm trước ở Tây Cương, thời tiết bỗng nhiên chuyển hẳn, chưa đi đến tháng 11 đâu, đại tuyết liền hạ xuống, trong quân áo đông còn không có đưa đến, may mắn quận chúa đưa tặng hai vạn áo đông dày đông, mới bảo hộ chúng ta đại quân không chịu phong hàn chi khổ, đây là đại nghĩa A. Đáng xấu hổ Mã Tìm Hoan, Mỹ Tư Tư ăn mặc quận chúa hiến cho áo đông dày đông trong nhạc, thế nhưng không có nghĩ tới thế A Viên đăng báo thành công, bằng không, như thế nào không được cũng thưởng xuống dưới chút vàng bạc tài bảo, bổ khuyết một chút lúc trước quận chúa phủ thật lớn lỗ thủng. Tiểu A Văn buông xuống hạ đầu, loại này tâm tư hắn hiểu, đại ca luôn là như vậy, cho rằng là người một nhà, như thế nào làm đều hẳn là. Thoạt nhìn, chấm vị này nghĩa tỷ, gan dạ sáng suốt trí tuệ đều không thua gì đang ngồi hảo nam nhi a. Tiểu hoàng đế ngự bút vung lên, lưu loát khen ngợi tưởng thưởng liền đùn đùn kéo đến. Trừ bỏ ruộng tốt 600 mẫu, lại ban thưởng kim nguyên bảo mở dương, ngân nguyên bảo mở dương, châu ngọc trang sức nhất không chịu quận chúa đai thấy, vậy đổi khác. Gỗ tử đàn hắc gỗ đàn chờ quý giá vật liệu gỗ cấp quận chúa đưa đi đi, nàng thích lăn lộn này đó thứ tốt, không chuẩn, lại có thể làm ra chút thoải mái thực dụng dị loại gia cụ tới. Được Thái Hậu dặn dò, lần sau nhất định phải mang theo ba cái bảo bối tiến cung, A Viên hưởng ứng cáo lui, tẩm điện ngoại, gặp Hoàng hậu Phượng Loan. Đây là hai người lần đầu ở trong cung tương ngộ, A Viên cúi đầu thi lễ, Bích Nhi cùng Hồng Nhi quỳ xuống đất. Nguyên bản, dựa theo Hoàng hậu tính tình, đại có thể như vậy các đi các lộ, làm bộ nhìn không thấy đánh đổ. Chính là, Phượng Loan nội hoàng hậu bên người còn ôm ôm lấy một cái béo thấy không rõ đôi mắt tiểu tử, lệch qua mẫu thân trên người đầu đống nhiên đứng thẳng lên, trong miệng phát ra sung sướng a a thanh. Là tiểu hoàng tử các hạ bồi mẫu thân tới xem Thái Hậu. Nguyên lai luôn sợ hắn lại béo choáng váng, hiện tại xem ra sẽ không, cách thời gian dài như vậy, còn có thể nhận ra mình. Liền chứng minh rồi tiểu tử này chỉ số thông minh vẫn là có thể tin. A Viên cười, làm mẫu thân lúc sau, lại nhìn đến tiểu hài tử cảm thụ liền rất không giống nhau, không chê bọn họ dơ, cũng không chê bọn họ làm ầm ĩ. Chính là, lòng ta Phó Minh Nguyệt, nghề hà trăng sáng chiếu mương ngòi, vẫn luôn lấy đoan trang cao ngạo vì màu sắc tự vệ hoàng hậu nương nương, thế nhưng dùng sức đem tiểu hoàng tử thân mình ngay ngắn, trong miệng không chút do dự quả mắng, chẳng phân biệt hương xú liền chào hỏi. Còn có hay không một chút hoàng gia huy nghiêm. Phượng Loan không có dừng lại, thẳng tắp quẹo vào Thái Hậu tẩm điện ngoại, trong không khí, tiểu hoàng tử tiếng khóc đứt quãng. Nguyên bản thực thuận lợi hài hòa tiến cung hành trình, bị đánh thượng một cái thực sỉ nhục cân ký. A Viên nhún nhún vai tiếp tục đi, Liên Nhi cùng Hồng Nhi gión ra gión rén theo sau, cho nhau nhìn xem, không biết hẳn là không nên khuyên giải an ủi một chút quận chúa. Ta không có việc gì, nhìn ra vị này hoàng hậu. Hẳn là mắc phải thời mãn kinh trước tiên bệnh tật, may mắn nhà ta không có may mắn tiến cung làm nương nương người, đáng thương à, quan tiến lồng sắt nữ nhân, sớm muộn gì đều phải phát chút điên. A Viên cảm nhận được hai cái nha hoàn cảm xúc, xoay người cười một cái, vô vô Liên Nhi mu bàn tay. Cái này tiểu Liên Nhi, là vừa rồi để bạn đi lên làm đại á đầu, tay chân lanh lợi không nhiều lắm miệng, chính là lá gan hơi nhỏ như vậy chút, thường thường liền phải đánh mấy cái run run. Hồng Nhi yên tâm, đỡ A Viên thượng bộ liễn, kỳ thật rất giống leo núi cáng tre, hai cái bàng rộng eo viên bà tử khiêng trên vai, lắc qua lắc lại đi. Liên Nhi ngươi ở trong kinh, nhưng nghe nói Lư Thượng Thư gia tiểu thư chuyện này. A Viên ra cung, ngồi trên nhà mình xe ngựa, bát quái tinh thần đã trở lại, đến nỗi hoàng hậu lạnh nhạt, căn bản không để ở trong lòng. Không có, nô tỳ cả ngày ở trong phủ, con vẫn luôn chưa thấy qua Lư tiểu thư tới chơi, nghe nói là thân thể không tốt, yêu cầu ở nhà tĩnh dưỡng, liền tháng riêng 15 đều không thể ra tới đâu. Liên Nhi cũng khôi phục tự nhiên, trên người run run đã sớm không đánh. Có lẽ, là Lư Miêu Miêu lại bị đóng cầm đoán. Thời đại này quy củ quá nhiều, đương cha thế nhưng có thể quanh năm suốt tháng giam giữ khuê nữ, còn phải bị mọi người tán một tiếng ra phong nghiêm khắc. Cũng may, A Phúc trạng thái không tồi, gửi gắm tình cảm sơn thủy cũng là một loại giải thoát phương thức, không nói được, hai người đã có thể xem như cầu về cầu, lộ về lộ, cuộc đời này không còn có giao thoa. Sống ở như vậy thời đại, có thể cưới được gả đến chính mình vừa lòng đẹp ý một nửa kia, là một kiện quá mức xa xỉ sự tình, hoặc là có một cái giỏi về huy động cây gậy xua tan nguyên ương mẹ ruột, hoặc là có một cái nhất hiểu cao áp chính sách giam giữ khuê nữ thân cha. Có thể giống Bạch lão nhị cùng Liễu xanh dường như lưỡng tình tương duyệt, nhẹ nhàng liền tụ ở bên nhau, hơn nữa đến nay còn ở bên nhau, thật sự khó được. A Viên ngăn không được ngửa mặt lên trời thở dài, không nghĩ tới, quận chúa trong phủ, còn có một kiện càng lệnh người bi phẫn sự tình đang chờ đợi nàng. Chương 291 muốn văn đấu không cần võ đấu. Thoạt nhìn bình thường thực, tiêu sái thực A Phúc, liền ở A Viên cùng Tiểu Ngũ tiến cung thời điểm, ở đông trên đường cái, bị người cấp đánh. Ai ở tại đông đường cái? Lư Thượng Thư à, tiểu tử này ngoài miệng nói cùng đã sớm buông xuống dường như, quay đầu, liền buôn đông đường cái đi chuyển động. Chuyển tới đệ tam vòng nhi, một chiếc bao vây kín mít xe ngựa liền vọt lại đây, một cái phá bao tải đúng vào đầu chụp xuống. Hai cái tay chân lênh lẹ tay đấm, đem bao tải ném vào xe ngựa, trước quăng ngã cái thất điên bắt đảo, lại hung hăng tay đấm chân đá một hồi, sau đó, bao tải bị ném ra ngoài xe, xe ngựa nghênh ngang mà đi. A Phúc này đốn tấu nhai hoan buồng A. Tiểu tử ngốc thật vất vả mới từ bao tải thoát thân, vẻ mặt huyết ô rất là bi tráng, kinh hách người qua đường tứ tán đảo vong. Tuy rằng đấy lòng xác nhận, nay đốn đánh hẳn là cùng Lư Phủ có quan hệ, nhưng là... liền tay đấm mặt cũng chưa nhìn thấy, nghĩ đến, liền tính là tìm tới Lư Thượng Thư, cũng sẽ không thừa nhận. Cũng may, trên người bạc nhưng thật ra không ném, chuyên nghiệp cấp bậc tay đấm, dựa vào một thân bản lĩnh kiếm ăn, chỉ làm yêu cầu làm chuyện này. A Phúc hống một chiếc xe chống đem chính mình kéo về quận chúa phủ, ở đàng kia chủ quán, bị ủy khuất cũng tất nhiên ở đàng kia dưỡng thương, trong lòng mới kiên định. Lúc này đây tiến quận chúa phủ, so với lúc trước từ Mã Vương ra trong tay ra tới bộ dáng, chính là càng thêm dễ coi, trong miệng nha rớt ba nhi, cái mũi cũng sụp, đôi mắt bẩm tím mị thành một cái phùng, hai má béo thành heo mặt. Tứ chi nhưng thật ra không đại sự nhi, bẩm tím không quan trọng, chưa cho lộng cái cánh tay chết chân chết phải nhận phúc. Khinh người quá đáng. A Viên mánh một phách cái bàn, gần nhất lao hổ không phát huy, đều đương tỉ tỉ là bệnh miêu đi. Nhân gia A Phúc nhiều đáng thương A đã sớm hạ quyết tâm chạy đến hải ngoại đi tị thế. An tết đều là lưu lạc. Vừa mới trở về, nhưng không lại đi quấn lấy nhà người khuê nữ, ở nhà các ngươi ngoài cửa lớn mặt chuyển động cũng không được, ngươi đương nhà ngươi là bạch hổ đường A. Từ Lư Miêu Miêu đại náo công đường kia một hồi, Lư Thượng Thư liền không còn nữa lúc trước hai đợt xe thi đấu khi thân cận, bản trương khổ qua mặt, mặt trên tràn ngập đấu tranh giai cấp, ngươi nhà mình quản thúc không được khuê nữ. Làm tỉ tỉ chuyện gì nhi? Đem A Phúc giao cho Vương Thái Y Y, đem ba cái hải tử giao cho lão Johan chủ quản, ta đi thư sống gân cốt, ngươi ở nhà nhiều cùng bọn nhỏ tâm sự thiên nhi. Quân chúa phủ các hộ vệ lập tức sôi trào lên, lần trước đi Mã Vương ra ra đánh tạp cũng chưa gặp được cường địch, lúc này đánh bất ngờ quan văn phủ đệ, kia khẳng định càng là uy phong. Quân chúa, Lư Thượng Thư chính là có tiếng hảo cáo trạng, một khi cùng các lộ đại thần nổi lên cọ sát, đại sự tiểu tình đều thích giao cho hoàng đế trong tay cầu làm chủ, ngài. Trương Đại Sơn xoa tay hầm hẹ không giả, vi chủ tử lo lắng cũng là thật. Lần này không bắt lấy Thượng Thư Đại Nhân đánh người chứng cứ rõ ràng, khó nói lao ra hỏa kia nhi chịu phục. Không sợ, ta hôm nay không võ đấu, ta cũng sẽ văn đấu. Đi Lư Phủ nói rõ lý lẽ đi. Quân chúa kỳ thật cũng không nghĩ cùng Lư Thượng Thư binh qua tương hướng, không có như vậy đại thù. trung gian còn kẹp Lư Miêu Miêu Lư phu nhân cùng Lý Vi không phải. A Văn còn không có hồi phủ, Trương Đại Sơn mặt ủ mày hết lửa tinh binh cường tướng, nếu quận chúa lần này là đi văn đấu, như vậy, đại quê mùa tới cửa liền không phải sử dụng đến, cố tình, hộ vệ trong đàn đại bộ phận đều là mực nước thiếu mặt hàng. Cuối cùng giải quyết phương thức là, số một số ai từng bối quá thư nhiều, bẻ một bẻ ngón tay nhi, vượt qua một quyển là có thể may mắn thắng được. Một đám cực đoan không có tự tin hộ vệ, ở một cái kỳ thật cũng không nhiều lắm bản lĩnh quận chúa dẫn dắt hạ, sát hướng đông đường cái. Đông đường cái đặc sắc chính là, đại tống quan văn nhóm phần lớn tụ tập ở cái này trong phạm vi, nói cách khác, nơi này, liền nhất không tiền đồ trông cửa gã sai vạt, đều có khả năng túm ra một câu nửa câu thi văn tới, lui tới tục nhân thô nhân rất ít, trong triều võ tướng nhóm đều căn bản chen vào không lọt chân. Lúc này thượng thư phủ, vài vị tan mất triều phục, thân xuyên thường phục văn thần, đang ở Lư Gia hồ sen chơi thuyền, cái này mùa đã sớm không hoa sen, liền phiến la cây đều không có. Rồi về thương xuân thu buồn toan đinh, đối với cục diện đáng buồn cũng muốn phẩm rượu ngâm thơ câu đối, huống chi nhập xuân sau cảnh sắc cũng coi như khả quan, bờ biển cây đào chán ra nụ hoa, vài miếng sớm khai đóa hoa, bị xuân phong hơi hởi bay xuống mặt nước, dính vào một cây câu cá lơ là thượng. Tích mít cá, từ trong nước nhảy ra mặt nước, bắn khởi một đóa màu trắng bọt nước nhi. A Viên bị người hầu mang tiến Lư phủ, nhìn đến, chính là như vậy một loại thanh thản cảnh tượng. Thật giống như, A Phúc kia một trương đầu heo mặt, cùng cười đến bình thản thượng thư đại nhân tuyệt đối không quan hệ dường như. Đều là cao nhã cao cấp nhân vật, kim điện phía trên cũng từng đã gặp mặt, A Viên từng cái thi lễ, trên mặt cũng treo cao thâm khó đoán tươi cười. Phía sau hộ vệ liền thừa hai nhi, Trương Đại Sơn cùng chim biểu tình co quắp, không có biện pháp, này đó văn nhân tụ ở bên nhau, xem người khác đều giống xem cất chó dường như mặt mày khả ố. Phúc Thụy quận chúa, hôm nay quang lâm hàn xá, lệnh đồng tất sinh huy a. Lư thượng thư chắp tay, dưới chân lại không núp ních, mặt khác mấy người cũng là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, vẻ mặt tiêu căng cùng xã giao công sự. Ta lần này tiến đến, chính là muốn hỏi ý Lư thượng thư chút việc tư. A Viên cao giọng mở miệng, vừa mới còn hoài nghi này ra vẻ đạo mạo lao ra hỏa không có hướng A Phúc ra tay đâu, lại xem này phó thiếu tấu hình dáng, vậy phi hắn mặc chút. Quân tử bình thản, không có gì không dám nói với người khác, quận chúa cứ nói đừng ngại. Lư thượng thư trên mặt tươi cười có chút đạm, trên thực tế hắn đã sớm cực hận trước mặt nữ nhân, bao che thu dụng cái kia quái thai, mới đưa đến chính mình nữ nhi bị ma quỷ ám ảnh, một hai phải gả cho cái kia quái thai không thể. Hắn bên người cái kia cách gần nhất Hàn đại học sĩ, từ trước đến nay là hai người cùng xuyên một cái ống quần, giờ phút này cũng đi theo ra vẻ kinh ngạc nói, quận chúa tuy là nữ tử chi thân, nhưng hào sảng tính tình là mọi người đều biết, vì sao không tương mời lên thuyền, mọi người đều nghe một chút rốt cuộc cùng thượng thư có gì việc tư. Trương Đại Sơn lập tức tiến lên vượt một bước, trên mặt cáo giận rõ ràng có thể thấy được. Đây là thời đại nào? Nam nữ thụ thụ bất thân đúng không? Huống chi làm quận chúa một giới nữ tử bước lên một đám lao nhân nơi trên thuyền, vô luận như thế nào, đây đều là lỗi thời, đối quận chúa tới nói, là đại đại vũ nhục. Chim cũng nhảy dựng lên, trong miệng nhảy ra một câu, lão hôn đản. Chớ bực, A Viên ôn tồn khuyên bảo, cùng một đám toan đinh ở bên nhau đối thoại, quả nhiên có trợ giúp tu dưỡng đề cao, nhìn một cái, ta lúc này liền không có tức giận. Chẳng những không giận, A Viên cười, cao giọng nói tiếp, như thế. Rất tốt, được nghe vài vị tiên sinh chính là văn trung nhân tài kiệt xuất, mỗi người tài cao, xuất khẩu thành thơ, A Viên tự nhiên chịu chút hôn đúc. Nhà đò, treo thuyền qua đây. Lư thượng thư trên mặt âm tình chưa định, nhà đò chậm rãi hoạt động, dựa vào bờ biển. A Viên phất tay để lại hai cái mặt đỏ thai hồng hộ vệ, nâng đủ nhẹ điểm, một mình sải bước lên thuyền nhỏ, liêu bảo cùng mọi người ngồi đối diện.